tự nhiên là thân thể cường tráng, nhưng này cũng quá không đoan trang. Thái hậu cũng đã hiểu nàng ý tứ, vẫn là vì con nối dõi, không phải bản thân tư dục, ngự khi muốn hòa hoan chút. Trúc Nguyên khó hiểu nói, ngài xem các nàng luyện tập đá quả cầu đều là tránh người khác, bên người chỉ có thân cận cung nhân, ngài có thể biết được còn không phải bởi vì ngài là thái hậu, người ngoài sao có thể biết đâu. Nói nữa, ta nghĩ ra này đó, cũng là hy vọng có thể làm các nàng đem tinh lực đặt ở chuyện khác thượng, thị tẩm danh sách ngài cũng xem qua, tuyệt đối công bằng, ta cũng không có tư tâm A. Phần 58. Thái hậu nghe xong lời này, tưởng tượng cũng là, chính mình nhi tử cùng người nọ nhi tử chênh lệch thật sự có điểm đại, rõ ràng năm đó Vinh Vương chính là so bất quá Hoàng Nhi, không nghĩ tới tới rồi Cẩm Châu, ngược lại ở con nối roi thượng vượt qua Hoàng Nhi, đều là lao hoàng đế, Cẩm Châu tốt như vậy đoạn đường đều làm đất phong cấp đi ra ngoài. Vì tôn tử, trước thí một đoạn thời gian đi, nàng miễn cưỡng gật đầu, lại lo lắng bị người ta nói, dặn dò nói, này, kia hoàng hậu quản hảo cung nhân miệng, bổn cung không muốn nghe đã có người truyền ra đi. Mẫu hậu, ngài như thế nào đồng ý? Ngài xem hiện tại mãn cung quả cầu, ồn ào nhốn nháo, ngài đầu không đau sao? Tống Nhàn vốn dĩ chờ thái hậu làm khó dễ, không ngờ càng nói càng không đúng, cuối cùng cư nhiên thỏa hiệp. Thái hậu nhìn mắt cau mày ủy khuất chất nữ, có điểm áy náy, bộ dáng này, nàng sủng liền phân hơn phân nửa đi ra ngoài, nàng giữ chặt chất nữ tay, an ủi nói, chờ bệ hạ con nối dõi nhiều, liền hủy bỏ này một chế độ, nay trận liền ủy khuất ngươi. Trúc Huyên ở một bên cười trộm, thuận tiện nói, đúng vậy, ủy khuất quý phi, không thể độc chiếm thánh sủng, mẫu hậu, ngài cũng phải đi ra ngoài đi một chút, người luôn không vận động, thân thể biến kém, một hồi phong hàn đều khả năng ra vấn đề lớn, ngài xem thời tiết này ánh mặt trời vừa lúc, đi ra ngoài phơi phơi nắng thật tốt nha. Giải quyết xong rồi chuyện này, Trúc Huyên liền không nghĩ lại đãi đi xuống, đứng dậy, trêu chọc thái hậu một câu, liền cáo lui. Chương 74. Hết thảy đều hướng tới Trúc Huyên tưởng tượng phương hướng đi tới, một tháng thời gian, Trúc Huyên rõ ràng nhìn đến bốn dĩ bước chân phù phiếm, đi vài bước lộ liền mệnh không được các phi tần rõ ràng khuôn mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh, liền ánh mắt đều không giống nhau, nhiều vài phần tinh thần phân chấn. Trong cung những cái đó tiểu tâm tư, lời nói tàng đao tình huống lập tức thiếu rất nhiều, các nàng mỗi ngày có chuyện làm, quả nhiên không rảnh cân nhắc như thế nào đối phó người khác. Tấn đế cũng bởi vì mỗi ngày đều là bất đồng người thị tẩm, hơn nữa Trúc Huyên thường thường trộm dạy dỗ một chút các phi tần, làm các nàng có thể càng thêm hợp tấn đế tâm ý, hiện tại qua gần một tháng, hắn cũng đối cái này không có gì ý kiến. Cứ như vậy mọi người đều thực vui vẻ, các phi tần luyện tập đến cũng càng thêm ra sức, trừ bỏ Tống Nhàn. Bất quá nàng một người tạm thời còn không có cái gì dùng. Hôm nay là lúc trước nói tốt thi đấu địa điểm định ở tiêu phòng điện sau điện một cái hoa viên, cùng ngày buổi sáng các phi tần tới thỉnh ăn sau trực tiếp ở tiêu phòng điện dùng đồ ăn sáng, lúc sau rời đi trận địa nói hậu hoa viên, đem người không liên quan đều thỉnh đi ra ngoài, liền dư lại các phi tần cùng các nàng thân cận mấy cái cung nhân. Vừa lúc hôm nay thiên âm, gió thu thổi tới, thập phần mát mẻ, Trúc Huyên ngồi ở thủ vị, hai sườn đều an bài hảo hai bài phi tần, tới tham gia đều là mỹ nhân cấp bậc trở lên. Linh tinh vụn vặt đại khái 40 người, đều ăn mặc kỳ trang, một đám vốn dĩ tuổi cũng liền 20 tuổi tả hữu, đại bộ phận đều là 17-18 tuổi, tinh thần phấn chấn bừng bừng, thập phần cảnh đẹp ý vui. Lúc này trong hoa viên không nhiều ít hoa, nhưng này đó mỹ nhân người so hoa kiểu, Trúc Huyên bưng chén trà nhìn Thành Tiêu chủ trì cái này thi đấu. Cho mời đệ nhất vị người dự thi lên sân khấu. Lần này không có bài tự, là làm các nàng chính mình lựa chọn lên sân khấu, đại gia hai mặt nhìn nhau. Không chịu làm cái thứ nhất lên sân khấu người, trong sân thập phần an tĩnh, riêng lại đây xem náo nhiệt Tống Nhàn che miệng cười trộm, nàng lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, nương nương, xem ra đại gia tựa hồ không quá thích cái này hoạt động ai nha. Trúc Huyên bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói, lần đầu tiên như vậy náo nhiệt, đại gia có chút thẹn thùng là bình thường, bổn cung có thể lý giải, bất quá có câu nói rất đúng, nhát gan nói chết, gan lớn no chết. Nương nương cao hứng liền hảo. Tống Nhàn không thể không chí, hoàn toàn yên lòng. Xem ra Trúc Huyên này nhất chiêu thực thi cũng chẳng ra gì. Trong sân lại an tĩnh 2 phút, thẳng đến một cái tuổi thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi nữ hài tả hữu nhìn xem, cuối cùng thịt. Trăng bánh bao mặt cổ một chút, đứng dậy, nương nương, thiếp thân tưởng cái thứ nhất lên sân khấu. Hảo. Trúc Huyên mỉm cười gật đầu, Thanh Tiêu làm người đưa lên quả cầu. Cái này phi tần tổng cộng đá 105 cái, mới thất bại, Thanh Tiêu nhớ kỹ sau, hạ một người cũng gấp không chờ nổi đứng lên. Trong nháy mắt trong sân không khí liền không giống nhau, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính giữa nhất đá quả cầu người kia, trong lòng thấp thỏm bất an, khẩn trương đều có. Một canh giờ sau, tất cả mọi người lộng xong rồi, Trúc Huyên nói, lần này người thắng là hoàng thần, không hổ là sinh ra võ tướng thế gia. Mọi người hướng nàng đầu đi hâm mộ thần sắc, hoàng thần cũng kiêu ngạo đĩnh đĩnh bộ ngực, phía trước đều nói nhà nàng tất cả đều là thô nhân, hiện tại xem ra vẫn là hữu dụng, này đó kiểu tiểu thư đều bại bởi nàng. Trúc Huyên vô vô tay, thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, lúc này mới tiếp tục nói, phần thưởng sẽ đúng sự thật tuyên bố, hiện tại ta tới tuyên bố từng cái tháng hoạt động, hội họa đánh giá đại hội, phần thưởng là về nhà thăm viếng một lần, có thể đãi 3 ngày, lần này không yêu cầu mọi người tham gia, cho nên muốn tham gia liền tới đây thanh tiêu này báo danh, những người khác liền trở về đi. Nặc. Nghe thấy Trúc Huyên cái này hoạt động, đại đa số người đều ánh mắt sáng ngời, trong đó một cái nghe nói cũng là thư hương thế gia ra tới phi tần vội hỏi, nương nương, lần này vẽ tranh chủ đề là cái gì? Thu, liền lấy thu là chủ đề, đến lúc đó ta sẽ thỉnh thái tử 4 vị thái phó tự mình giám định và thưởng thức, vào tháng sau đã đến phía trước, cấm các ngươi bên trong bất luận kẻ nào cùng thái phó tiếp xúc, hảo hảo luyện tập, chờ mong các ngươi thành quả. Thái tử 4 vị lão sư đều là ở văn đàn đặc cao vọng trọng tiền bối, dùng để giám định và thưởng thức này đó một bữa ăn sáng, hơn nữa dựa vào bọn họ thanh danh, đều không cần lo lắng có giả dối. Lần này thi đấu viên mãn thành công, Trúc Huyên cười tủm tỉm nhìn hắc mặt Tống Nhàn, nói, quý phi muốn hay không tham gia? Không cần, thiếp thân không am hiểu thi họa. Tống Nhàn trở về một cái ngoài cười nhưng trong không cười, vốn gối hành lễ rời đi. Chờ các nàng đều rời đi, Trúc Huyên mới ngã vào trên trường kỷ làm thanh tiêu cho chính mình nghiết bối, thuận tiện hỏi, thanh tiêu, ngươi nhưng nhìn ra tới các nàng cùng một tháng trước khác biệt. Thanh tiêu một đốn, trong tay lực đạo tức khắc giảm bớt, nói, cảm giác càng thêm có sức sống, hơn nữa càng thêm đẹp. Tướng tử tâm sinh, các nàng tinh khí thần không giống nhau, tưởng cũng không hề là hạt mẹ lớn nhỏ sự, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được bất đồng. Ta tin tưởng ta chiêu này là có thể thành công. Trúc Huyên vừa lòng gật đầu, nàng trong tưởng tượng cảnh tượng một ngày nào đó sẽ đến, đại gia lại không phải ngốc. Tử, sớm muộn gì sẽ suy nghĩ cẩn thận hoàng đế không đại biểu hết thảy. Đúng rồi, giám sát chặt chẽ điểm thái tử, hắn Trúc Huyên không nói thêm gì nữa, nàng gần nhất xem tiểu bao tử tướng mạo, ấn đường hơi hơi biến thành màu đen, rõ ràng sẽ phát sinh không tốt sự tình, có lẽ là có người sẽ nhịn không được đối hắn xuống tay. Đáng tiếc chính mình không thể thời khắc đem hắn đưa tới bên người. Thanh tiêu thần sắc một bẩm, nói, chính là có cái gì tin tức truyền đến. Trúc Huyên lắc đầu, nàng tổng không thể nói là chính mình nhìn đến đi. Ở hắc khí xuất hiện ngày đầu tiên, Trúc Huyên khiến cho đi theo chính mình bên người an ủi đi bảo hộ hắn, nhưng mà cũng không có dùng, hắn ấn đường hắc khí vẫn là một ngày so với một ngày thâm. Nhưng mà nhật tử vẫn là đến như vậy quá, ngày thường đậu đậu phi tần, cân nhắc một chút mới mẻ ngoạn ý, sau đó xem ai thuận mắt liền thưởng cho ai, chờ tiểu bao tử tan học liền cho hắn trộm học bù. Trong cung không khí biến hảo, phi tần trở nên có sức sống, Tống Thái Hậu cùng Hoàng đế đều xem ở trong mắt, âm thầm gật đầu, tuy rằng Hoàng đế tổng cảm thấy có điểm không dễ chịu nhi. Giống như chính mình không như vậy được hoan nghênh. Bất quá còn có cái quý phi vẫn luôn tự cấp hắn thỏa mãn cảm, Trúc Huyên nhìn nàng là quý phi phân vị, cho nàng một tháng an bài 2 ngày, phi vị đều là một ngày, lại thấp điểm một tháng có đôi khi đều không tới phiên một lần, bất quá người này không biết đủ, vẫn là sẽ ngẫu nhiên tiệt hồ một chút người khác. Toàn bộ trong cung chỉ có nàng tiệt hồ, kia thù hận giá trị, tuyệt đối, Trúc Huyên cũng không bởi vì nàng tiệt hồ liền đem thị tẩm danh sách thuấn gì, cho nên bị tiệt hồ mội tử chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cũng bởi vì cái này, Trúc Huyên cảm thấy chính mình nhân duyên lập tức biến hảo rất nhiều. Nương nương không hảo. Thái tử được bệnh tùy đầu. Hôm nay Trúc Huyên đang ở thư phòng nhìn ra, đồng nhiên một cái cung nhân hoang mang rối loạn lại đây, trong miệng nói như vậy một câu. Trúc Huyên chỉ cảm thấy đầu hong một tiếng. Có như vậy trong nháy mắt gì cũng nghe không thấy, ngàn phòng vạn phòng cư nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện. Nàng hàm răng cắn chính mình ngôi. Thịt, dùng đau đớn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nàng hỏi, thái tử hiện tại ở nơi nào? Ở Đông Cung, bất quá bệ hạ đã ở, thái y lìa bước đầu chẩn bệnh vì bệnh thủy đầu, thái tử hiện tại bị cách ly. Người nọ quỳ trên mặt đất, ngữ tốc bay nhanh đem chính mình biết đến đều nói ra. Trúc Huyên gật đầu, đứng dậy chạy chậm đi ra ngoài. Đông Cung hàng năm có thái y lìa trấn thủ. Phương tiện thái tử sinh bệnh trước tiên trần bệnh, Trúc Huyên liền cố kiệu đều không ngồi, một đường chạy tới, nhưng mà bởi vì Đông Cung cùng tiêu phòng điện khoảng cách, vẫn là hoa 15 phút. Nàng tóc có điểm lăng. Loạn, bởi vì một đường chạy tới, còn thở phì phò, khuôn mặt đỏ bừng, hiện tại đã là cuối mùa thu thời tiết, nàng chán sau lưng vẫn là một thân hãn. Thái tử. Cung điện cửa ô áp áp một mảnh người, đứng ở chính giữa nhất chính là tân đế, còn có một ít học đường lao sư, các phi tần đều còn không có tới kịp lại đây. Trúc Huyên là hậu cung cái thứ nhất đến người. Bệ hạ. Trúc Huyên thấy đứng ở thái tử tẩm điện ngoại tân đế, trong mắt nghi hoặc chợt lóe mà qua, nói, bệ hạ tới đến thật mau. Tân đế thấy Trúc Huyên, sắc mặt có chút kỳ quái, hắn sờ sờ cái mũi, nói, hoàng hậu, vừa mới nhị lang cùng tống gia tam tiểu tử đánh nhau, thật thái phó phái người thỉnh chấm lại đây. Ân, Tống gia Tam tiểu tử. Trúc Huyên thuận miệng hỏi một câu, cũng vô tâm tình chờ hắn trả lời, nhìn về phía thái y yể, nói, hiện tại tình huống thế nào? Bổn cung muốn vào đi, có thể hay không chậm trễ thái y yể trần trị? Nương nương, trăm triệu không thể, bệnh thủy đậu là có thể lây bệnh, người trưởng thành giống nhau sẽ bị cảm nhiễm. Canh giữ ở một bên thái y yể lập tức quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy đáp. Trúc Huyên không để bụng lắc đầu, nói, bổn cung muốn vào xem một chút bằng không không yên tâm, còn thỉnh bệ hạ đem đám người cách ly khai, để tránh bệnh thủy đậu lại truyền ra đi. Hoàng hậu, vẫn là chờ thái y đi chẩn đoán chính xác rồi nói sau. Trúc Huyên tay bị giữ chặt, tấn đế cao mày, nói, bên trong còn có trương thái y đi ở, ngươi cứ yên tâm hảo, lại nói ngươi đi vào cũng không làm nên chuyện gì nha. Cho dù không làm nên chuyện gì ta cũng đến đi vào, bên trong chính là ta hải tử. Trúc Huyên ném rớt hắn tay, nơi này trừ bỏ tấn đế cũng không ai dám cản nàng, Thanh Tiêu vẫn luôn yên lặng đi theo nàng phía sau, cũng vào được. Phía sau tấn đế nhìn chính mình trống chân lòng bàn tay, đồng nhiên giống như minh bạch cái gì. Ngươi ở bên ngoài chờ ta đi. Trúc Huyên nói. Thanh Tiêu lắc đầu, nương nương ở đâu nô tỳ ở đâu. Thái tử tẩm điện cùng ngày thường không có gì khác nhau, chỉ là hiện tại đại gia thần sắc đều thập phần nghiêm túc. Thái y cùng với hắn phó thủ chính ngồi quỳ ở thái tử mép giường. Trúc Huyên đi qua đi vừa lúc đối thượng tiểu bao tử mờ mịt chung mang theo vài phần vô tội ánh mắt, hắn môi sắc có chút tái nhợt, mí mắt đắp tủng, thoạt nhìn có điểm không tinh thần, giống như là sinh bệnh bị cảm giống nhau. Trúc Huyên đối bệnh thủy đậu hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết phát tác thời điểm sẽ có sốt nhẹ, trên người còn sẽ có trong suốt bọc nước, cũng không phải là cùng cảm mạo giống nhau châm trạng. Mẫu hậu mau đi ra, Lân Nhi cái này bệnh sẽ lây bệnh. Thấy Trúc Huyên, hắn miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt có chút kinh ngạc, ngay sau đó sốt ruột nói, hắn vừa mới nghe được sẽ lây bệnh, thái y đem người đều đuổi ra đi, bao gồm phụ hoàng cũng đi ra ngoài. Trúc Huyên cười lắc đầu, đi đến mép giường, sờ sờ. Hắn cái chán, quả nhiên là nhiệt, nàng nói, mẫu hậu thường xuyên vận động, thân thể có thể so ngươi cường tráng, không sợ cái này. Thật vậy chăng? Tiểu bao tử trước mắt, mang theo vài phần chờ mong, tay nhỏ kéo lên Trúc Huyên vuốt ve chính mình cái chán tay, ấm hô hô, Trúc Huyên rũ mắt liền nhìn đến hắn mu bàn tay thượng mấy viên rõ ràng bệnh thủy đầu. Đương nhiên là thật sự, Lân Nhi là mẫu hậu quan trọng nhất bảo bối, mẫu hậu như thế nào đều cùng Lân Nhi ở bên nhau. Trúc Huyên túi đầu thân thân hắn cái chán, nàng cùng tiểu bao tử ở chung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên làm cái này hành động. Tiểu bao tử mặt xoát đỏ, thẹn thùng cười cười. Nương nương, cái này thật là bệnh thủy đầu, nương nương khi còn nhỏ không có đến quá bệnh thủy đầu, hiện tại vô cùng có khả năng lây bệnh. Một bên thái y thì vốn dĩ vẫn luôn nghiên cứu giả như thế nào hạ dược, thấy như vậy một màn, thấp thỏm bất an nhắc nhở một câu. Trúc Huyên không để ý đến hắn lời này, nói, nên dùng như thế nào dược? Có dự tính sao? Nàng nói, đối tiểu bao tử chớp chớp mắt, lòng bàn tay đạm màu trắng nguyên lực kích động, từ nàng lòng bàn tay đến tiểu bao tử lòng bàn tay, lại tiến vào thân thể hắn. Có nguyên lực thêm vào, hắn thoạt nhìn ánh mắt hơi chút sáng ngời chút, hắn vui vẻ cọ cọ Trúc Huyên bàn tay, nói, mẫu hậu. Phần 59. Trúc Huyên ôn nhu nhìn về phía hắn, thấy hắn chỉ là kêu kêu chính mình, lại nhìn về phía thái y yể, chờ hắn trả lời. Hồi nương nương lời nói, có là có, chỉ là thái tử thân thể không biết chịu không chịu được thái y yể đem chính mình chuẩn bị phương thuốc nguyên lý nói ra. Bệnh thủy đậu thứ này chính là muốn phát ra tới mới được, chờ tiểu hài tử chậm rãi phát, rất có thể cháy hỏng đầu óc, nếu là dùng sức quá mạnh, lại có thể sẽ tổn hại đến thân thể. Không có việc gì, hắn có thể thừa nhận trụ. Trúc Huyên nghe xong, ngược lại yên lòng. Có chính mình nguyên lực thêm vào, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Chương 75. Có hoàng hậu bảo đảm, thái y y lúc này mới hạ quyết tâm khai dược. Trúc Huyên vẫn luôn bồi tiểu bao tử, bệnh thủy đầu ở y thuật phát đạt hiện đại căn bản không phải sự, tuy rằng lây bệnh tính cực cường, hơn nữa cùng với phát sốt, nhưng cũng không dùng ăn cái gì dược, đồ điểm nước thuốc ở đầu đậu thượng là được. Hiện tại lúc này, còn cùng với nóng lên, đặc biệt là tiểu hải tử, một không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện, Trúc Huyên vẫn luôn nắm hắn tay, truyền nguyên lực cho hắn. Phòng bởi vì không thông gió, có chút oi bức. Đem cửa sổ mở ra đi. Trúc Huyên chịu không nổi, đặc biệt là ở thái y y bưng tới một chén lớn đau khổ trung dược sau, toàn bộ tẩm điện đều tràn ngập trung dược vị. Thái y y lắc đầu, nhắc nhở nói, bệnh thủy đậu dễ dàng lây bệnh, hơn nữa thái tử đang ở phát sốt, không thể. Không mở cửa sổ mới có thể xảy ra chuyện. Không ra phong, lại đãi đi xuống hắn sẽ càng khó chịu. Khai này phiến cửa sổ, nơi này đối với địa phương không ai. Trúc Huyên chỉ vào tưởng mặt sau một phiến cửa sổ, thái tử còn không có thành niên, đông cung người rất ít, chỉ có hầu hạ thái tử người, mặt khác dư thừa Trúc Huyên đều trực tiếp đưa đến khác trong cung. Thấy hoàng hậu khăng khăng, thái y liễu cau mày, vẫn là không lại nói phản đối nói, chỉ khai một phiến cửa sổ, hẳn là không có gì đại sự. Một bên cung nữ động tác nhanh nhẹn mở ra, Trúc Huyên đứng ở mép giường, từng trận gió thu thổi tới, nàng thật sâu hít một hơi, phía trước thật là quá khó nghe. Có này phiến cửa sổ, trong không khí hương vị phai nhạt rất nhiều, Trúc Huyên ở cửa sổ chạm một lát liền đến tiểu bao tử mép giường bồi hắn, tràn đầy một chén lớn trung dược, tiểu bao tử vẻ mặt đau khổ lại đều uống xong rồi, sau đó bẹp miệng nói, mẫu hậu, hảo khổ. Trúc Huyên cười đem một viên kẹo nhét vào trong miệng hắn, ngọt tư tư làm hắn mị mắt. Tiểu bao tử uống thuốc xong, bản thân cũng ở phát sốt, không một lát liền ngủ rồi, Trúc Huyên thay quần áo tịnh mặt liền đi ra ngoài. Ở bên trong đái đại khái một canh giờ, ra tới thời điểm hoàng đế cư nhiên còn ở, thật là. Người này chẳng lẽ còn có một phen tư ái? Hoàng hậu, thái tử tốt không? Tấn đế vốn dĩ vẫn luôn chắp tay sau lưng ở cửa đi tới đi lui, hắn phỏng trừng cũng không kiên nhẫn, thấy Trúc Huyên ánh mắt sáng ngời, tiến lên vài bước, nhớ tới cái gì, lại dừng lại bước chân, cách hai ba mệ khoảng cách nói. Trúc Huyên thấy vậy, cười cười, lấy ra khăn tay che khuất nửa khuôn mặt, ở sau đầu thắt cố định, còn hảo bởi vì ra tới cấp, không có bàn phát, một cái khăn tay vẫn là che được. Không có việc gì, hắn tinh thần khá hơn nhiều. Trúc Huyên hỏi bên ngoài chờ nô tỳ, Thanh Tiêu ở nơi nào? Ở thiên điện, trẫm cùng ngươi cùng đi đi. Hoàng đế dành trước trả lời, bị Thanh Tiêu mang đi nhìn người là Tống gia tôn bối cái thứ ba con vợ cả, bởi vì thâm chịu Tống gia đương nhiệm gia chủ yêu thích, mới có thể tới trong cung, mặt ngoài là thư đồng, kỳ thật cùng vương gia hoàng tử đãi ngộ cũng kém không đến nào đi. Bệ hạ, nương nương, thái tử nhất định cắt nhân thiên tướng, yên tâm. Tống Nhàn bỗng nhiên sinh ra, Trúc Huyên ngây ra một lúc, nàng phía trước không chú ý đến người này cũng tới, theo bản năng xem nàng tướng mạo, quả nhiên nhìn ra chút. Người này vốn dĩ tướng mạo thiên hướng nhu mị, là cái lấy sắc thờ người người, mấy ngày không thấy, xem nàng lông mày, hơi nghịch, mang theo chút hung quang thẳng chỉ phương đông, đông cung. Chính là trình độ không đủ, chân chính ra tay người hẳn là không phải nàng, nhưng sau lưng cũng tuyệt đối có nàng bút tích. Đi thôi. Trúc Huyên không lý nàng, đối hoàng đế gật gật đầu, làm một cái thỉnh thủ thế, có hoàng đế ở. Cho dù là hoàng hậu nhiều nhất cũng chỉ là cùng hắn sóng vai, không thể lướt qua hoàng đế, mà lần này nàng vẫn duy trì cùng tấn đế 3 mét trở lên an toàn khoảng cách. Hoàng đế đi rồi, ở chỗ này phi tần cũng đều đi theo, tấn đế bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn xem sau lưng một đống người, nhíu mày nói, không cần nhiều người như vậy, các ngươi trở về đi. Không cần, bệ hạ, làm cho bọn họ đi theo cùng nhau đi, dù sao thiên điện cũng chứa được. Trúc Huyên lập tức bồi thêm một câu, những người này đi theo nàng mới đẹp tướng mạo. Xem ai cùng cái kia Tống Tam có quan hệ. Hành đi, vậy đi theo đi, đừng ầm ĩ là được. Tấn đế nghe xong, xua xua tay, đôi mắt chợt lóe, tùy ý nói. Một đám người đi vào thiên điện, làm vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tống Tam Thanh Tiêu đều ngây ngẩn cả người. Đối đãi Tống Tam đương nhiên không thể giống người thường giống nhau. Thiên điện ăn ngon uống tốt chiêu đãi, còn có hắn tùy thân người hầu đều ở. Chỉ là hắn một người ở chỗ này nghẹn khuất một canh giờ, đúng là làm ầm ĩ thời điểm. Tống Tam thấy một đám người tiến vào mới thành thật xuống dưới. Tống Tam hành lễ lúc sau ngồi dậy, nghiêm túc nói, bệ hạ, nương nương, ta không có làm qua, thái tử bệnh thủy đậu không phải ta làm hại. Hắn thanh âm trong trẻo, mang theo chút ủy khuất, Tống Nhàn lập tức trấn an nói, yên tâm, bệ hạ cùng nương nương sẽ điều tra rõ, sẽ không oan uổng ngươi. Sau đó nhìn hoàng đế nói, bệ hạ, A Hoa tuy rằng so ra kém nhị lang, nhưng tuyệt không phải cái loại này sẽ hại nhân tính mệnh hải tử, hắn bản tính thuần thiện. Nhưng oan. Hết thể đều phải chú ý chứng cứ, yên tâm, ở không có chứng cứ trước, bổn cung sẽ không tùy ý hạ phán đoán. Trúc Huyên nhàn nhạt nói, chờ nàng ngồi định rồi lúc sau khiến cho người lấy tới bình phong đem chính mình ngăn trở, tận lực cùng bọn họ cách ly khai, sau đó làm người lục soát một chút hắn thân. Thư đồng là đại hoàng tử, so đại hoàng tử đại một tuổi, nhưng là xem tướng mạo Trúc Huyên lại ngây ngẩn cả người, cư nhiên không có bất luận cái gì hung tướng, một người làm chuyện xấu đều sẽ thể hiện ở tướng mạo thượng, đại bộ phận đều xuất hiện ở mày cùng mi cốt. Chính là xem hắn tướng mạo, mặt mày tuy rằng có chút kiêu căng, lại như cũ thanh triệt. Nặc. Sớm tại bệnh thủy đậu xuất hiện thời điểm, trong cung liền thống kê hảo vài tiếng đồng hồ chờ đến quá bệnh thủy đậu cung nhân, từ bọn họ tới hầu hạ vừa lúc. Tống Tam bị đưa tới nội gian, chỉ chốc lát sau ra tới, cung nhân lắc đầu, không có tìm tòi ra tới cái gì đặc biệt. Bệ hạ, thiếp thân liền nói Á Hoa sẽ không hại người, hắn còn như vậy tiểu. Nhìn đến cung nhân lắc đầu, Tống Nhàn tâm hoàn toàn buông xuống, đi đến hoàng đế bên người. Một tay đáp ở hắn trên vai, nhu nhu nói, bệ hạ, nương nương, A Hoa cũng bị kinh, hiện tại hay không có thể cho hắn về nhà. Ta đại ca đại tẩu nói vậy đều thập phần nhớ. Trúc Huyên đã nhìn ra sự tình hẳn là không phải hắn cố ý vì này, nhưng là hầu hạ thái tử người đều là nàng chọn lựa kỹ càng, loại này chiêu thức cơ bản sẽ không trùng, chỉ có cái này cùng thái tử từng đánh nhau Tống Tam, cư nhiên cái gì đều lục soát không ra tới. Không có khả năng. Nàng nhìn Tống Tam ra tới, xiêm y còn có chút lăng. Loạn, chính tùy tay sửa sang lại này cổ áo, đồng nhiên nói, thỉnh thái y y lại đây, cấp Tống Tam công tử đổi thân quần áo, toàn thân trên dưới đều thay đổi. Hoàng hậu làm gì vậy? Tấn đế vốn tưởng rằng cứ như vậy liền tính, không nghĩ tới Trúc Nguyên còn có hậu chiêu. Trúc Nguyên nói, thái y có thể tra ra này đó quần áo bên trong hay không có thể làm người cảm nhiễm bệnh thủy đậu đồ vật, ở thái tử chạm vào người chung, có thể tiếp xúc ngoại giới chỉ có hắn, hắn bản nhân hẳn là không hiểu rõ, vậy xem trên người hắn hay không có cái gì. Nghe xong, hoàng đế tán đồng gật gật đầu, đây là Tống Tam bỗng nhiên thông suốt dường như, phía trước vẫn luôn không nói chuyện, bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta biết, hôm nay tới đi học, có cái thái dám đụng phải ta, nhất định là hắn vu ham ta. Trúc Huyên giữa mày nhảy dựng, trước tiên hỏi, ai? Là ở nơi nào đụng vào ngươi? Tại đây trong cung xuất nhập, đặc biệt là thái học, đều là có ký lục, bởi vì nơi này đều là quý nhị đại, không chấp nhận được sơ suất. Tống Tam suy nghĩ một chút, nói, chính là ở thái học bên trong, ta chưa từng gặp qua hắn, đụng phải ta lúc sau vẫn luôn dập đầu xin lỗi, liền không để ý, dù sao cũng không nặng. Tống Nhàn nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, nàng căm giận nói, khó trách, A Hoa mấy năm trước đã đến quá một lần bệnh thủy đậu, lần này từ hắn làm lây bệnh thể cũng sẽ không nộ sát, còn có thể vu oan cấp thiếp thân, khẳng định là cái dạng này. Nói, nàng nước mắt lưng tròng ngã vào tấn đế trong lòng ngực, bị hắn an ủi. Trúc Huyên xem qua đi, thấy nàng tuy rằng có khóc bộ dáng, nhưng không có khóc tướng, người này là ở làm tú, trong lòng cười lạnh, nàng cái này cùng chuyện này có trực tiếp quan hệ người nàng sẽ không bỏ qua, cái kia chân chính xuống tay nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nếu không phải không thể làm quá rõ ràng, nàng hận không thể một đám trực tiếp tiếp xúc một chút, liền biết rốt cuộc là ai. Ái phi đừng thương tâm, châm cùng hoàng hậu đều sẽ không hiểu lầm. Tấn đế an ủi nàng một chút, sau đó lập tức nói, người tới, đem hôm nay xuất nhập thái học sở hữu ký lục cho chấm lấy tới, người đều cho chấm gọi tới, A Hoa, ngươi liền một đám nhận một chút, xem có không nhận ra được. Tống Tam gật gật đầu, nói, là, bệ hạ. Triệu tập nhân thủ vốn tưởng rằng đến hoa nửa canh giờ, kết quả mới một nén nhang thời gian, liền nghe được bẩm báo, có cái tiểu thái giám rớt đến giếng nước đã chết. Trúc Huyên theo bản năng nhìn về phía Tống Tam, nói, đem cái kia tiểu thái giám thi thể cho ta dọn lại đây, làm Tống Tam nhận một chút, có phải hay không đâm hắn người kia. Nương nương. Như vậy không hảo đi, A Hoa mới bao lớn Tống Nhàn nói, nàng đau lòng nhìn về phía chính mình cháu trai, sau đó nhìn Tấn Đế. Không có việc gì, cô, ta không sợ. Tống Tam lắc đầu, một bộ không sợ gì cả bộ dáng làm Tấn Đế âm thầm gật đầu. Sự tình quả nhiên cùng Trúc Huyên trực giác giống nhau. Tống Tam thấy cái kia chết đuối tiểu thái giám, liền nói là đâm người của hắn. Xuống tay thật đúng là mau. Làm thái y thì không cần kiểm tra quần áo. Trúc Huyên thở dài, nàng nhìn quanh phía sau một vòng không ai, trừ bỏ Tống Nhàn, cư nhiên không tìm ra cái kia tướng mạo không đúng, bởi vì này hai tháng Trúc Huyên suy nghĩ rất nhiều điểm tử, cũng không lăn lộn các nàng, các phi tần đối Trúc Huyên hữu hảo rất nhiều, đã xảy ra những việc này, liền vui sướng khi người gặp họa đều rất ít. Hoàng hậu yên tâm, chấm sẽ tìm được người nọ hại nhị lang người. Tấn Đế nói đến, hắn bỗng nhiên đẩy ra Tống Nhàn đứng dậy, đi đến Trúc Huyên bình phong bên. Trúc Huyên bội nói, bệ hạ dừng bước, ta hiện tại tình huống đặc thù, vì bệ hạ an toàn, còn thỉnh bệ hạ ly ta xa một chút. Tấn Đế ngừng bước chân, nhìn bình phong mặt sau bóng người, trên mặt biểu tình biến ảo, cuối cùng nói, hảo, hoàng hậu chú ý thân thể, chấm làm tiền thái ý đi cũng ở đông cung chờ. Tạ bệ hạ. Trúc Huyên đứng dậy hơi hơi hành lễ tỏ vẻ cảm kích, ngữ khí lại bình đạm, không có chút nào kinh hỉ vui mừng. Vô công trở lại thái tử tẩm cung, Trúc Huyên đủ rũ ngồi ở một bên, nói, đi cho ta lấy mấy quyển thư đến xem. Một bên cung nữ lĩnh mệnh rời đi, tẩm điện người đến người đi, lại thập phần an tĩnh, bởi vì mở ra cửa sổ, trong không khí chỉ có nhàn nhạt dư vị. Trúc Huyên nghe, có chút mơ màng sắp ngủ, đống nhiên nàng đột nhiên ngồi dậy, nói, có phải hay không có phi tần không có tới toàn. Đúng vậy, ngài đã quên, ngày hôm qua di tần sinh bệnh, phong hàn, trong khoảng thời gian này đều thấy không được người. Thanh Tiêu đang ở giúp nàng nghiết vai, nghe xong nàng lời nói, đương nhiên nói. Trúc Huyên nói, người tới, thay quần áo, bổn cung đi xem di tần. Chương 76. Bởi vì trên người có khả năng mang theo virus, Trúc Huyên nghĩ, lại từ bỏ, mềm mại nằm hồi trên giường. Ở thời đại này, bệnh thủy đậu đến chết xác suất còn rất đại, nàng không nghĩ vì mau chóng nhìn đến di tần còn đem virus mang theo đi ra ngoài, chỉ có thể nào tháp tháp nằm trở về. Vẫn là chờ thái tử hảo lại đi. Nàng nói, nhưng đấy lòng vẫn là có chút không cam lòng. Thanh Tiêu nhìn nàng hơi khó chịu bộ dáng, an ủi nói, nương nương yên tâm, thái tử điện hạ thực mau liền sẽ tốt, hắn ngày thường thân thể thực khỏe mạnh. Ân, ta biết. Có chính mình nguyên lực thêm vào, Trúc Huyên đối tiểu bao tử bản thân thân thể trạng huống cũng không lo lắng, nàng khó chịu chính là hiện tại còn không thể tìm được chân chính ra tay người. Hôm nay một ngày là rất nhiều, Trúc Huyên cũng mệt mỏi, mới nằm xuống liền đánh áp, vội nói, đi tìm chút sự cho ta làm, có điểm nhàm chán, bất quá ngươi đừng đi ra ngoài, làm cho bọn họ bên ngoài người tiến dần lên tới. Nặc, Thanh Tiêu lĩnh mệnh rời đi. Bệnh thủy đậu từ bắt đầu đến hoàn toàn đóng vảy, yêu cầu đại khái 12 thiên thời gian, Trúc Huyên mấy ngày nay liền vẫn luôn bồi hắn, cũng không ra quá đông cung, có lẽ là tấn đế thấy như vậy một màn có chút áy náy, làm cái gì, mấy ngày này không một người tới phiên nàng. Theo Thanh Tiêu theo như lời, hậu cung xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Phần 60. Nương nương, bệnh thủy đậu đã tất cả đều đóng vảy. Ở thái y y mang theo thái tử đi nội gian kiểm tra sau đối Trúc Huyên nói, một khi đóng vảy liền đại biểu cái này đã hảo, tuy rằng vẫn là sẽ có lây bệnh tính, nhưng đã đối bản nhân không gì ảnh hưởng. Bệnh thủy đậu tới rồi hậu kỳ, đã sẽ không phát sốt, tiểu bao tử cũng không cả ngày nằm ở trên giường, trừ bỏ không thể ra cửa cùng kịch liệt vận động, mặt khác đều cùng bình thường giống nhau. Ân, đa tạ thái y yề. Đóng vảy sau cơ bản đều không có việc gì, Trúc Huyên cuối cùng một chút lo lắng cũng không có, xoa xoa thái dương, hai ngày này nàng cũng không ngủ hảo, mỗi cách nửa canh giờ nàng liền cấp tiểu bao tử chuyển vận một lần nguyên lực, thân thể cũng thập phần mỏi mệt. Tiểu bao tử cũng là biết đóng vảy sau liền mau hảo, vui vẻ đứng ở Trúc Huyên trước mặt, vươn đôi tay, Trúc Huyên hiểu ý ôm hắn một chút, hắn cũng nỗ lực duỗi tiểu cánh tay hồi ôm. Giỏi quá, thực nghe lời không có cào đầu đầu, nhớ kỹ, này cuối cùng hai ngày, nhưng ngàn vạn đừng cào, bằng không ngươi này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng chính là gồ ghề lồi lõm lỗ nhỏ. Trúc Huyên cẩn thận sờ sờ khuôn mặt hắn, mặt trên bệnh thủy đậu đều đã héo, kết thành sẹo, cảm giác một chạm vào liền sẽ rớt, nhưng là rất liền. Tiểu bao tử nghiêm túc mặt nói, mẫu hậu, hài nhi là nam hài tử, không thể dùng xinh đẹp tới hình dung. Hắn chính là biết đến, xinh đẹp là dùng để hình dung nữ hài tử, một chút đều không dương cương chi khí. Trúc Huyên cười, nhíu mày thập phần buồn rầu nói, kia bảo bối giáo giáo mẫu hậu, dùng cái gì từ ngữ tới hình dung ngươi đẹp? Liền. Tuấn tú. Tiểu bao tử khuôn mặt xoát đỏ, suy nghĩ nửa ngày, do dự nói, đôi mắt cũng không dám xem Trúc Huyên, thật dài lông mi rung động, xem đến Trúc Huyên tay ngứa, đáng yêu, tưởng béo. Hảo, nhà ta Lân Nhi thật tuấn tú. Trúc Huyên tươi cười mở rộng, nàng nhịn xuống ý nghĩ trong lòng, duỗi tay ở hắn giữa mày khẽ vớt, đầu ngón tay nguyên lực kích động, hóa ra một cái cấm chú phản vệ. Tiểu bao tử vượt qua lần này kiếp nạn, Trúc Huyên nhìn đến hắn sinh mệnh tử kiếp biến mất, quanh thân khí vận đại trấn, đại khí vận người, xứng với cái này cấm chú, lúc trước chân chính đối hắn xuống tay người lúc sau nhật tử khả năng không tốt lắm quá. Quả nhiên cấm chú mới vừa hoa hảo, một đạo hắc khí từ hắn giữa mày ra tới, phiêu ra đông cung. Vốn tưởng rằng lần này chỉ là sớm định ra quỹ đạo ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng mượn từ lần này cùng nhau đem nguyên lai quỹ đạo trung tử kiếp trừ đi, hắn bản thân mang long vận, nhưng là thập phần mỏng manh. Ngay cả tam hoàng tử tứ hoàng tử đều so với hắn cường, lần này lúc sau, long vận lập tức hiện ra tới, mệnh cách cũng lặng yên phát sinh thay đổi, tuy rằng quỹ đạo xem đến không lắm rõ ràng, nhưng hắn trở thành đời kế tiếp đế vương khả năng tính lại tăng lên. Lại đi qua 3 ngày, tiểu bao tử trên người sẹo đều tự nhiên rơi xuống, trên người khôi phục đến trước kia trắng nõn, Trúc Huyên mang theo tắm rửa qua đi ăn mặc bộ đồ mới tiểu bao tử trực tiếp đến tiêu phòng điện, đông cung trong khoảng thời gian này liền tới cái tổng vệ sinh đi. Hơn nữa thời gian đều qua lâu như vậy, Trúc Huyên cũng nên đi ra ngoài, tìm xem những cái đó nên tính sổ người. Tưởng tượng đến rốt cuộc có thể tính sổ, Trúc Huyên liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngay kế sáng sớm, Trúc Huyên liền dậy, trang điểm xong rồi ra cửa, trong đại điện phi tần hôm nay đều tới rồi. Cho dù hôm nay không phải mùng 1/15, các phi tần cũng đều thập phần hiểu ý lại đây, mấy ngày này nàng không ở, hoàng đế cũng không làm tống nhàn tạm thời trưởng quản hậu cung, liền biết cho dù quý phi lại được sủng ái, cũng sẽ không làm nàng thay thế được hoàng hậu. Bởi vậy hoàng hậu trở về, các nàng tất nhiên muốn chạy nhanh lại đây thỉnh an. Gặp qua hoàng hậu nương nương. Ngồi đi. Trúc Huyên ngồi xuống, tầm mắt lại lần nữa vờn quanh một vòng, Tống Nhàn vẫn là không có tới. Di tần, thân mình có khá hơn. Trúc Huyên không nhớ kỹ nàng diện mạo, nhưng là nhìn mọi người, tầm mắt dừng lại ở một vị sắc mặt tái nhợt nữ tử trên người. Quả nhiên thấy nàng kia chậm gì gì đứng dậy, lại ho khan hai tiếng, nói, tạ nương nương quan tâm, khá hơn nhiều, chỉ là thân mình không biết cố gắng. Còn đứt quán bệnh, nàng thoạt nhìn mặt mày thanh tú, chỉ là gầy có điểm quá mức, gương mặt một chút thịt đều không có, ánh mắt cũng thập phần bình đạm, cứ như vậy người, cố tình giữa mày hắc khí thành đoàn, bệnh của nàng, đúng là này lũ hắc khí mang đến, vốn dĩ hẳn là rất tốt. Xem ra không nộ thương người, Trúc Huyên không muốn biết như vậy một cái thoạt nhìn nhu nhược ôn hòa nữ tử vì sao sẽ đối một cái tiểu hài tử ra tay, chỉ cần là nàng là đủ rồi. Tới, đến nơi đây tới ngồi, bổn cung thỉnh thái y đi lại đây nhìn xem, mấy ngày này vội vàng thái tử sự, xem nhẹ các ngươi. Trúc Viên đối nàng vẫy tay, khoe miệng mang theo ôn hòa mỉm cười, ánh mắt cũng thập phần nhu hòa. Di Tần thân mình hơi hơi cứng đờ, theo sau cười khổ một tiếng nói, thiếp thân sao có thể ngồi nương nương bên người, lại nói thiếp thân còn mang theo bệnh khí, có thể tới gặp nương nương đã là nương nương ân đức, vẫn là thôi đi. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, đừng chậm lại, trong chốc lát thái y liền tới đây. Trúc Viên đối Thanh Tiêu sử ánh mắt, Thanh Tiêu hiểu ý quá khứ, Di Tần nương nương, thỉnh đi. Nặc, thấy Thanh Tiêu đều đến trước mặt, lại không đi chính là bác hoàng hậu mặt mũi, nàng khẽ gật đầu, đứng dậy đi đến hoàng hậu bên người, nhìn hoàng hậu thanh lệ không có bất luận cái gì bóng ma mặt mày, nội tâm ấy náy chợt lóe mà qua, thật dài lông mi rung động, nàng nói, tạ nương nương nâng đỡ. Không khách khí, người ta đều tại đây trong cung lâu như vậy, chờ lát nữa thái y tới liền cùng hắn nói rõ ràng, có cái gì không thoải mái đừng gạt. Trúc Viên ôn hòa nói, duỗi tay giúp nàng đem thái dương một sợi toái phát giấu đi, chạm vào nàng làn da, trong đầu một đoạn đoạn đoạn ngắn hiện lên. Di Tần cùng Tống Nhàn gặp mặt cảnh tượng, lúc sau Tống Nhàn rời đi, Di Tần đối Tống Nhàn dập đầu, cuối cùng nàng làm người tìm tới dân gian hải tử được bệnh thủy đậu xẹo biến thành bột phấn, làm thái giám rơi tại Tống Tam trên người, trước mắt, này đó hải tử chung, liền Tống Tam được bệnh thủy đậu, như vậy cũng không cần ngộ thương. Cuối cùng diệt khẩu. Không có chứng cứ, cái kia thái giám cũng là một cái thực bình thường bất quá công nhân, hơn nữa là ở ngự thiện phòng công tác tiểu thái giám, ngày đó quá khứ là vì đưa điểm tâm. Cổ đại không giống hiện đại, tùy ý đều có theo dõi, có thể biết được người nào cùng người nào tiếp xúc quá, Di Tần từ tiến cung khởi đều thực căn phận, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ bị Tống Nhàn uy hiếp. Còn hảo nàng có thiên nhãn. Trúc Viên cười, nay trong cung đều thích dùng ám chiêu, kia nàng không cần chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Nghĩ, nàng nhìn Di Tần có chút né tránh ánh mắt, nguyên lực bám vào ở trên người nàng, gắt gao giam cầm này lũ hắc khí, có cái này hắc khí liền đủ nàng bị. Thái y thì thực mau tới đây, kiểm tra lúc sau nói, nương nương, Di Tần nương nương là bởi vì bị hàn khí, hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn luôn không hảo hảo điều trị, thần khai phục phương thuốc, liền ăn 3 ngày nên không thành vấn đề. Phong hàn là bọn họ xem nhiều nhất bệnh, đem quá mạch sau thái y thì trong lòng cũng đã có ý tưởng. Ân, trong khoảng thời gian này còn làm phiền thái y thì. Trúc Viên nói, nhất định phải điều trị hảo, thân thể mới là quan trọng nhất. Nương nương khách khí, thần nhất định tận lực. Thái y thì chạy nhanh khom lưng tỏ vẻ không dám nhận. Những người khác đều hâm mộ nhìn bị hoàng hậu phiên thẻ bài Di Tần, này Di Tần khi nào thảo hoàng hậu niềm vui. Di Tần lại là có khổ nói không nên lời, nàng có loại hoàng hậu biết hết thẻ cảm giác, sinh bệnh là nàng chính mình làm, mượn này tránh né hoàng hậu, bởi vì nàng sẽ ai nấy, có lẽ chính mình cũng bị bệnh sẽ làm chính mình dễ chịu chút, kết quả ngày hôm qua hoàng hậu liền phái người nói muốn nàng hôm nay lại đây thỉnh an. Giống nhau phi tần có bệnh, đều có thể không cần thỉnh an, nhưng là hoàng hậu tự mình phái người tới. Tự nhiên có bệnh cũng đến lại đây. Hiện tại cái dạng này, nàng ngược lại kinh hồn tăng đảm, rồi lại không thể nói cái gì, mặt ngoài vẫn là một bộ bị ơn huệ lớn như trời bộ dáng. Tuy rằng nàng cũng kỳ quái, chính mình này bệnh, vì sao luôn là hảo không được. Bình thường thân thể của nàng cũng khá tốt, cực nhỏ sinh bệnh, ngẫu nhiên phong hàn cũng thực mau là có thể hảo lên, cho nên nàng lần này mới dùng chiêu này, không nghĩ tới thật thành ma ốm. Giải quyết xong rồi Di Tần, Trúc Huyên liền lấy ra mấy thứ mới mẻ ngoạn ý phân cho các phi tần, làm các nàng chính mình mang về nhà, thuận tiện nhắc nhở một chút, còn có nửa tháng liền phải bắt đầu thi đấu. Nương nương yên tâm, thiếp thân nhất định toàn lực ứng phó. Nghĩ đến có thể về nhà thăm viếng, các phi tần cũng đều động lực mười phần, hồng nhuận gương mặt tràn đầy ý chí chiến đấu, ở không có Trúc Huyên mới gặp khi đen tối. Nàng cười làm người đi xuống. Lại đây, đem cái này tặng cho ta cha. Tầm điện nội, Trúc Huyên đem viết tốt phong thư giao cho ám vệ, từ hắn đưa cho Trúc Phụ, động chính mình hài tử. Cũng không phải là chính mình một người sinh điểm bệnh là được kết. Tới rồi buổi chiều, tiểu bao tử mau tan học thời điểm, Trúc Huyên trước tiên tới rồi thái học. Nàng rất ít đi thái học, chủ yếu là ngày thường không yêu đi lại, thái học kỳ thật thoạt nhìn cùng bình thường học đường không có gì khác nhau, khả năng chính là thoạt nhìn cao lớn thượng chút, có cái tiểu sân thể dục là cho bọn họ luyện tập bắn tên chờ hoạt động dùng. Mẫu hậu, Trúc Huyên đến thời điểm phu tử chính tuyên bố tan học, Trúc Huyên hơi tiếc nuối không thấy được đại gia đi học bộ dáng. Có phải hay không đều phải rung đùi đắc ý. Kết quả tiểu bao tử thập phần mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở bên ngoài Trúc Huyên, buông trong tay đang ở thu thập sách vở, lập tức liền lao tới ôm lấy Trúc Huyên. Ra bệnh thủy đậu hơn 10 ngày, tiểu bao tử đối Trúc Huyên thân cận lập tức tăng tới mãn cấp, thường xuyên tính muốn ôm một cái an ủi, hiện tại hảo cũng là giống nhau. Trúc Huyên ngồi xổm xuống thân hồi ôm hắn, đáng tiếc tiểu bao tử đã lớn, ôm không đứng dậy, nàng vô vô hắn lưng, nói, "Hảo, nên đi lên." Ngươi xem ngươi tiểu đồng bọn đều phải chê cười ngươi. Tiểu bao tử quay đầu lại, hắn thư đồng vừa lúc thu thập hai người sách vở đi tới, nho nhỏ thân thể phủng một tá sách vở, hắn thấy lập tức lộc cộc chạy tới tiếp nhận chính mình. Trúc Huyên ngồi dậy liền nhìn đến một đống tiểu bao tử, bọn họ lập tức không mình hành lễ. Miễn, đại lang, lại đây làm mẫu hậu nhìn xem. Trúc Huyên cười tủm tỉm đối hắn vây tay, sau lại thanh tiêu nói, mỗi lần thấy chính mình cười tủm tỉm, sau lưng liền lạnh cả người. Trương Anh sửng sốt, đi tới, nói, mẫu hậu, thật ngoan. Trúc Huyên khom lưng sờ sờ hắn đầu, nói, đi học có mệt hay không? Mà cái tay kia thượng xuất hiện nhàn nhạt bạch quang, không ai thấy được, Trúc Huyên làm cũng coi như quang minh chính đại, hơn nữa thập phần tự nhiên, một cái cấm chú liền xuất hiện ở hắn cái gáy, tay buông xuống thời điểm, đưa tới một cây đoạn phát. Trương Anh lắc đầu, đối với Trúc Huyên đấy mắt còn có chút sợ hãi, nói, không mệt, mẫu hậu, nhi thần muốn đi mẫu phi kia. Đi thôi. Làm xong chính mình muốn làm, Trúc Huyên ngồi dậy, nói. Sau đó nhìn về phía một bên, tiểu bao tử chính ngoan ngoan đứng ở bên người nàng, thấy Trúc Huyên xem hắn, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói, mẫu hậu, chúng ta trở về đi, ta đói bụng. Hảo, trở về. Trúc Huyên vươn tay, tiểu bao tử ngoan ngoan đem tay đặt ở trên tay nàng, hai người cầm tay trở về. Chương 77. Vào lúc ban đêm, Trúc Huyên liền dùng này căn tóc tăng mạnh cấm chú, cái này cấm chú sẽ không làm hắn tử vong, chỉ là bệnh tật ốm yếu mà thôi, Tống Nhàn đối phó nàng hài tử. Như vậy chính mình khiến cho Tống Nhàn hài tử xảy ra chuyện, ngươi nhất tưởng được đến, ta liền hủy. Về sau tiểu bao tử xảy ra chuyện, cùng nàng có quan hệ, như vậy khiến cho nàng nhi tử cũng ra đồng dạng sự đi, chỉ xem nàng khi nào tỉnh ngộ lại đây. Ba ngày sau liền truyền đến Trương Anh ở một lần cưỡi ngựa luyện tập trung đột nhiên hôn mê, Trúc Huyên vội vã tới rồi, được đến chính là xỉu thoát cái này tên bệnh. Chỉ chính là nguyên khí kiệt quệ, âm dương ly quyết, bại đủ, đại khái chính là nhịp tim không đồng đều, tứ chi xỉu lãnh. Thái y kìa, ngươi nói bổn cung cùng bệ hạ cũng không hiểu, nói trực tiếp điểm. Nghe thái y kìa một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ, Trúc Huyên nghe được bất đắc dĩ, tuy rằng nàng đại khái biết là có ý tứ gì. Thái y kìa do dự nhìn mắt sắc mặt thập phần khó coi hoàng đế, lại nhìn xem mặt vô biểu tình hoàng hậu, cùng với ở một bên khóc chít chít Tống Quý Phi, thở dài, nói, loại này bệnh là tâm bệnh, tâm mãi nhân thể quan trọng nhất địa phương, nơi này xảy ra vấn đề, hơn nữa là xỉu thoát, chính là nói về sau cũng không thể làm kịch liệt vận động. Ngày thường cũng muốn bảo trì tâm bình khí hòa, bằng không tùy thời sẽ phát bệnh. Chính là nói không thể làm hắn có một chút không hài lòng sự. Trúc Huyên nhíu mày, từ lời này chung lấy ra ra ý tứ này, cái này tổng cảm thấy có điểm phiền toái. Hoàng đế cũng nghĩ đến điểm này, vội hỏi, hay không là hoàng hậu nói ý tứ. Thái y cắn răng gật đầu, là, bởi vì cảm xúc kích động, sẽ dẫn tới tâm mạch nhảy lên quá nhanh, thực dễ dàng phát bệnh, bất quá ngày thường hảo hảo dưỡng, giống nhau đối số tuổi không có gì ảnh hưởng. Trâm đã biết, tấn đế thần sắc biến ảo, hồi lâu, hắn đi đến vẫn luôn ở Trương Anh mép giường khóc thút thít Tống Nhàn, nói, ái phi, anh nhi sẽ không có việc gì, ngươi cũng nghe tới rồi, đối số tuổi không ngại. Phần 61. Tống Nhàn nước mắt lưng tròng lắc đầu, nói, thiếp thân thật là mệnh khổ, bệ hạ, anh nhi mới như vậy tiểu, ngài về sau nhất định phải bảo vệ tốt hắn nàng trong lòng tràn đầy oán hận, vì cái gì, Trúc Huyên hải tử có thể bình bình an an vượt qua bệnh thủy đậu. Mà chính mình hài tử lại bị phát hiện cái này bệnh. Hắn như vậy thông minh, rõ ràng có thể tranh thủ một chút ngôi vị hoàng đế, có lẽ hắn chính là đời kế tiếp hoàng đế, mà chính mình, liền sẽ là Thái Hậu, hiện tại trong nháy mắt cũng chưa. Nàng không cam lòng, nhưng là hiện tại cái gì đều không thể nói, Tống Nhàn chỉ có thể lắc đầu, đồng nhiên tay nàng xoa chính mình bụng, trong mắt nhiều chút ánh sáng, chính mình còn trẻ, có lẽ còn có cơ hội. Tự nhiên, hắn là con của chúng ta. Tấn đế nghiêm túc gật đầu. Nhìn trên giường sắc mặt trắng bệnh Trương Anh, hắn hiện tại còn ở hôn mê, bất quá là bởi vì ăn dược mới vẫn luôn không tỉnh, theo thái y theo như lời, tỉnh lại dưỡng mấy ngày liền cùng người bình thường giống nhau. Tấn đế thần sắc từ ái sờ sờ nhi tử cái chán, đây là hắn đứa bé đầu tiên, cũng là chú ý nhiều nhất một cái hài tử. Trúc Huyên nhìn nàng động tác, nhướng mày, đầu lúc này chuyển rất nhanh nha. Nàng đi qua đi, đến Tống Nhàn bên cạnh, ôn nhu an ủi nàng, quý phi yên tâm, ở bình thường gia đình, điểm này khả năng rất khó làm được. Ở hoàng gia, làm đại lang về sau không nhọc lòng rất đơn giản, đến lúc đó cho hắn chỉ cái thông minh hoàng phi, hơn nữa bên người cung nhân, đại lang về sau nhất định sẽ sống rất tốt. Nói, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối chân an, một đạo nguyên lực không giấu vết tiến vào thân thể của nàng, dừng lại ở nàng bụng, hình thành một cái chắn, giam cầm trụ nàng tử cung. Ở làm xong sau, Trúc Huyên rõ ràng có thể xem ra, vốn dĩ người này sẽ ở 2 năm sau lại đến một cái nữ hài, đã từ con cái cung biến mất, đời này. Nàng cũng chỉ có như vậy một cái hài tử. Kiếp trước, cái kia xảo quyệt công chúa là nguyên chủ ăn nhiều ít mệt, rõ ràng cũng không ra Tiêu phòng điện, nàng cũng có thể sờ. Đến Tiêu phòng điện tới cấp nàng nan kham, không phải Tống Nhàn giáo, là ai? Tấn đế đã không thể sinh dục, nhưng vì phòng ngừa nàng vì được đến muốn, trực tiếp cấp hoàng đế mang nón xanh, Trúc Huyên dứt khoát làm nàng bụng đều cùng lắm thì. Hoàng đế thấy thê thiếp hòa thuận bộ dáng, trong mắt ôn hòa chi ý càng nhiều, nói, vất vả hoàng hậu. Trúc Huyên đương nhiên gật đầu, trả lời, bệ hạ, ta là hắn mẫu hậu sao, đây là hẳn là, chỉ là khổ đứa nhỏ này. Có như vậy một cái lòng tham không đủ nương. Không cần hai ngày, triều thần đều biết, đại hoàng tử phế đi, đời này đều bởi vì cái này bệnh xong rồi. Một cái thân mang bệnh kín người sao có thể làm hoàng đế. Trúc Huyên đều có thể rõ ràng cảm giác được hoàng đế đối tiểu bao tử đều kiên nhẫn rất nhiều. Cũng là, trước mắt trưởng tử phế đi, con thứ, hơn nữa là con vợ cả, danh chính ngôn thuận thái tử tự nhiên đến hảo sinh dạy dỗ. Tấn đế đối hài tử tính tình không thế nào hảo, duy nhất hảo chút chính là Trương Anh, hắn đại chút, lại là hắn đứa bé đầu tiên, trả giá một thương tử ái, cho nên sau lại cho dù phạm sai lầm hắn cũng liên tiếp trừng phạt. Mặt khác hài tử, bao gồm tiểu bao tử liền không giống nhau, ở ngang nhau sai lầm hạ, hắn sẽ lựa chọn trừng phạt tiểu bao tử, đối Trương Anh lại là miệng giáo dục hai câu là đủ rồi. Đây cũng là lúc trước tiểu bao tử đối phụ thân không thân cận nguyên nhân, tiểu hài tử như vậy mẫn cảm, tự nhiên cảm giác được đến hoàng đế đối hắn không như vậy yêu thích. Nhật tử bình tĩnh qua một đoạn thời gian, hội họa thi đấu cũng viên mãn kết thúc, đoạt giải nhất giả về nhà thăm viếng, càng là làm người đỏ mắt, gấp không chờ nổi làm Trúc Huyên khai triển tiếp theo giai đoạn hoạt động, không có biện pháp, ở mọi người mãnh liệt yêu cầu hạ, Trúc Huyên lựa chọn theo thủa cái này. Các phi tần đều là quý nữ, bên người tất cả đều là nô buộc, nơi đó sẽ nghiêm túc học tập cái này hoạt động vừa ra tới, các phi tần đều vẻ mặt đau khổ, chứ bỏ cá biệt mấy cái. Không có việc gì, chỉ cần có thể làm ra tới, bất hòa chân chính tú nương tương đối, là cùng đang ngồi cùng nhau so. Trúc Huyên cười an ủi, nói, hơn nữa lần này thi đấu phần thưởng là tiền triều danh sĩ Văn Nguyên bản vẽ đẹp, các ngươi bên trong, nghe nói rất nhiều người đều rất bội phục Văn Nguyên, đây chính là bổn cung thật vất vả tìm được, muốn liền đem hết toàn lực. Danh sĩ ở cái này thời kỳ, là phi thường chịu người tôn sùng, đặc biệt là đã qua đời danh sĩ, kia bản vẽ đẹp tuyệt đối chuẩn cờ mờ nờ giờ phía trước. Trúc Huyên lời nói vừa ra, lại là một trận kêu rên, một cái văn tĩnh cung phi hờn dỗi nói, nương nương thật là lợi hại, biết chúng ta thích Văn Nguyên, cố tình lấy tới làm phần thưởng, xem ra sẽ không cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, hy vọng các vị tỷ tỷ thủ hạ lưu tình. Ha ha, tận lực liên hảo, ta chờ cũng đều thực thích Văn Nguyên, muội muội cố lên. Một cái nữ hồng cũng không tệ lắm cung phi cười nói. Nay một kỳ hoạt động định ra tới, mọi người đều hứng thú bừng bừng thảo luận trong cung tú nương cái nào hảo, muốn hay không thỉnh ngoại viện. Có thể, bất quá muốn tới bổn cung nơi này báo bị một chút. Trúc Huyên gật đầu, rốt cuộc trong cung tú nương bản thân liền rất vội, làm các nàng thỉnh ngoại viện cũng hảo. Đó là tự nhiên, nương nương yên tâm, thiếp thân nhất định dựa theo quy củ làm việc. Tạ nương nương, xem ra vẫn là có thể tranh thủ một chút. Nghe được có thể thỉnh ngoại viện, đại gia cười hì hì gật đầu, tâm đều thả lỏng chút. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Cách thật xa đều nghe được các ngươi tiếng cười. Hoàng đế từ bên ngoài đi vào tới, trên mặt cũng mang theo ý cười, xuyên bình thường long bào, không có như vậy nghiêm túc, vẫn là cùng phía trước giống nhau anh Tuấn, chỉ là có lẽ bởi vì hai ngày này liên tục hai đứa nhỏ đều sinh bệnh, hắn giữa mày nếp nhăn lại thâm. Lần này Trúc Huyên lại không thấy được những cái đó phi tần một đám vứt mị nhãn bộ dáng, Trúc Huyên trước hành lễ, sau đó phi tần đi theo, đại hoàng thượng ngồi xuống sau, vị kia thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh phi tần đứng lên, nói, bệ hạ, nương nương, thiếp thân liền đi về trước. Bệ hạ, nương nương. Sau đó lục tục, các phi tần ở hoàng đế trợn mắt há hốc mồm chung đi liên can mà tẫn. Các nàng hoàng đế mộng bức, bất lực quay đầu nhìn về phía Trúc Huyên. Trúc Huyên cười đến thực vui vẻ, nhìn các nàng hiểu điệu bóng dáng nói, ta vừa mới nói muốn xem các nàng nữ hồng, hiện tại các nàng đi nỗ lực. Hoàng thượng lưu lưới, hảo nửa ngày, ngữ khí hơi toàn nói, hoàng hậu hiện tại nói chuyện so chấm còn dùng được. Mặc kệ dùng như thế nào có thể giúp bệ hạ quản lý hảo hậu cung đâu. Trúc Huyên nửa điểm không để ý tới hắn khó chịu, nói thập phần đương nhiên, nàng nói, bệ hạ tới hay không có quan trọng sự. Hoàng đế gật đầu, nói đến cái này, trên mặt tươi cười lại nhiều, phỏng chừng là chuyện tốt, hắn nói, Tây Di bình định rồi, hiện tại cố gia phụ tử hồi kinh, cố nhị đi trước một bước, đại khái ba ngày sau liền sẽ đến kinh thành, cố tướng quân phỏng chừng sẽ vãn hai ngày, đến lúc đó còn làm phiền hoàng hậu tổ chức một cái khánh công yến. Đây là đại hỷ sự nha, bệ hạ không nói sớm, yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trúc Huyên nhướng mày, cười nói, đứng lên, nói, bệ hạ, ta đây liền đi kế hoạch một chút, bệ hạ cũng ngẫm lại như thế nào khen thưởng cố ra đi, đây chính là thiên đại công lao. Hảo! Hoàng đế đang chuẩn bị cùng hoàng hậu trò chuyện, kết quả liền thấy nàng đứng dậy rời đi, duỗi tay muốn ngăn lại, người cũng đã biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Trúc Huyên đi thư phòng, nàng cảm thấy ở trong thư phòng cùng thư làm bạn cũng không thích cùng hoàng đế ở bên nhau. Thanh Tiêu, đem phía trước yến hội lưu trình cho ta xem. Trúc Huyên nói, đều ở chỗ này, nương nương, nếu không nô tỳ trước xem qua ngài trực tiếp hỏi nô tỳ. Thanh Tiêu nhìn trước mặt một đống lớn sách vở, do dự nói. Trúc Huyên lắc đầu, không có việc gì, cái này không khó, giàn giáo đều là không sai biệt lắm, đến lúc đó xem có cái gì tân ý, đúng rồi, cố tướng quân thích cái gì. Hẳn là thích vũ đao lộng kiếm, dù sao cũng là võ tướng thế gia, khẩu vị hẳn là không sai biệt lắm. Thanh Tiêu nghĩ nghĩ, nói, bọn họ thê tử cũng đều là sinh ra võ tướng thế gia, không phải danh môn, bất quá đối nhân xử thế đều không tồi, ở phu nhân trung danh tiếng không tồi. Ân, vậy tới cái kiếm vũ đi. Trúc Huyên cân nhắc, đồng nhiên nàng buông bút, nói, cố tướng quân hồi kinh có phải hay không muốn dạo phố. Trong trí nhớ mỗi lần đánh thắng trận đều sẽ như vậy, cũng là thu nạp dân tâm một loại phương pháp. Nguyên chủ còn đã từng đi vây xem quá cố tướng quân trở về thành dạo phố, thập phần náo nhiệt, còn có người ném túi tiền, sau lại bị cố tướng quân lời lẽ chính đáng ném về đi, nói, bản tướng quân đã có thế thất, không có khả năng tiếp thu này đó túi tiền. Kia một lần, cố tướng quân liền ở nguyên chủ trong lòng có thập phần cao lớn hình tượng, nàng đã từng hy vọng tấn đế có thể giống cố tướng quân giống nhau, sau lại phát hiện là hy vọng xa vời. Đúng vậy, nương nương khi còn nhỏ không phải đi xem qua cố tướng quân trở về thành sao. Thanh Tiêu gật đầu, thấy nàng ngừng tay trung bút, liền đi tới nàng phía sau hỗ trợ niết vai. Chúng ta đây đi vây xem đi, nghe nói hiện tại cố nhị công tử tại đây thứ chiến dịch trung chiếm rất lớn công lao, hảo muốn đi xem nha. Trúc Huyên nghĩ, chỉ chớp mắt đã ở hoàng cung ngây người vài tháng, là nên mượn cơ hội sẽ đi ra ngoài đi một chút, vừa lúc này, Trúc Huyên vỗ tay một cái, quyết định. Nương nương, ngài lại muốn tự mình ra cung. Thanh Tiêu tay đều cứng đờ, cảm giác được Trúc Huyên nóng lòng muốn thử, bất đắc dĩ nói. Ngài cùng bệ hạ thương lượng một chút được không? Vạn nhất bệ hạ thật sự sinh khí, làm sao bây giờ? Không có việc gì, bổn cung đều ở chỗ này an phận lâu như vậy, ra cung thăm viếng một chuyến tính cái gì? Lại nói, đệ muội cũng nên mau sinh, vừa lúc đi xem, không chuẩn có thể gặp được chất nữ sinh ra. Trong hoàng cung thực thoải mái, nhưng rốt cuộc thực áp lực, vẫn là ở trúc gia thoải mái, bất quá lần này liền không mang theo tiểu bao tử. Chương 78. Nói làm liền làm. Trúc Huyên ở nghiêm túc đem yến hội kế hoạch hảo sau, ngày hôm sau liền lôi kéo Thanh Tiêu ra cửa cung, trực tiếp tới rồi Trúc ra. Thì, ngươi cư nhiên lại về rồi. Hạ Chiêu trở về Trúc Phụ cùng Trúc Lận hai người ở cửa vừa lúc đụng phải Trúc Huyên, hai người ngây người, vẫn là Trúc Lận trước phản ứng lại đây, chỉ vào Trúc Huyên kinh ngạc cảm thán. Trúc Huyên hừ hừ, đi đến Trúc Phụ bên người, vãn trụ hắn tay, một đạo nguyên lực chuyển vận đi vào, ôn dưỡng thân thể hắn, nói, cha, có nghĩ ta nha. Trúc Phụ nghe xong lời này lại là thổi dâu trứng mắt, bất đắc dĩ chung mang theo chút đau đầu, nói, ngươi lại hồ nháo. Lần này ra cung cùng bệ hạ nói sao? Không. Trúc Huyên khẽ meo meo nói xong, thấy nàng cha sắc mặt càng thêm khó coi, vội ôm đầu hướng trong nhà xuyến, tới rồi nội sảnh liền thấy Trúc Mẫu cùng Tô Thị đang ở nói chuyện phiếm, Tô Thị bụng đã rất lớn. Ta ngoan ngoãn, ngươi như thế nào lại về rồi? Hai người thấy Trúc Huyên cũng là cả kinh, Trúc Mẫu đau đầu nói, trên mặt lại vẫn là nhiều rất nhiều kinh hỉ. Lôi kéo Trúc Huyên ngó trái ngó phải, sau đó nhìn lại phía sau, nghi hoặc nói, thái tử đâu? Không mang lại đây, nương, ngươi đây là có cháu ngoại đều không cần nữ nhi sao? Trúc Huyên làm nũng nói, Trúc Mẫu là cái bụ bấm phụ nữ trung niên, thập phần hiền tử, tình thương của mẹ tràn đầy, tổng làm Trúc Huyên có loại tưởng làm nũng cảm giác. Nha đầu túi, nếu không phải hắn là con của ngươi, ngươi cho rằng nương sẽ như vậy đau hắn. Còn nói như vậy. Trúc Mẫu thở phì phì chọc nàng một chút. Lại vẫn là luyến tiếc buông tay, lôi kéo nàng đến một bên ngồi xuống, hỏi, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Không cần. Trúc Huyên lắc đầu, nhìn về phía Tô Thị, nàng chính gian nan đỡ ghế dựa chuẩn bị lên, hẳn là muốn hành lễ. Trúc Huyên vội đỡ lấy nàng, nói, đừng để ý này lễ nghĩa, để muội, ngươi này hẳn là mau sinh đi. Tô Thị cười gật đầu, thuận theo ngồi trở lại đi, nói, liền hai ngày này, đại phu nói muốn ta ngày thường đi lại, vừa mới cùng nương dạo qua một vòng mới ngồi xuống. Ân, là muốn nhiều đi một chút, bà mụ đều thỉnh hảo sao. Thỉnh hảo, chờ ngươi tới hỏi, hài tử phỏng trừng đều sinh ra. Trúc Lận từ bên ngoài đi vào tới, nghe xong lời này, lập tức tiếp một câu. Khi Trúc Huyên lại tưởng tấu hắn, đang chuẩn bị động thủ, liền nghe thấy Tô Thị một trận kinh hô, xem qua đi, chỉ thấy nàng cười khổ một tiếng nói, khả năng đứa nhỏ này muốn gặp cô, phu quân, ta muốn sinh. À, Trúc Lận một bức, kêu lên quái gì. Tứ chi đều không phối hợp, hoang mang rối loạn tả hữu nhìn xem, không biết muốn làm gì. Thanh Tiêu, đi thỉnh Thái Y Y. Trúc Huyên nói, sau đó đối với Tô Thị phía sau hai cái ma ma nói, các ngươi đi thỉnh bà mụ, Trúc Lận, đừng ngốc đứng, đi đem ngươi tức phụ ôm hồi chuẩn bị tốt phòng sinh. Nga nga. Trúc Lận nghe được kêu chính mình, lập tức gật đầu, động tác nhanh chóng bế lên Tô Thị, sau đó ngây ngẩn cả người, hỏi, tỷ, phòng sinh ở nơi nào? Ta như thế nào biết? Trúc Huyên chịu không nổi này xuẩn đệ đệ. Trúc Mẫu cũng xem bất quá mắt, Ninh Lô thay hắn, nói, cùng ta tới, ôm ổn điểm. Nương, ngươi nhẹ điểm, đau. Trúc Mẫu tốt xấu là có hai lần kinh nghiệm người, tuy rằng khẩn trương, nhưng là không hoảng loạn, còn có thể có tinh lực chủ trì đại cục. Chờ các nàng vào phòng sinh, Trúc Huyên cùng Trúc Phụ, Trúc Lận bên ngoài chờ, Trúc Lận lau đem chán mồ hôi, nói, tỷ, ngươi sinh quá hài tử, ngươi xem nữ nhi của ta còn có bao nhiêu lâu có thể ra tới. Phần 62. Mỗi cái nữ tử sinh hài tử thời gian đều không giống nhau, nhà ta Lân Nhi ngoan ngoãn, bất quá hai cái canh giờ liền ra tới, nhà ngươi lần này xem ngươi nữ nhi ngoan không ngoan đi. Lại nói, ngươi không phải có kinh nghiệm sao? Trúc Huyên cười nói, nàng có điểm lo lắng, này một thai vốn dĩ hẳn là tử thai, chết vào sinh non, bởi vì Trúc Huyên bùa bình an vẫn luôn tường an không có việc gì, không biết hiện tại có không vượt qua. Hoành Nhi rất nhanh liền sinh ra tới, ân, ta nữ nhi nhất định so nàng ca ca còn ngoan ngoãn, khẳng định thực mau. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó khen một câu còn chưa sinh ra nữ nhi, tiếp theo ở kia xoa tay, khẩn trương hề hề. Trúc Phụ An tĩnh đứng ở một bên, vẫn không núp đích, Trúc Huyên cảm thấy người này khẳng định cũng thực khẩn trương, Trúc gia cháu gai à. Gia gia, cha, cô, có phải hay không muội muội muốn sinh ra? Trúc Lận trưởng tử Trúc Hoành còn ở học đường, nghe người hầu nói nương. Thân muốn sinh muội muội, lập tức liền học đều không thượng, trực tiếp trở về, mặt nhỏ bởi vì là chạy về tới, còn đỏ bừng. Bọn họ trong viện quay lại vội vàng, Thái Y Y vẫn luôn ở cửa thủ, liền sợ xảy ra chuyện gì, còn có bên trong truyền đến từng trận kêu thảm thiết, Trúc Huyên cảm thấy sởn tóc gáy, nàng cắn răng, nói, ta đi vào trước nhìn xem. Tỷ, nhìn xem nàng có hay không sự, nếu là thật sự có việc, nhớ rõ nói bảo đại. Trúc Lận gọi lại nàng, lắp bắp nói, cuối cùng đống nhiên hốc mắt đỏ, nói, ta nghe nói nữ nhân sinh hải tử rất nguy hiểm. Yên tâm đi, có tỷ tỷ ở, nhất định không có việc gì. Trúc Lận hít hít mũi, lẩm bẩm một câu, ngươi có thể có ích lợi gì? Bang, không muốn sống nữa, Trúc Huyên hết sức gõ hắn đầu, cũng mặc kệ hắn ôm đầu ủy khuất bộ dáng, đi vào đi. Đi vào đã nghe đến từng trận mùi máu tươi, Trúc Mâu ở một bên đứng sắc mặt cũng không thế nào hảo, Tô Thị còn ở rên rỉ, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều mướt mồ hôi, tóc ướt lộc cộc dán ở gương mặt, thoạt nhìn thập phần chật vật. Nương, tình huống thế nào? Trúc Huyên hỏi, bước chân không ngừng, đi đến Tô Thị bên người, miệng nàng hàm. Một cái khăn tay để ngừa ngăn cắn thương chính mình, trong tay cũng bắt lấy hai căn tơ lụa, dùng để phối hợp thân thể dùng sức. Nàng nắm lấy Tô Thị một bàn tay, lạnh lẽo, Trúc Huyên bắt đầu chuyển vận nguyên lực, một bên bà tử ở huy nàng nước canh bổ sung năng lượng. Không tốt, bà mụ nói thai nhi quá lớn, có khả năng giữ không nổi. Nàng đi đến Tô Thị bên người, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, đã nói tốt, thật sự giữ không nổi liền bảo đại, hài tử về sau còn có thể có. Tô Thị lắc đầu, nước mắt lưu lại. Nàng phun rất trong miệng khăn tay, thanh âm thập phần suy yếu, nhưng ngự khí kiên định, nói, nương, bảo hài tử, ta muốn cho nàng tồn tại nhìn xem thế giới này. Người đứa nhỏ ngốc này. Trúc Mâu cũng khóc, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng nơi nào bỏ được. Trúc Huyên nói, đừng nói như vậy ủ rũ nói, cố gắng một chút, hài tử lập tức liền ra tới, thật sự thực mau. Đúng vậy, dùng sức, nương. Ta có lực nhi, bà mụ, giúp ta. Không biết là Trúc Huyên nguyên lực, vẫn là vì hài tử. Tô Thị khẽ cắn môi, nói, bà mụ đi vào nàng bụng bên cạnh, đôi tay giúp nàng xoa bụng, một cái khác bà mụ còn lại là vẫn luôn chú ý hải tử tình huống. Nhanh, phu nhân, đầu đã ra tới, cố gắng một chút hút. Bà mụ vui vẻ, nhìn đến hải tử đầu, nàng vội nói, à, cuối cùng một chút, Trúc Huyên cảm thấy chính mình nắm vốn dĩ cho nàng chuyển vận nguyên lực tay đều mau bị bóc gãy, ngay sau đó liền nghe thấy hải tử tiếng khóc. Ra tới Tô Thị cũng nghe thấy, nàng cuối cùng lẩm bẩm một câu, ngủ rồi. Bà mụ đem hài tử thu thập hảo, dùng chuẩn bị tốt tiểu chăn bao vây lấy, nói, chúc mừng quốc công phu nhân, sinh vị thiên kim. Bên ngoài cũng là một trận ầm ĩ, Trúc Huyên nghe răng trận mắt đem tay từ nàng trong tay lấy ra tới, vừa thấy, kia một vòng đều đỏ, mỗi một vị mụ mụ đều ghê gớm nha, này nên xử bao lớn kính nhi nha. Ta lại đương cha. Trúc Lận ngây người trong chốc lát, sau đó lôi kéo chính mình tùy tùng kích động nói, vẫn là cái thiên kim. Ta có nữ nhi. Đúng vậy, thế tử. Ngài hiện tại là có nữ nhi người. Tùy Tùng bất đắc dĩ trả lời, trên mặt cũng là ý cười chậm rãi, chủ gia không có việc gì liền hảo. biết chính mình không có nằm mơ, Trúc Lận bàn tay vung lên, nói, thưởng, tháng này tiền tiêu vặt phiên bội, không, phiên gấp 2. Tạ thế tử. Trung quanh người hầu lập tức vô cùng cao hứng quỳ xuống, thuận tiện chúc mừng thế tử mừng đến thiên kim. Cùng vui cùng vui. Hắn ngây ngốc gật đầu đáp, sau đó liền tưởng đi vào, nhưng mà bị thái y hề ngăn cản, nói, còn thỉnh thế tử chờ một lát, vùng trong huyết khí trọng. Ta mặc kệ, ta muốn gặp ta tức phụ. Hắn khó chịu đẩy ra thái y hề tay, đi vào, lại thấy Tô thị sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường, hắn mặt cũng lập tức trắng, nói, nương, tỷ, nàng không có việc gì đi. Không có việc gì, chỉ là mệt cực kỳ ngủ qua đi, ngươi đợi chút, chờ ma ma cho nàng rửa sạch qua ngươi lại tiến bảo. Trúc Mâu đem nhi tử đuổi ra đi, Tô thị hiện tại trên người một thân huyết, đến rõ ràng qua đi đổi cái địa phương, phòng sinh chỉ là phòng sinh, không thể lâu đãi. Hảo hảo, có thể hay không làm ta trước nhìn xem nữ nhi Trúc Lận ba ba đi tới, hai tử bị Trúc Nguyên ôm, mềm mụn một đoàn, hiện tại đã ngủ rồi, nhăn rúm gió làng ra, còn đỏ rực, cùng hai tử khác không có gì hai dạng. Trúc Lận nhìn, lại ngây ngô cười, hoàn toàn không khép miệng được, Trúc Nguyên cũng cười, trong lòng ấm áp, hết thể đều bình an. Cha, ta muốn xem muội muội. Bên ngoài truyền đến Trúc Hoành thanh âm, hắn nghe được muội muội sinh ra, chính là cha một người đi vào xem, đều không ôm ra tới, tổ phụ lôi kéo hắn không cho hắn đi vào, thật sự tức giận nga. Trúc Lận tươi cười dừng lại, lại nhìn mắt nữ nhi, lúc này mới đi ra ngoài, đối với nhi tử chính là một cái tát, nói, xảo cái gì xảo, không biết muội muội đang ngủ sao. Lớn tiếng như vậy âm, ngươi không đi học à? Không biết. Không đi học bị thân cha tấu, Trúc Hoành cũng héo, nhược lực nói. Trở về đi học, bằng không ta tấu ngươi nga. Nga. Trúc Hoành một mặt nói, quả nhiên hắn cha chỉ dám khi dễ hắn, đáng tiếc nương không ở nơi này, bằng không cha khẳng định không dám như vậy. Hắn cuối cùng mắt trông mong nhìn mắt phòng sinh, ủ rũ cụp đuôi đi ra ngoài. Cùng ngày, quốc công phủ thêm thiên kim tin tức chuyển tới trong cung, đang chuẩn bị chuyển chỉ làm Trúc Huyên trở về tấn đế tay một đốn, nói, tính, làm hoàng hậu ở nhà đãi 2 ngày đi. Bệ hạ, hay không đưa chút quà tặng đến quốc công phủ. Thứ công công thấp giọng nhắc nhở. Tấn đế gật đầu, nghĩ đến hoàng hậu không ở trong cung, nói, đi ta tư khố nhìn lấy, đúng rồi, đem hoàng hậu kia phân cũng mang lên. Nặc. Sau đó Trúc Huyên ra cung liền biến thành hoàng hậu chất nữ xuất thế, hoàng đế săn sóc, đặc làm hoàng hậu về nhà trụ 2 ngày. Tân sinh mệnh đã đến, trong nhà bận bận rộn rộn, Trúc Huyên cũng không ai quản, bất quá nàng một chút đều không mất mát, bởi vì ngày hôm sau chính là cố nhị tướng quân hồi kinh lúc. Hôm nay nàng sớm đính hảo một cái nhất định phải đi qua chi trên đường phương trà lâu, lựa chọn rửa cửa sổ vị trí, sau đó ở nhà trang điểm trải chuốt. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Làm ngươi đệ đệ bồi ngươi đi. Thấy Trúc Huyên thu thập ngăn nắp lượng lệ, còn ăn mặc khuê các thời kỳ quần áo, Trúc Mâu mới từ con dâu lần đó tới, thấy vậy, nói. Không cần, Trúc Lận nơi nào có tâm tình, hắn hiện tại chính là cái ngốc cha. Trúc Huyên chạy nhanh lắc đầu, liền Trúc Lận hiện tại cái này đối với nữ nhi si hán bộ dáng. Muốn hắn ra tới quá khó, hơn nữa hắn đều đã thỉnh 5 ngày kỳ nghỉ, nói là muốn bồi thế nữ. Vậy ngươi chính mình cẩn thận. Trúc Mâu do dự một chút, dặn dò 2 câu liền phóng Trúc Huyên rời đi, không cần nháo sự, muốn điệu thấp. Hơn nữa ngươi đều gả chồng, không cần lại giống như tiểu hài tử giống nhau đối với nhân gia cố tướng quân ném túi tiền. Không sai, năm đó cái kia bị cố đại tướng quân ném về tới túi tiền là năm ấy 7 tuổi Trúc Huyên vức, nàng nhìn người khác ném, chính mình cũng ném, tưởng cái trò chơi. Kết quả bị cố đại tướng quân tiếp được, ném về tới, bất quá nàng ném xong bởi vì tạp đến trên người hắn, lập tức ngồi xổm xuống, hắn cũng không phát hiện tạp túi tiền chính là cái tiểu cô nương. Sau lại cố tướng quân nói làm nàng minh bạch, nga, ném túi tiền là cho thích người. Lúc sau 2 lần vây xem, Trúc Huyên liền lại không ném qua. Hơn nữa hôm nay tuy rằng là cố tướng quân trở về thành nhật tử, mọi người đều tưởng cố tướng quân cùng nhi tử cùng nhau trở về, chỉ có Trúc Huyên biết, trở về chỉ là cố nhị tướng quân. Đương nhiên không thể ném túi tiền, muốn mệnh. Chương 79. Hôm nay ánh mặt trời cũng vừa lúc, Trúc Huyên định vị trí cũng là hảo vị trí, ngồi ở quán trà, phơi không đến thái dương, còn có thể nhìn đến phía dưới toàn bộ cảnh tượng. Cái này địa phương ở sáng sớm cũng đã giao thông tắc nghẽn, mua đồ vật tiểu bán hàng rong, còn có lên phố họp chợ người, bình thường mua bán xong rồi liền sẽ rời đi, lúc này liền vẫn luôn tại đây chờ. Này phố là ống dẫn, thập phần to rộng, trung gian là để lại cho xe ngựa trải qua. Không ai sẽ chiếm dụng, hai bên tê muốn chết, trung gian xác thật trống không, Trúc Huyên phủng một ly trà thủy, chậm gì gì uống, hiện tại đều cuối mùa thu, lập tức bắt đầu mùa đông, vẫn là rất lạnh. Thanh Tiêu thấy nàng vẫn luôn ở bên cửa sổ ngồi, chính là muốn nàng phủ thêm áo choàng. Màu hồng phấn dao lanh áo váy, hơn nữa màu trắng áo choàng, Trúc Huyên tu luyện nguyên lực vốn là khí sắc cực hảo, này xiêm y liễu một phụ trợ, càng là có vẻ nàng thập phần đẹp thấy được, ít nhất ở thấp hèn kia một đám xem náo nhiệt người cùng hai bên cửa sổ toát ra tới đầu tới xem, Trúc Huyên là trong đó người xuất sắc. Đại thắng trở về quân đội vào thành, từ cửa thành bắt đầu, quần chúng tự phát hoan hô, bọn họ cũng đều biết, chính mình an ổn sinh hoạt là đến từ chính trước mắt này đó quân nhân. Từng đóa hoa tươi, hoặc là khăn tay ném hướng binh lính, này đó là bọn họ phong tục, bất quá không ai ném cho Cố Nhị tướng quân. Lần này vào thành quân đội, ở phía trước nhất chính là một cái tuổi bất quá 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử, hắn làn da thiên hắc, thoạt nhìn rất thô ráp, bất quá ngũ quan tuấn lãng, thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp, ngồi ở trên lưng ngựa cũng ổn định vững chắc, mắt nhìn phía trước, đội ngũ đi tới, tới rồi tới gần cửa cung này trên đường phố, hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn đến phía trước lầu 2 một đoàn bạch trung mang phấn thân ảnh. Đi vào mới phát hiện là cái cô nương, chính vui cười nhìn hắn, đối thượng cặp kia ngập nước đôi mắt, mặt khác tất cả đều nhìn không thấy, chỉ còn lại có cặp kia sáng ngời, mang theo ý cười con người, Cố Mặc trước đống nhiên cảm thấy khuôn mặt có chút nhiệt, trong lòng xuất hiện ra một chút ngượng ngùng chi ý làm hắn muốn tránh khai này đôi mắt. Trời biết hắn Cố Mặc trước nhiều ít năm chưa từng có loại này ngượng ngùng cảm giác, chẳng sợ đối đầu kẻ địch mạnh hắn cũng có thể chấn định tự nhiên, bực này nữ tử, tự nhiên không thể tránh đi ánh mắt. Trúc Huyên nhìn càng đi càng gần quân đội, còn có ngầm bá tánh tiếng ồn ào, theo bản năng mang theo tươi cười, một màn này rất muốn hiện đại truy tinh có hay không. Bất quá bọn họ là quân nhân, sẽ không cùng minh tinh giống nhau cười chào hỏi, cho dù là tiểu binh, đều nghiêm túc một khuôn mặt, có thể thấy được huấn luyện thực hảo. Hẳn là đều là cùng cái này Cố Nhị tướng quân học. Trúc Huyên lẩm bẩm một câu, thấy Cố Nhị tướng quân nhìn chính mình, lớn lên đẹp là đẹp, nhưng là sụ mặt, ông cụ non hương vị, không tốt, nghĩ, Trúc Huyên đối hắn vây tay, chuẩn bị đầu đầu hắn, tay mới vừa đụng tới túi tiền, đã bị Thanh Tiêu đè lại, nàng nghiêm túc lắc đầu. Trúc Huyên chỉ có thể từ bỏ, đô đô miệng, lại xem dưới lầu, đội ngũ đã đến gần, người nọ tựa hồ có việc, rời đi phương hướng, đội ngũ cũng đến gần, lại xem cái này phương hướng liền có vẻ cố tình. Cố Nhị tướng quân chính đem hơi ngưỡng đầu bãi chính, Trúc Huyên lúc này cũng vừa lúc nhìn qua, hai người ánh mắt lại lần nữa đối thượng trong nháy mắt, theo hắn động tác tương sai khai. Đội ngũ một chút đi phía trước đi, biến thành Trúc Huyên nhìn bọn họ bóng dáng. Cố Mặc trước phát hiện, rõ ràng bốn phía đều có thật nhiều người nhìn chính mình, duy độc hắn cảm thấy chính mình sau lưng, vừa mới nơi đó, có cái tầm mắt còn nhìn chính mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Đi thôi. Xem xong dạo phố, người cũng không có. Trúc Huyên hứng thú thiếu thiếu nói. Thanh Tiêu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói, nương nương, chúng ta hồi cung đi. Ở ngoài cung quá nguy hiểm, tổng cảm thấy nương nương tùy thời đều có khả năng thả bay tự mình. Trúc Huyên nói, ta tưởng chờ Bảo Nhi canh bánh chi sẽ Trúc Huyên rồi dám, chính là đã ra tới 3 ngày, không tốt lắm. Nương nương, ngươi không nghĩ Thái tử điện hạ sao? Ngài đi thời điểm còn không có tự mình cùng Thái tử nói một chút, nói vậy hắn hiện tại hẳn là rất khổ sở. Thanh Tiêu đông nhiên sâu kín nói, rốt cuộc Thái tử điện hạ đối ngài như vậy ỷ lại, kết quả ngài một biến mất chính là 3 ngày. Đừng nói nữa, ta trở về. Trúc Huyên xin tha, vừa nhớ tới tiểu bao tử, nàng liền khóc chít chít, ấy náy cảm tràn đầy. Phần 63. Hiện tại cái này điểm mới là buổi sáng, Trúc Huyên còn có thời gian hồi Trúc ra thu thập một chút hành lễ, chuẩn bị ăn qua cơm trưa trở về. Trúc Mẫu nghe xong, lúc này thập phần bình tĩnh gật đầu, nói, ân, đi thôi, lần sau trở về nhớ rõ đem cháu ngoại mang về tới. Hắn rất thích muội muội. Nữ nhi như vậy ly kinh phản đạo, tổng cảm thấy qua không bao lâu, nữ nhi còn sẽ lại trở về, cho nên lúc này nàng thập phần bình tĩnh. Ân, cha, ngươi chuẩn bị cấp Bảo Nhi lấy tên là gì? Trúc Huyên hỏi. Trúc Lận hoa hoa buông chiếc đũa, nói, tỷ, ta mới là Bảo Nhi thân cha, ngươi hỏi phụ thân làm cái gì? Mới nói xong, đầu đã bị đánh, Trúc phụ hầm hừ nói, tên của ngươi đều là ta lấy, ngươi nữ nhi tên như thế nào? Ta lấy không được. Cha. Lấy được, ngài làm chủ liền hảo, nhưng là có thể hay không cấp tiểu nhân ta cung cấp ý kiến quyền lợi. Ngài tới quyết định lựa chọn cái nào. Trúc Lận lập tức vì, đáng thương hề hề nói. Còn không có quyết định đâu, đợi chút đem tên phóng ta thư phòng, ta tới tuyển tuyển. Trúc Phụ lúc này mới khí thuận. Cơm nước xong, Trúc Huyên liền ngồi lên xe ngựa hồi cung, một đường tới rồi trong cung đều thập phần an tĩnh, Trúc Huyên đều cảm thấy kinh ngạc, khó được Thái Hậu Tống Nhàn cũng chưa tìm nàng phiền thoái. Trong cung đống nhiên an tĩnh 2 ngày. Thẳng đến Cố Lao tướng quân trở về, khánh công yến bắt đầu. Hậu cung đại bộ phận phi tần là không tư cách tham dự, chỉ có phi vị trở lên phi tần mới có thể tham gia. Trúc Huyên đã sớm kế hoạch hảo, cái này khánh công yến an bài đâu vào đấy, chờ thời gian không sai biệt lắm, Trúc Huyên cùng hoàng đế đi ở thái hậu bên người vào bàn. Hai sườn đều là quỳ thần tử, liếc mắt một cái xem qua đi, bọn họ đều phủ trên mặt đất, có loại chính mình trở nên thập phần cao lớn cảm giác, khó trách đại đa số người đều muốn làm hoàng đế. làm hoàng đế lại lo lắng người khác tạo phản, chính mình bị người bày biện ở nhất cao thượng vị trí, có thể không mê muội sao. Nhất chủ vị ngồi hoàng đế, hoàng hậu ở hắn bên người, ở bên kia sườn biên dựa thượng là thái hậu, dựa hạ chút là quý phi, mặt khác bốn phi theo thứ tự ngồi, sau đó là mệnh phụ cùng đại thần. Thời đại này đối với nam nữ hảo phóng cũng không phải thập phần nghiêm khắc, thậm chí không có như vậy vừa nói, chỉ cần không phải gặp lén, nam nữ đều là ngồi chung một tịch. Bình thân, đứng đỉnh điểm, tấn đế xoay người, thập phần đặc biệt là khẽ quát một tiếng, hắn thanh âm không lớn, cũng gần đây chỗ người có thể nghe thấy, dư lại chính là dựa vào dẫn âm thái giám. Mọi người tạ ơn đứng lên. Cố Mặc trước cũng đi theo đứng lên, ôm vài phần tò mò, hắn nâng lên đôi mắt, trộm nhìn thoáng qua hoàng đế. Lại ở nhìn thấy hoàng đế bên người cái kia trang dung đoan trang quý khí nữ nhân khi ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh cảm giác bất quá như vậy, hắn đứng ở kia, ở những người khác đều bắt đầu trở lại chính mình vị trí thời điểm, hắn còn giật mình. Cố lao tướng quân yên lặng dâm hắn một chút, lúc này mới làm hắn hoàn hồn, túi đầu trở lại chính mình chỗ ngồi. Đây là lần này thắng chiến lớn nhất công lao cố nhị tướng quân. Quả nhiên thiếu niên anh tài. Hoàng đế cũng thấy hắn trong nháy mắt kia ngây người, cười nói. Cố lao tướng quân đứng dậy. Cố nhị cũng đứng dậy, lao tướng quân cười ha hả nói, vậy hạ quá tán, hắn cũng bất quá là vận khí, đánh hai lần thắng chiến, về sau muốn học nhiều lắm đâu. Đứa nhỏ này lần đầu tiên thấy thiên nhan, có chút sợ hãi, thái độ có thất, mong rằng bệ hạ bao dung. Tấn đế nghe xong, lại là cười ha ha, nghiễm nhiên đã tin hắn nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần đắc ý nói, cố nhị tướng quân không cần như thế, về sau thấy chấm cơ hội nhiều đến sự. Trúc Huyên An tĩnh bưng lên một ly trà thủy nhấp một ngụm. Che khuất chính mình mang theo châm trọc biểu tình, loại này lời nói đều có thể tin. Thứ này chẳng lẽ là đương hoàng đế lâu lắm, tự mình cảm giác thập phần tốt đẹp. Nhưng mà mặc kệ Trúc Huyên hay không trào phúng, hai quân thần nói chuyện với nhau thập phần vui vẻ, một bên Trúc Huyên cùng đối diện cố nhị một câu không nói. Cuối cùng hoàng đế tâm tình thập phần tốt cho phong thưởng, cố nhị cũng thành phiêu kỵ tướng quân, quan cư nhị phẩm, cố lao tướng quân không có nhưng phong địa phương, cố đại công tử cũng có thể thăng vì nhất phẩm, còn có lẽ linh tổng mặt khác tướng quân. Đều hoặc nhiều hoặc ít được đến phong thưởng. Nói chuyện với nhau kết thúc, dựa theo lưu trình, múa kiếm con hát lên sân khấu. Tinh xảo tuyệt đẹp lại mang theo đại khí hào hùng dáng múa làm người mê say, Trúc Huyên vốn là vì này hai người cố ý tuyển, lại không nghĩ hai người một cái buồn đầu uống rượu, một cái tuy rằng ánh mắt nhìn bọn họ, thực tế lại là ở phong không. Cố Mặc trước vẫn luôn ở uống rượu, hắn cảm thấy chính mình khẳng định là say, mới có thể đem trước mắt hoàng hậu nương nương xem thành là trở về thành ngày đó gặp được cô nương, không đúng rồi. Vừa mới hắn xem đến thời điểm còn không có tới kịp uống rượu. Nghĩ vậy, Cố Mặc trước không cam lòng lại lần nữa ngẩng đầu, như thế nùng trang diễm mạn, nhất định không phải nàng, ngày đó nhìn đến người như vậy thanh lệ, nhiều nhất cũng chính là lớn lên giống thôi, phỏng chừng là một nhà tỷ muội đi. Trúc Huyên đang ở an tĩnh ăn thanh tiêu cho chính mình kẹp đồ ăn, đồng nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt, ngước mắt thấy là Cố Nhị, theo bản năng cười một chút, lại thấy hắn vừa thấy chính mình cười, lập tức cúi đầu, như là bị xấu tới rồi. Này liên quá mức. Chính mình như vậy xinh đẹp, nhất định là thứ này ở nam nhân đôi lâu rồi, thẩm mỹ đều văn mẹo. Cố Nhị sắc thật là bị xấu tới rồi, hắn cảm thấy này bôi thật dày bột mì mặt quá giả, không nghĩ lại nhìn. Yến hội quá nửa, đúng là hứng thú ngẩng cao thời điểm, thời gian này, giống nhau chính là nói chuyện phiếm thời gian, Trúc Huyên đang nghĩ ngợi tới như thế nào ngẩng đầu lên làm mọi người đều cảm thấy hứng thú. Đồng nhiên, cửa truyền đến một trận sao động, không chờ Trúc Huyên phản ứng lại đây. Liền thấy một cái nước nở nữ hải chạy đến nơi đây tới, thẳng đến Tống Gia Gia chủ ôm ấp, cáo trạng, Gia Gia, hắn khi dễ ta. Ở nàng phía sau, còn có ba cái hải tử đi tới, một cái là Tống Gia đại nữ nhi Tống Nam Mầm, so đại lang đều đại tam tuổi, thông minh hiểu chuyện, tương đối ổn trọng, luôn luôn là mang theo một đám đệ đệ muội muội chơi đùa, còn có thể nhược Trương Anh, Nga, hiện tại thoạt nhìn chỉ là có chút mảnh khảnh, biểu tình có chút nôn nóng, hắn không phát bệnh thời điểm kỳ thật cùng người bình thường không gì khác biệt. Lại chính là thái tử. Hắn là mấy người chung nhỏ nhất, đi ở mặt sau cùng, không nhanh không chậm, thần sắc bình tĩnh, xem đến Trúc Huyên mặt lộ vẻ tán thưởng. Trúc Huyên đã từng dạy dỗ quá hắn, thì hình không lộ với người trước, điểm này hắn đang ở chậm rãi học. Sau đó thấy Trúc Huyên, trên mặt hắn biểu tình bỗng nhiên băng rồi một chút, lại khôi phục bình thường. Sao lại thế này? Nam tinh, tới cô tổ mẫu này, nói cho cô tổ mẫu, ai khi dễ ngươi? Thái hậu sắc mặt thay đổi, vốn dĩ vẫn luôn an tĩnh đương phong nền. Nghe xong lời này, vung trong tay nước canh, cầm lấy khăn lau lau khỏe miệng, nói. Thấy lại có người chống lưng, nữ hài tiếng khóc một đốn, lập tức chạy đến Tống Thái Hậu nơi này, hướng phía sau vừa thấy, cuối cùng chỉ vào tiểu bao tử nói, chính là hắn, khi dễ ta. Chương 80. Thái tử. Tống Thái Hậu nhíu mày, nhìn về phía tiểu bao tử, này không phải giống nhau tiểu hài tử, nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, tại như vậy nhiều tương lai đại thần trước mặt, quát lớn bọn họ tương lai chữ quân, không tốt lắm, nhưng mà lời nói vẫn là mang theo vài phần tức giận hỏa khí, nàng nói, thái tử, không phải làm ngươi chiếu cố nam tinh sao? Hiện tại như thế nào đem muội muội lộng khóc? Hồi hoàng tổ mẫu, ta không cần nhìn nàng, nàng quá làm ầm ĩ. Tiểu bao tử vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng mọi người xem đến minh bạch. Trúc Huyên nhìn Tống Thái Hậu bị ngạnh đến bộ dáng, cười trộm, sau đó đối tiểu bao tử lặng lẽ chớp chớp mắt. Vốn dĩ vẻ mặt nghiêm túc tiểu bao tử bỗng nhiên liền nhấp môi cười một chút, tươi cười quá bay nhanh, bất quá bởi vì Trúc Huyên cổ vũ, hắn trong ánh mắt về điểm này thấp thỏm đều biến mất. Một cái tiểu nữ hải, có thể có bao nhiêu làm ầm ĩ? Tống Thái Hậu sắc mặt cũng không hảo, bị hắn dỗi một câu, cảm thấy hắn chưa cho chính mình mặt mũi, tức giận nói, nói xong còn đau lòng cấp trong lòng ngực nữ hài sát nước mắt. Tấn Đế cũng cảm thấy thái tử khí độ quá tiểu, hắn nói, bất quá nữ hài tử, thái tử đều lớn như vậy, không biết nhường điểm. Còn không mau cấp muội muội xin lỗi. Trúc Huyên nghe xong cái này liền bất mãn, nàng nhìn kia nữ hài, tiến lên một bước nói, mẫu hậu, không biết này nữ hài bao lớn rồi. Như thế nào? Hỏi đến như vậy rõ ràng, là cảm thấy bổn cung ủy khuất thái tử sao? Thái hậu âm dương quái khí nói. Tự nhiên không phải. Trúc Huyên đạm cười lắc đầu, nói, ta nhìn nữ hải vóc người tựa hồ so thái tử muốn cao điểm, liền muốn hỏi một chút, không biết đứa nhỏ này là cùng thái tử cùng tuổi đâu. Vẫn là tiểu chút. Nhà ta Lân Nhi sinh với tháng 6-12, hiện tại cũng còn không có thật sự mãn 6 tuổi. Trúc Huyên nói xong, nhìn Tống gia chủ, Tống đại nhân, không biết lệnh cháu gái khi nào mãn 5 tuổi. Tống đại nhân thấy điểm đến chính mình tên, chỉ có thể đứng lên, sắc mặt có điểm xấu hổ nói, hồi nương nương, nam tinh đến nay 5 tháng 5 đã đầy 6 tuổi. Nga, nguyên lai so thái tử đại nha. Trúc Huyên không nhiều lời, chỉ là ý vị thâm trường Nga một tiếng, thái hậu cùng Tống đại nhân sắc mặt đều không đẹp, rồi lại vô pháp phản bác, thấy bọn họ ăn mệt, Trúc Huyên mới nói, kỳ thật tiểu hài tử gian cãi nhau ầm ĩ cũng không có gì, đại nhân vẫn là không cần nhúng tay. Cũng là, cho rằng nàng là cho chính mình dưới bậc thang, Tống thái hậu sắc mặt cứng đờ gật đầu, không nói nữa. Là nha, nương nương nói chính là, hài tử chi gian cãi nhau ầm ĩ thực bình thường, này liền làm cho bọn họ chính mình giải quyết càng tốt, chúng ta đại nhân nhúng tay ngược lại không đẹp. Tống Nhàn thấy vậy che miệng cười, nói, năm đó bệ hạ cùng hoàng hậu khi còn nhỏ không cũng cãi nhau ầm ĩ lại đây, hiện tại còn có thể như thế ân ái, chẳng phải là giai thoại. Đừng như vậy đối lập, vẫn là làm hài tử chính mình tới nói đi. Trúc Huyên nghe xong, chạy nhanh đối thái tử vẫy tay, làm hắn đứng ở chính mình trước người, nói, Lân Nhi, ngươi có nghị cùng nam tinh tiểu bằng hữu chơi. Hắn có chút chần chờ, thấy Trúc Huyên đối với chính mình mỉm cười, mang theo cổ vũ, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quả nhiên lắc đầu, nói, không nghĩ, nàng một chút đều không ngoan, vừa mới còn đánh hỏng rồi bình hoa. Ân, thực hảo, chuyện này là nàng không đúng, vậy bất hòa nàng chơi, nhưng là ngươi nói thẳng ra tới, nhân gia nữ hải tử sẽ thương tâm, nàng nếu không có ác ý, ngươi đem nàng lộng khóc, như vậy cũng không tốt, lần sau gặp được ngươi liền trực tiếp chạy, cách nàng xa xa. Hoàng hậu, Tấn Đế thấy nàng nói mấy câu tất cả đều thứ thái hậu, mày nhăn lại, trầm giọng nói. Trúc Huyên cười cười, nói, bệ hạ, chuyện này cũng là thái tử chân cẳng không đủ mau, bằng không căn bản sẽ không chọc khóc nam tinh, hiện tại làm cho mẫu hậu tâm tình đều không tốt, nói đến chân cẳng mau, không bằng làm hắn đi theo cố nhị tướng quân học tập một chút, nam hài tử, luyện võ cường thân cũng là tốt. Nàng đống nhiên cảm thấy phương pháp này thực hảo, cố nhị tướng quân ở nguyên chủ trong trí nhớ chính là cái giống hoắc khứ bệnh giống nhau thiếu niên anh tài, bất quá sau lại hình như là bởi vì bị Vinh Vương nữ nhi nhìn trúng, vì tránh né chạy đến biên quan, kết quả phát sinh chiến đấu, vì cứu người qua đời. Không cái này tất yếu đi. Tấn Đế có chút đau đầu, hoàng hậu như thế nào không thuận theo không buông tha, hắn thấy Tống Thái hậu hơi thở di động rất lớn, tổng cảm thấy sắp tức giận đến nổ tung, liền cảm thấy thập phần lo lắng. Đương nhiên là có. Chỉ coi chừng nhị tướng quân có nguyện ý hay không nhận lấy cái này đồ nhi, tướng quân, ngài xem thái tử tư chất như thế nào. Trúc Huyên nói, nhìn về phía cố nhị, trong tay đem tiểu bao tử hướng hắn bên kia đẩy, đi cho hắn nhìn xem, nếu là cố nhị tướng quân cảm thấy có thể, ngươi về sau đã kêu hắn sư phó. Cố Mặc trước ngây ngẩn cả người, đây là. Hắn chần chờ nhìn về phía lao cha, thấy hắn lao thần khắp nơi, lại nhìn xem phía trên, ánh mắt mọi người đều nhìn chính mình, bao gồm nàng, đây là nàng hài tử. Cố Mặc trước nhìn trước mặt bất quá chính mình phần eo nam hải, bộ dáng tinh xảo đáng yêu, cùng nàng rất giống, đặc biệt là kia miệng. Đầu vừa kéo, hắn gật đầu, thực hảo. Tiểu bao tử vốn dĩ thực thấp thỏm nhìn hắn, trước mặt người thoạt nhìn thực hung, hắn có điểm sợ, nhưng là mẫu hậu muốn hắn làm chính mình sư phó, liền đại biểu hắn là rất lợi hại người, hiện tại thu được khẳng định, hắn cười, thanh thúy nói, sư phó. Nhìn tiểu bao tử lộ ra tươi cười, Cố Mặc trước đống nhiên có chút hoảng hốt, hắn phá lệ lộ ra một cái tươi cười, nói, ân, thật ngoan. Bái sư thành công, Trúc Huyên cười đi xuống tới dắt tiểu bao tử, cũng đối hắn nói, tướng quân, như vậy bái sư đơn sơ chút, ngày mai làm thái tử tự mình cấp tướng quân kính trà. Nương nương nghiêm trọng, có thể trở thành thái tử sư phó là mạt tướng vinh hạnh. Liên tại đây sự kiện đại gia cho rằng có thể như vậy quá khứ thời điểm, truyền đến một trận kinh hô. Mẫu hậu, ngài làm sao vậy? Tống Nhàn sắc nhọn giọng kinh tới rồi mọi người, thái hậu hôn mê, nàng trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới hoàng hậu nhanh như vậy liền quang minh chính đại lung lạc quân quyền, nàng chính trong lòng ám cấp, suy xét muốn hay không đem đại lang cung tắc qua đi, liền thấy vốn dĩ vẫn luôn thở phì phì thái hậu bỗng nhiên mắt nhắm lại, đổ. Tấn đế vừa thấy cũng luống cuống, nói năng lộn xộn nói, thái y yề. Mau tới. Phần 64. Trúc Huyên đôi mắt hơi trầm xuống, thái hậu nháo ra này ra làm cái gì, tới nói hoàng hậu cùng thái tử khí đổ thái hậu. Làm tất cả mọi người biết hoàng hậu thái tử bất hiếu. Nương nương giải sầu, nàng là Trang. Liên ở hiện trường một mảnh hoảng loạn thời điểm, một đạo thanh âm xuất hiện ở Trúc Huyên bên hai. Nàng theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến Cố Nhị thẹn thùng cào cào cái gáy, đen nhánh làn da tựa hồ đều xuất hiện một chút đỏ sậm, nàng gật gật đầu, tầm mắt lại lần nữa trở lại thái hậu trên người. Quả nhiên thấy nàng ở chưa bị người che khuất mí mắt trên dưới rung động, hiện tại không thật sự té xỉu. Xem ra người này sức quan sát rất mạnh. Trúc Huyên bỗng nhiên cười, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đi đến thái hậu bên người, nói, gì? Mẫu hậu lông mi còn đang rung động, có phải hay không đã hảo nha? Mẫu hậu, ngài lại không mở to mắt mọi người đều muốn nói bổn cung cùng thái tử bất hiếu, khí vượng thái hậu. Hiện trường một mảnh an tĩnh, cùng với nhàn nhạt xấu hổ. Sau đó đại gia tầm mắt nhìn về phía thái hậu. Cái này kỹ năng còn chưa đủ thành thạo thái hậu quả nhiên lông mi rung động, mọi người đều minh bạch, là Trang, một ít bình tĩnh người liền trở lại chính mình vị trí, nhưng là đầu góc đều có chút ốc, Trang không Trang đại gia kỳ thật đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là, như vậy trắng ra nói ra thật sự hảo sao. Hoàng hậu nương nương, thiếp thân biết ngài lo lắng truyền ra tới thanh danh không dễ nghe, chỉ là mẫu hậu đều đã hôn mê, ngài không nên nói như vậy à. Tống Nhàn lau đem nước mắt, một bộ đã chết thân nhân bộ dáng. Sau đó dùng một loại ngươi là bạc tình người ánh mắt nhìn Trúc Huyên. Trúc Huyên không lý, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn thái hậu, đại bộ phận người đều cùng Trúc Huyên liếc mắt một cái, quỷ dị tầm mắt ở trên người, thái hậu đầy mặt đỏ bừng mở to mắt, nói, bổn cung chỉ là vừa mới choáng váng, hiện tại đã không có việc gì. Mẫu hậu, Tống Nhàn cắn răng, làm gì tỉnh lại, thiếu chút nữa liền thành công, nàng nói, mẫu hậu, thân thể nhưng khôi phục, muốn hay không trở về nghỉ ngơi. Thái hậu tỉnh lại. Đại gia nhỏ giọng xôn xao một chút, sau đó lại lâm vào an tĩnh, Trúc Huyên nói, mẫu hậu thoạt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm, lập tức thái y đi liền tới rồi, thật vất vả đại gia có thể ở bên nhau, chờ thái y đi chẩn bệnh qua đi lại xem mẫu hậu thân thể trạng hướng đi, hiện tại vẫn là tiếp tục xem tiết mục. Nói nàng vô vô tay, vừa mới bị bắt gián đoạn tiết mục tiếp tục bắt đầu, lúc này, từ công công lanh thái y đi khoan thai tới muộn. Tấn đế lập tức nói, trương thái y đi, mẫu hậu. Mẫu hậu hai ngày này đã quên thỉnh mạch. Trương Thái Y, phiền thoái ngài xem một chút mẫu hậu thân thể như thế nào. Trúc Huyên cười tủm tỉm đánh gãy Tấn Đế nói. Trương Thái Y nhìn xem Thái Hậu, lại nhìn xem Đế Hậu hai người, còn có Thái Hậu bên cạnh còn ở lau nước mắt Quý Phi, tổng cảm thấy không khí có điểm quỷ dị, đại gia như thế nào giống như đều không xem biểu diễn tiết mục, mà xem chính mình. Không cần, bổn cung đã hảo. Thái Hậu cự tuyệt xem mạch, nàng nhíu mày, có chút bài xích, chính mình thân thể chính mình biết, nàng bản thân không bệnh, hiện tại gần nhất. Vạn nhất thái y sẽ không nói, không phải biến khéo thành vụng. Trúc Huyên lại không thuận theo không buông tha, nói, mẫu hậu, thái y đều tới, ngài liền xem một chút đi, cũng không đáng ngại. Nàng cũng không đợi Tống Thái Hậu phản ứng, đi đến bên người nàng, nguyên lực đơn giản cố định trụ thân thể của nàng, làm nàng tạm thời ở chính mình áp chế hạ không thể nhúc nhích, Tấn Đế cũng ngồi không yên, muốn cho Trúc Huyên buông ra. Nương nương, mẫu hậu đều nói không cần. Tống Nhàn đi tới, muốn bẻ ra nàng, kết quả. Không chút sức mẻ, nàng kinh ngạc lại lần nữa dùng sức, không có kết quả, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ xin giúp đỡ hoàng đế, bệ hạ. Hoàng hậu, nếu mẫu hậu không nghĩ liền thôi bỏ đi. Tấn đế giữ chặt Trúc Huyên tay, lúc này hắn cũng đã nhìn ra cổ quái, tuy rằng cảm thấy mẫu hậu chiêu này có điểm náo tàn, làm hoàng hậu cùng thái tử cùng nhau lâm vào điển luận chung có cái gì tốt, lại nói nhiều như vậy đại thần mệnh phụ, tất cả đều nhìn hoàng gia náo nhiệt được chứ. Nhưng tốt xấu là chính mình mẫu hậu. Trúc Huyên vẻ mặt không tán đồng. Lời lẽ chính đang nói, vậy hạ ngài hẳn là biết, mẫu hậu tuổi lớn, nên lúc nào cũng thỉnh mạch, vạn nhất có cái chuyện gì cũng có thể kịp thời phát hiện. Nàng nói xong, đối thái y lạnh lùng nói, lại đây xem mạch. nếu nàng muốn cho chính mình cùng Lân Nhi lâm vào điện luận, vậy đừng trách nàng xé nàng ra mặt. Lạnh mặt Trúc Huyên khí thế bức người, Tấn Đế nhìn, trong mắt nhiều loại cảm xúc hiện lên, đồng nhiên buông tay không có ngăn cản nàng. Thái hậu mặt mũi trắng bệnh, vừa mới chuẩn bị quát bảo ngưng lại, lại thấy thái y tay đã đáp đến nàng mạch đập. Nàng đầu có chút nốc, trong lúc nhất thời bị chọc tức lời nói đều nói không nên lời, tưởng dãy rua, chính là hoàng hậu sức lực khi nào trở nên lớn như vậy, nhận nàng như thế nào đều không có chút nào dao động. Thái y cảm thấy tay chân đều cứng đờ, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy đi qua đi, thỉnh mạch, nói, thái hậu thân thể thực khỏe mạnh, không có gì không ổn. Thái y thì nói xong, thấy trên người ánh mắt càng thêm nóng rực, có chút nốc, chẳng lẽ không bệnh không hảo sao? Trúc Huyên cười cười, buông ra tay, nói, đà tạ thái y thì. Sau đó làm Thanh Tiêu thỉnh thái y thì đi ra ngoài. Nàng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp trở lại chính mình vị trí, mọi người đều nhìn, nên hiểu đều hiểu, không cần phải nói như vậy rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc không biết cái này có hay không người dám truyền ra đi. Không được nói, chính mình làm người truyền ra đi. Thái hậu sắc mặt khó coi đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn mắt Trúc Huyên, nói, buồn cung mệt mỏi, đi trước một bước, các vị trầm dùng. Cung tiễn thái hậu. Dễ nghe đàn sáo thanh, duyên dáng răng múa, nhưng mà yến hội phần sau đoạn mọi người đều vô tâm quan khán, phần sau chàng toàn bộ yến hội đều an tĩnh có thể nghe thấy đối phương tiếng hít thở. Hoàng đế trước hết mơ màng sắp ngủ, hắn đứng lên, nói, chấm không thắng rượu lực, đi trước. Bệ hạ yên tâm, có bổn cung ở. Trúc Huyên ở Tấn Đế ám chỉ trong ánh mắt, bình tĩnh đẩy rớt hắn tay, nói. Tấn Đế du mắt, đông nhiên khẽ cười một tiếng, nói, ân, hoàng hậu ở, chấm yên tâm. Cuối cùng yến hội kết thúc lặng yên không một tiếng động, sở hữu tiết mục biểu diễn xong rồi, Trúc Huyên liền thả bọn họ lui xuống, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Trúc Huyên buồn ngủ đánh áp, đánh tới một nửa, đã muốn chạy tới cửa người nào đó quay đầu lại. Đem nàng bất nhã bộ dáng thu vào đáy mắt, chuyển ra cửa khẩu biến mất không thấy. Chương 81. Yến hội lúc sau, trong cung lại bình tĩnh vài thiên, hôm nay Trúc Huyên chính ăn xong cơm chiều, tiểu bao tử cũng đi trở về, nàng liền chuẩn bị tản bộ một chút, làm một thanh âm không tồi cung nữ ở một bên cầm thư niệm cho nàng rất, chính mình liền nhắm mắt lại ở trong hoa viên đi tới. Nơi này không gì nhưng giải trí, chỉ có thể tản bộ một chút, còn có thể tiện đường tu luyện một chút. Cung nữ niệm chính là nhân vật truyền, niệm đến một nửa. Trúc Huyên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang, bước chân dừng một chút, sau đó liền nghe được ngâm sướng thái giám nói, bệ hạ giá lâm. Trúc Huyên tới thế giới này mấy tháng, hắn không phải không có giống ngủ lại, chỉ là bị nàng không dấu vết chống đẩy, có lẽ là chứ dấu vết, dù sao Tấn Đế là không thành công lưu lại quá. Lần này cư nhiên tự mình lại đây, đây là không dung cự tuyệt sao. Nàng cố ý ở thị tẩm biểu thượng không có an bài tên của mình, nghĩ nghĩ, nàng chạy nhanh đối Thanh Tiêu nói, tối nay vốn nên là ai thị tẩm. Hồi nương nương, là Giang Tần. Thanh Tiêu mờ mịt, nàng cũng nhìn ra nương nương không nghĩ thị tẩm, nhưng là hoàng đế đều lại đây, còn có thể đem người đuổi đi sao. Trúc Huyên sắc mặt cũng không tốt, tần vị không lớn, nhưng cũng không nhỏ, bằng không có thể trực tiếp làm nàng đến chính mình trong cung tới, nàng chính cân nhắc như thế nào đẩy rất Tấn Đế, lại thấy hắn đã vào. Hoàng hậu đã trễ thế này còn không ngủ. Tấn Đế trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thoạt nhìn tựa hồ thực thả lỏng, nhưng ánh mắt lại có vẻ có chút thâm trầm, hắn chậm rãi đi tới. Cuối cùng cùng Trúc Huyên sóng vai. Trúc Huyên hành lễ sau, nói, còn ngủ không được, liền tại đây đi một lát. Thấy một bên đọc sách cung nữ dừng, đối nàng nói, tiếp tục đọc, bệ hạ cũng cùng ta cùng nhau nghe một chút, chuyện xưa cũng không tệ lắm. Ân. Tấn Đế gật đầu, hoàng hậu thích chuyện xưa tất nhiên là tốt. Chuyện xưa vừa lúc là nói được tiền triều một vị danh sĩ, không thể không nói, loạn thế gia nhân tài, ở tiền triều hôn quân thống trị hạ, trừ bỏ rất nhiều kinh tài diễm diễm người. Câu chuyện này nói chính là một cái tên là Trạch Lan danh sĩ, ở thê tử sau khi chết rối loạn tâm thần, ngày thường tổng cảm thấy thê tử còn chưa có chết, làm cái gì đều có thể thấy thê tử, một cái đầy người tài hoa tuấn mỹ nam tử, cứ như vậy chậm rãi điên rồi, năm ấy 31 tuổi liền qua đời. Nhưng cho dù điên rồi, hắn cũng để lại rất nhiều thơ từ ca phú, trong đó đại đa số đều là giảng hắn cùng hắn thê tử ân ái chuyện xưa. Người này thơ từ bị phát hiện sau, vô số nữ tử bóp cổ tay không gặp phải hắn. Chuyện xưa đọc xong, một mảnh an tĩnh, không ai nói chuyện, Trúc Huyên chậm gì gì chuyển, cũng không biết nói cái gì, hắn là hoàng đế, nàng là hoàng hậu, không lý do cự tuyệt hắn cầu hoan, chỉ là thật ghê tởm, bị như vậy nhiều nữ nhân dùng quá nam nhân hiện tại cho chính mình dùng nàng đều không nghĩ dùng, chính mình người này lớn lên đẹp. Nàng tâm tư lưu chuyển tưởng chính là như thế nào né tránh tối nay, Tấn Đế nghe xong câu chuyện này trầm mặc lại là bởi vì bỗng nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai hoàng hậu là bởi vì chính mình không đủ thâm tình mới như thế xa cách chính mình. Hắn có lẽ đến cùng hoàng hậu nói một chút đạo lý, hắn nói, hoàng hậu cảm thấy câu chuyện này thế nào. Trúc Huyên sửng sốt, nói, câu chuyện này. Khá tốt nha. Chính là hoàng hậu biết không? Trạch Lan này đó thơ từ là như thế nào bị người phát hiện? Quả nhiên là như thế này, nữ nhân nha, tấn đế đều có điểm không đành lòng đánh vỡ nàng trong lòng ảo tưởng. Như thế nào bị người phát hiện? Cũng là, 31 tuổi liền chết, hắn thành danh lại ở hắn sau khi chết 10 năm, tân triều thành lập sau, đại gia sinh hoạt ổn định, mới chân chính hỏa lên, bằng không ăn không đủ no, ai có công phu xuân hoa thu người ta. Bởi vì hắn hai cái thị thiếp, hắn đã chết, thị thiếp sinh hoạt không đi xuống, 10 năm sau cầm hắn di vật đến trên phố bán, bị đương thời một vị đam mê thơ từ danh sĩ nhìn chúng, mua trở về, có thể tuyên dương đi ra ngoài. Trúc Huyên biểu tình đều nứt ra, nói cách khác người này là có thị thiếp. Xem hắn chuyện xưa, xem hắn thơ tử, hoàn toàn một chút đều nhìn không ra tới. Tấn đế thương hại vỗ vỗ nàng bả vai, thuận tay ôm nói, hoàng hậu, kỳ thật có chút đồ vật không phải ngươi nhìn đến như vậy, chấm là hoàng đế, rất nhiều chuyện cũng là bị bất đắc dĩ. Ân. Trúc Huyên ứng thanh, nội tâm lại vẫn là phun tào, bị bất đắc dĩ làm ngươi dùng thân thể đi ổn định triều chính. Đánh đổ đi, sẽ dùng hậu phi tới ổn định tiền triều hoàng đế còn không phải có thể không không đủ, không có biện pháp hoàn toàn khống chế triều thần, còn nữa chính là tham hoan hảo sắc. Nàng dư quang thấy trên vai bàn tay, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, vừa quay người, làm hắn bàn tay chạy xuống, nàng nói, bệ hạ, thời điểm cũng không còn sớm, nên nghỉ tạm. Ân, hoàng hậu, đi thôi. Hai người đi đến tầm cung, cung nhân cấp hoàng đế thay quần áo, Trúc Huyên làm thành tiêu hỗ trợ thay quần áo, trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái trận pháp, ảo trận. Đây là nhất cơ sở nhập môn trận pháp, Trúc Huyên nhìn đến trong đầu hiện ra sở yêu cầu tài liệu khi liền hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nói, thanh tiêu, buổi tối ngươi tới gác đêm. Thanh tiêu là đại cung nữ, đã thật lâu không gác đêm qua, nàng sửng sốt một chút, thực nhanh lên đầu. Thanh tiêu vừa vặn là một cái mắt trận, bởi vì trên người nàng có Trúc Huyên làm bùa hộ mệnh, nghĩ, nàng làm người đem gương dịch một chút. Cái này gương buổi tối đối với giường không tốt, dịch một chút đi. Nàng tùy ý chỉ vào. Nặc. Cung nữ theo tiếng, dựa theo Trúc Huyên yêu cầu đem gương thay đổi một cái phương vị, xứng với cách đó không xa ngọn nến, phản xạ quang vừa lúc chiếu xạ trên giường cùng thanh tiêu trung gian. Hơn nữa Trúc Huyên chính mình, vừa vận hình thành một cái ba chân thế chân vạc trận pháp, nàng vươn tay thoạt nhìn như là ở miêu tả chính mình trong gương chính mình dung nhan. Trên thực tế ngón tay mang theo nguyên lực ở mặt trên trước mắt phù văn, vẫn là hư không vẽ bừa, bất quá cả đêm đủ dùng. Đồng nhiên trong gương xuất hiện tấn đế thân ảnh, Trúc Huyên vẽ bừa tay đều run lên một chút. Hiểm hiểm hoàn thành cuối cùng một bút, liền nghe tấn đế hiểm xúc trêu chọc, nói, hoàng hậu chính là cảm thấy trong gương nhân nhi thực mỹ. Trúc Huyên cười, thu hồi lòng bàn tay tình thực tốt trả lời, tự nhiên, bổn cung là đẹp nhất. Ở điểm này, Trúc Huyên không chút khách khí, nàng tại đây hậu cung liền chưa thấy qua so nguyên thân lớn lên còn tinh xảo người, hiện tại chính mình lại đây, tu luyện nguyên lực, khí sắc đều càng thêm một thành, ai còn so đến quá. Ha ha, hoàng hậu vẫn là như vậy đáng yêu. Tấn đế nghe vậy ha ha cười. Bàn tay phất quá Trúc Huyên gương mặt, đôi mắt ôn nhu như nước, đống nhiên xoay người nói, đi xuống đi. Nặc. Mặt khác cung nhân đều đi xuống, thanh tiêu dựa theo Trúc Huyên chỉ thị đứng ở một bên, im ắng không ra tiếng. Tấn đế nhìn trước mặt hoàng hậu, đống nhiên hoảng hốt trong nháy mắt, hoàng hậu thật là đẹp mắt, liền không giống phàm nhân. Hắn nghĩ đến ngày đó nàng đẩy ra chính mình, không có bất luận cái gì cảm tình đôi mắt, tâm run lên, chặn ngang bế lên hoàng hậu, hướng mép giường đi đến. Phần 65. Thanh tiêu đôi mắt trợ to. Nhìn tấn đế ôm không khí đến trên giường, còn buông bức màn, thực mau trên giường truyền đến ái mội tiếng vang, nhưng là chỉ có tấn đế một người, hoàng hậu. Hoàng hậu nàng đứng ở chính mình trước mặt, ngón trỏ ở bên miệng so một cái ra dấu im lặng. Ta đi cách vách ngủ một lát, chờ lát nữa nơi này động tĩnh nghe xong kêu ta. Trúc Huyên đánh áp, đối chính mình trận pháp hiệu quả tốt như vậy thập phần vừa lòng. Nặc. Thanh tiêu đều nốc, có một số việc vượt qua nàng nhận chi, hoàng hậu như thế nào sẽ này đó quỷ dị chiêu thức. Hoàng hậu rõ ràng vẫn luôn cùng nàng cùng nhau, như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Trúc Huyên đến chắc điện vốn là thanh tiêu vị trí nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tấn đế thu phục, nàng liền qua đi nằm. Nương nương thanh tiêu nhỏ giọng kêu nàng. Trúc Huyên mắt buồn ngủ ngông lung tỉnh lại, nói, hiện tại cái gì thời gian? Đã canh ba, nương nương, bệ hạ đã nghỉ ngơi thanh tiêu nói xong, đều cảm thấy khó có thể mở miệng. Hoàng đế cư nhiên một người ở mùng ngọ xuất động tĩnh lâu như vậy, đến bây giờ mới dừng lại, cũng là lợi hại. Trúc Huyên đã hiểu, bỏ dậy, trong không khí còn tựa hồ có loại nhàn nhạt quái dị nào đó hương vị, thứ này có phải hay không bởi vì không phải chân nhân bản, cho nên đặc biệt hăng say nhi. Đi lộng điểm hân hương tới. Nàng mới đi vào đã bị hân đến chịu không nổi, bàn tay thẳng phiến, hận không thể nín thở. Nặc. Tấn đế đã mệt cực ngủ đi qua, Trúc Huyên cùng Thanh Tiêu hai người động tác nhẹ nhàng đem tẩm điện nội không khí rửa sạch một chút, lúc này mới ngủ hạ. Sắp ngủ trước, Trúc Huyên nói, đi đổi cá nhân gác đêm, ngày mai. Ngươi liền nghỉ ngơi một ngày. Nương nương, cần phải ngày mai sớm một chút đánh thức ngài. Muốn, nhất định phải ở hoàng đế lên phía trước đánh thức ta. Thanh Tiêu cũng là vây được không được, đã lâu không như vậy thức đêm, nàng chạy nhanh đi đánh thức một cái đại cung nữ, công đạo nàng ngày mai phải làm sự, lần này trở lại chính mình phòng. Ngay kế, ở Thanh Tiêu công đạo hạ, đại cung nữ ở hoàng đế lên phía trước liền đem Trúc Huyên đánh thức. Bệ hạ, nên đi lên. Ở chính mình mặc tốt quần áo sau, Trúc Huyên khiến cho người đem mùng kéo tới, lúc này mới chậm gì gì kêu lên. Tấn đế một hồi lâu ở mới trợn mắt, mỹ mắt không đốn, nói cái gì thời gian. Lời vừa ra khỏi miệng, liền nghe được hắn thanh âm khàn khàn khó nghe. Hồi bệ hạ, đã giờ mẹo một khắc, nên lên thượng triều. Trúc Huyên ôn nhu nói xong, một bên cung nhân công đạo, chạy nhanh chuẩn bị chút nhuận hầu trà cho bệ hạ. Ân, đỡ chấm đứng lên đi. Tấn đế xoa xoa giữa trán, hắn nói xong, Từ Công Công lập tức làm mấy cái thái giám đem hoàng đế nâng dậy, hầu hạ hắn mặc quần áo, lợi hại hoàng hậu nương nương, cư nhiên có thể làm hoàng đế hư thành như vậy, không biết mấy ngày nay bệ hạ còn có hay không trải qua chiêu mặt khác phi tần thị thẩm. Trúc Huyên an tĩnh đứng ở một bên, không nói một lời, đại hết thể đều thu phục, hoàng đế cũng áo mũ chỉnh tề, lúc này mới nói, ra ngoài đã chuẩn bị tốt đồ ăn, bệ hạ trước dùng điểm đi. Đêm qua thật là mệt cực kỳ, hắn hiện tại cũng không có cái gì ăn uống, vừa mới chuẩn bị lắc đầu, lại nghe thấy bụng thầm thì kêu hai tiếng, ngay sau đó sắc mặt xấu hổ nhìn mắt Trúc Huyên, gật đầu, nói, hảo. Nay hoàng đế cũng là xấu hổ, mệt thành như vậy, xem ra thân thể tố chất không thế nào hảo. Tấn đế cảm thấy chính mình đi đến gian ngoài nhà ăn khi, chân cẳng đều không phải chính mình, thực mềm, mềm đến hắn không nghĩ động, eo cũng thực toan, hảo muốn làm một lần hôn quân A. Bậy hạ, ăn chút cái này. Trúc Huyên đem một chén táo đỏ hạt sen canh bưng cho hắn, bổ điểm huyết khí, đều nói một giọt tinh 10 giọt máu, người này nên bổ huyết. Ân, hoàng hậu cũng ăn. Tấn đế cao lạnh ứng thanh, cầm lấy cái muông tay đều đang run rẩy, hắn lặng lẽ nhìn xem hoàng hậu, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, thoạt nhìn. So với chính mình khỏe mạnh nhiều, làm hắn hoài nghi đêm qua chẳng lẽ không phải nàng. Không đúng rồi, là hoàng hậu nha, chính là lợi hại như vậy sao? Dùng xong đồ ăn sáng. Trúc Huyên nhìn theo hoàng đế chậm gì gì đi đến cố kiệu thượng, nhìn đến hắn đều trộm nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cười. Nếu là Thanh Tiêu ở chỗ này, nàng khẳng định muốn nói tới đánh cuộc, hoàng đế mấy ngày không dám chiêu phi tần thị tẩm. Chương 82. Trúc Huyên thân thể không có bất luận vấn đề gì, trừ bỏ tối hôm qua không ngủ hảo, sau nửa đêm đến chính mình trên giường, nàng còn thời khắc để phòng tấn đế trong lúc ngủ mơ sẽ động tay động chân, cho nên giữa trưa cơm nước xong lại bổ miên đến buổi chiều tam. Điểm. Lúc này mới rời giường uống lên một chén dưỡng sinh canh, liền chậm gì gì mang theo cung nhân đi đến Thái học. Yến hội ngày hôm sau Trúc Huyên liền thật sự ở Thái học bày một hồi bái sư lễ, từ ngày thứ ba buổi chiều, mỗi ngày cố nhị đều sẽ chịu thời gian tới dạy dỗ hắn, bất quá Trúc Huyên không kiến thức quá, không biết hắn là như thế nào dạy dỗ, cho nên hôm nay lại đây. Tới thời điểm vừa lúc ở thượng bắn tên khóa, Trúc Huyên tới rồi Thái học cửa đã bị tiểu bao tử phát hiện, cọ cọ cọ chạy tới, nói, mẫu hậu, sư phó thật là lợi hại, ngươi xem. Hắn đều bắn trúng 10 hoàn, hơn nữa cách hảo xa hảo xa. Ân, sư phó rất lợi hại, vậy còn ngươi? Trúc Huyên túi người hỏi hắn. Tiểu bao tử lập tức héo, hắn đô đô miệng, nhỏ giọng nói, hài nhi còn ở học. Đây là dạy học lao sư cùng cố nhị cũng lại đây, gặp qua hoàng hậu nương nương. Ân, quay rời, buồn cung chỉ là đến xem. Trúc Huyên nói, thấy bọn họ vẫn là có chút câu thúc, liền mang theo người lui cư đến một bên trong một góc, đối tiểu bao tử nói, ngoan ngoan đi học. Lên lớp xong mẫu hậu cho ngươi làm vó ngựa bánh. Ân ân. Tiểu bao tử liên tục gật đầu, vui sướng chạy đến lao sư bên người. Hiện tại cái này mùa đã thực lạnh, Trúc Huyên ra tới thời điểm còn cố ý cầm áo choàng, vô dụng nguyên lực, khuôn mặt còn bị gió lạnh quát đến khó chịu, nơi này hài tử cũng đều xuyên rất nhiều, một đám bọc thành cầu, hành động lên đều có chút không tiện, Trúc Huyên còn suy xét này muốn hay không đưa bọn họ cái này hoạt động chuyển qua trong nhà. Nghĩ, nàng tầm mắt Trúc Huyên cố nhị trên người, hắn xuyên chính là đốt cháy. Thoạt nhìn giống như là ở mùa hè, tay áo bởi vì hoạt động bị van đến khuỷu tay, lộ ra cưỡng gian cơ bắp. Có lẽ là bởi vì cố nhị anh hùng sự tích cùng hắn bản thân võ thuật thực hảo, dạy dỗ bắn tên lão sư mừng rỡ nhẹ nhàng, ở một bên phụ trợ, chân chính dạy học người biến thành cố nhị. Một đám bất quá mới khó khăn lắm đến hắn phần eo tiểu hài tử vây quanh hắn chuyển, từng trương đáng yêu mặt nhỏ thượng tràn đầy sùng bái, nhìn hắn nhẹ nhàng bắn chúng một cái lại một cái hồng tâm, ở một bên dùng sức vỗ tay vỗ tay. Người này thoạt nhìn nghiêm túc, kỳ thật cũng rất có kiên nhẫn, tuy rằng trên mặt không gì biểu tình, lại vẫn là phối hợp bọn nhỏ yêu cầu, thả chậm động tác, bán tên. Chỉ là chờ đến hắn giáo tiểu bằng hữu, Trúc Huyên lại như mày, bọn nhỏ đều là chính mình làm tốt tiểu cung, kéo cung không như vậy lao lực nhì, nhưng mà tầm bắn cũng rất gần, thậm chí đều không thể dính trụ bản tử, rất nhiều đều là ai đi lên liền rơi xuống, căn bản không có gì dùng. Cũng chỉ là đẹp mà thôi. Lãng phí thời gian. Trúc Huyên nhìn không được, nàng làm một bên thái giám đem Cố Nhị kêu lên tới. Cố Nhị nghe được gọi đến, sửng sốt một chút, xem qua đi, khuôn mặt hơi nhiệt, nàng tựa hồ xuyên chính là lần trước kia kiện áo choàng màu trắng, sơn đến mặt nàng càng là trong trắng lộ hồng, lông mày cũng đẹp, cong cong, còn có mắt, lại đại lại sáng ngời, môi hồng hồng, thoạt nhìn thập phần ngon miệng. Không thể lại xem đi xuống, Cố Nhị tầm mắt chạy nhanh hạ di, cuối cùng dừng hình ảnh ở tay nàng thượng, nàng ăn mặc màu đỏ xiêm y, áo choàng có rảnh, có thể nhìn đến nàng mảnh khảnh vòng eo, còn muốn phóng với phần eo một đôi bạch nộn tay ngọc, cứ như vậy người, hoàng đế lại không thích, thật là mắt bị mù. Hắn nhìn chằm chằm tay nàng, một đường đi tới. Nương nương, không biết hay không là mạt tướng giáo đến không đúng. Cố Nhị có chút thấp thỏm, hắn theo bản năng tưởng đem tốt nhất một mặt hiện ra ở nàng trước mặt, tựa như lần đó hồi chiều, hắn là chịu người tôn kính sùng bái tướng quân. Trúc Huyên cười, thấy hắn giữa mày có chút bất an, trước tán thưởng hắn một câu, tướng quân thực hảo, đối mặt nhiều như vậy tiểu hài tử, tướng quân còn có thể kiên nhẫn 10 phần, rất lợi hại, chỉ là buồn cùng xem bọn họ tựa hồ càng như là ngọn nhạc, cung tiễn đối bọn họ càng như là món đồ chơi mà không phải. Vũ khí. Cố Nhị một đốn, gật đầu, nói, bọn họ còn nhỏ, sức lực không đủ, chỉ có thể như vậy. Đây cũng là nơi này cung tiễn lao sư giao cho hắn, tuổi này, mềm hoạt, hắn một bàn tay chỉ là có thể lộng chết hài tử, có thể làm cho bọn họ làm cái gì đâu. Ta biết. Trúc Huyên gật đầu, nói, cho nên ta cảm thấy hiện tại hẳn là huấn luyện không phải bắn tên, mà là bọn họ thể lực, ta kiến nghị đem bắn tên thời gian giảm bớt, nhiều thời giờ dùng để huấn luyện bọn họ lực có thể, chờ năng lực lên rồi. Bọn họ tự nhiên biết bắn tên không phải chơi trò chơi. Là, chuyện này mà tướng cùng các lao sư thương lượng một chút. Cố Nhị gật đầu, hắn là từ bắt đầu đi đường liền bắt đầu đứng tấn, không cảm thấy bọn họ 5 tuổi liền luyện mã bộ có chút sớm, ngược lại cảm thấy chậm. Ân, làm phiền tướng quân, bất quá nếu tướng quân không có thể nói chịu giả sư, ta hy vọng đối đại thái tử dựa theo bổn cung vừa mới nói, rốt cuộc ngươi là thái tử sư phó, mà không phải này thái học lao sư. Trúc Huyên nhắc nhở nói, càng là ra thế hiển hách hài tử, càng là thể nhược, cái này triều đại trọng võ khinh văn, bình thường hài tử đánh đánh nhau, leo cây gì đó đều ở bình thường bất quá, đến phiên thế gia quý tộc, còn không có bắt đầu liền có người hầu tới quát bảo ngưng lại, bọn nhỏ căn bản không có nhiều ít rèn luyện cơ hội. Đặc biệt là thế gia con vợ cả, thể chất đều không thế nào hảo, giống nhau đều là tới rồi 10 tuổi mới có thể học chút cường thân kiện thể công phu, cũng chỉ là cường thân kiện thể mà thôi, bởi vì bọn họ cảm thấy luyện võ sẽ tổn hại hài tử cốt cách phát triển. Chỉ có thái tử nhìn liền so mặt khác hài tử khỏe mạnh, chủ yếu là Trúc Huyên này mấy tháng vẫn luôn mang theo hắn chơi trò chơi, cơ hồ mỗi ngày đều phải vận động hơn nửa canh giờ. Nặc. Cố Nhị gật đầu, xoay người nhìn xem thái tử, cảm thấy quả nhiên nàng kiến thức tương đối quảng, dưỡng ra hài tử nhìn đều so với bị nhân gia ưu tú thật nhiều, đồng nhiên lại nghĩ đến nàng đều có hài tử, vẫn là hoàng hậu, đôi mắt ảm đạm đi xuống. Thấy hắn gật đầu, Trúc Huyên vừa lòng cười, nói, vất vả tướng quân, bổn cung làm người làm chút đồ ăn, không bằng tướng quân ở chỗ này dùng qua cơm tối lại trở về. Hẳn là cự tuyệt, có chút đồ vật đã biết không kết quả nên cự tuyệt. Chính là Cố Nhị nhìn nàng cười khanh khách dung nhan, vẫn là theo bản năng gật đầu, nói, tạ nương nương. Bữa tối khiến cho tiểu bao tử bồi Cố Nhị ăn, Trúc Huyên một người ăn cơm, hoàng đế không có tới, phỏng chừng mấy ngày nay hắn đều sẽ không tới. Nghĩ vậy, Trúc Huyên nhịn không được muốn cười, về sau hắn tới một lần khiến cho hắn hư thoát một lần, xem hắn dám đến sao. Lúc sau mấy ngày, hậu cung đều không người thị tẩm, những cái đó đến phiên chính mình phi tần trong lòng bi phẫn, vì sao tới rồi chính mình bệ hạ liền không đâu. Hai ngày sau, Tống Nhàn nhịn không được đi ngự thư phòng đưa nước canh, kết quả bị ngăn lại tới, mọi người đều yên lặng cười nhạo, sau đó sở hữu phi tần đều thành thật, hoàng hậu nói, không thể tranh sủng, vẫn là thành thật đợi đi, trước kia khả năng 1-2 năm đều luân không thượng chính mình, tốt xấu hiện tại còn có thể 1-2 tháng tới một lần. Chỉ hận chính mình bụng không biết cố gắng. Tống Nhàn chính mình cũng nóng nảy, hoàng hậu an bài mỗi tháng 2 ngày, hơn nữa chính mình tiết hồ, mỗi tháng cũng đều có 5-6 thiên, tốt thời điểm có 7-8 thiên, cũng chưa có thể hoài thượng, hiện tại mỗi lần thấy đại hoàng tử liền tâm can đau, thật vất vả chiếm trường vị, lại vẫn là cái phế, bụng lại vẫn luôn không động tĩnh. Nhi nha, như vậy cũng không phải biện pháp, hoàng hậu làm ra này nhất chiêu rõ ràng chính là vì phân ngươi sủng, ngươi này bụng còn không biết cố gắng. Thấy nữ nhi trong khoảng thời gian này được sủng ái rõ ràng không thể so phía trước, Tống gia cũng ngồi không được. Không lâu, Tống phu nhân liền đệ thẻ bài lại đây. Tống Nhàn không nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng không như thế nào, nàng liền biết mẫu thân lại đây sẽ nói chuyện này, nhưng là sinh không ra nàng có thể có biện pháp nào. Lúc này khí cực, trong đầu đống nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng, có thể hay không thật sự có vấn đề chính là bệ hạ. Bằng không như thế nào toàn bộ hậu cung cũng chưa người lại mang thai. Ngươi đừng không ra tiếng, ngươi hiện tại tái sinh không ra hài tử, ngươi cả đời đều đấu không lại hoàng hậu, ta xem đại ca ngươi nữ nhi khá tốt, không bằng làm nàng tiến cung giúp giúp ngươi. Tống phu nhân thử nói, trong nhà đều là ý tứ này, nữ nhi lại chống cự cũng chống cự không được bao lâu. À, là đã sớm chuẩn bị tốt đi, kia tiện nhân chính là các ngươi dựa theo trong cung dưỡng ra tới, đừng nói cái gì là vì ta hiện tại sinh không ra hài tử. Tống Nhàn cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng nàng không biết, đại ca cái này nữ nhi chính là vì đưa cái hoàng đế, mặc kệ nàng sinh không sinh đến ra tới. Phần 66. Ngươi cũng đừng nói như vậy, con mắt sáng tới trong cung, ngươi cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, rốt cuộc là người một nhà. Tống phu nhân thấy nữ nhi như vậy bài xích, có chút đau lòng, nhưng ra tới thời điểm trượng phu cũng đã cho nàng ra lệnh, nhất định phải thuyết phục nữ nhi, nàng nói, cha ngươi đã quyết định, làm con mắt sáng tiến cung giúp ngươi, chính ngươi cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nga. Giọng nói của nàng bình tĩnh ứng thanh, cũng là biết hiện tại nàng nói cái gì cũng chưa dùng, Tống Nhàn rũ mắt, đống nhiên giơ tay phất chính mình khoe mắt, đều có nếp nhăn, nàng đã so ra kém những cái đó 15-16 tuổi nữ hài. Nửa ngày, nàng cười nhẹ một tiếng, nói, tới nha, đều tiến vào nha, có thể hay không được sủng ái không phải ta nói, liền xem nàng có bản lĩnh hay không câu lấy hoàng đế đi. Đều đến đây đi, rối loạn mới hảo, hậu cung sao lại có thể như vậy bình tĩnh. Ngươi nghĩ thông suốt liền hảo, ta trở về cùng cha ngươi nói, làm cho bọn họ cân nhắc như thế nào đưa con mắt sáng tiến cung, ai, lại nói tiếp bệ hạ đã một năm không có tuyển tú nữ. Tống phu nhân cười, nữ nhi có thể thỏa hiệp đối mọi người đều hảo. Tống Nhàn nói, cái này đến xem hoàng hậu, nương ngươi có thể cho cha cùng hoàng hậu nói. Đều là giống nhau ra thế, nàng làm hoàng hậu, đều là giống nhau quý nữ, nàng người nhà lại ở nàng cùng hoàng đế nháo phiên tình huống cũng không nghĩ đưa nữ nhân tiến cung cố sủng, thật là làm nhân đố kỵ. Tống phu nhân cười tủm tỉm rời đi. Này tin tức cũng thực mau truyền tới Trúc Huyên trong thai, nàng bừng tỉnh, đối Nga, đã lâu không gặp tân nhân, cũng là thời điểm làm trong cung nhiều chút sinh gương mặt. Nương nương muốn tuyển tú. Thanh Tiêu có điểm không nghĩ, nàng nói, nương nương thật vất vả đem trong cung làm cho như vậy hài hòa, hiện tại nếu vào tân nhân, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều nhiễu loạn. Không có việc gì, phiên không dậy nổi cái gì cuộn sóng. Trúc Huyên cười nói, vừa lúc làm nàng tiến vào cùng Tống Nhàn đánh đối đài. Miễn cho Tống Nhàn luôn là đem tầm mắt đặt ở nhà mình thái tử trên người, nàng nhi tử mệnh nhưng không chính mình nhi tử đăng giá. Nương nương vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, Tống con mắt sáng là Tống gia chuyên môn vì bệ hạ bồi dưỡng đích nữ, sinh ra cao quý, nhưng nhất cử nhất động đều là dựa theo bệ hạ yêu thích tới, duy nhất thật sự được sủng ái sinh hoàng tử, chỉ sợ lại là một cái khác quý phi. Tống Nhàn thật vất vả bởi vì đại hoàng tử phế đi mà không có uy hiếp, hiện tại lại tới một cái Tống gia, khả năng có điểm huyền. Trúc Huyên vẫn là thập phần bình tĩnh, nói, yên tâm, nàng sinh không ra, trừ phi cấp hoàng đế mang nón xanh, nghĩ đến điểm này, Trúc Huyên còn nhiều vài phần chờ mong nữ tử này có thể hay không thật sự làm như vậy. Tống gia, con mắt sáng. Chương 83. 4 tháng sau, tuyển tú danh sách cũng đã ra tới, Tống con mắt sáng quả nhiên ở bên trong. Nay 4 tháng, cũng tổ chức 4 lần, mỗi lần phần thưởng đều bất đồng, bất quá đều rất làm những cái đó phi tần để khởi hứng thú tới tham gia. Hiện tại mỗi lần đạt được cuối cùng thắng lợi phi tần đều đem tiếp thu mọi người hoan hô, không khí vẫn là trước sau như một mà hài hòa, vì đề cao đoạt giải nhân số, Trúc Huyên tìm rất nhiều phần thưởng, so ra kém quán quân, nhưng cũng không tồi, làm các nàng cảm thấy chính mình nỗ lực không có uổng phí. Thế cho nên Trúc Huyên đem tuyển tú danh sách công bố ra tới thời điểm, những cái đó phi tần không ai để ý, tất cả đều vội vàng luyện tập tháng sau thi đấu hạng mục. Có cái gì nhưng chú ý? Tới tới lui lui cuối cùng còn sẽ không theo chúng ta giống nhau vây ở này thâm cung bên trong. Đại gia phản ứng bình đạm, Trúc Huyên vẫn là có chút kinh ngạc, liền hỏi một câu, trước hết mở miệng chính là lúc trước vẫn là thái tử khi liền đi theo tấn đế nữ nhân, hiện tại cũng bất quá là 9 tần chi nhất, nhà mẹ đẻ không hiện, nhìn thấy tấn đế cơ hội thiếu, dung mạo không phải tốt nhất, tấn chức cơ hội càng thiếu, có thể trở thành phi tần vẫn là tấn đế đăng cơ, đại xá thiên hạ cũng đại phong hậu cung. Giang Tiệp Dư cũng mở miệng, nàng hơi hơi mỉm cười. Có loại phong khinh vân đạm cảm giác, nói, thiếp thân cảm thấy như vậy sinh hoạt đã thực hảo, người khác có cái hy vọng, tổng so với phía trước một chút hy vọng đều không có hảo. Các nàng là hoàng đế nữ nhân, chính là hoàng đế nhiều như vậy, có thể làm hắn nhớ kỹ thật sự rất ít, còn không bằng hiện tại, dựa theo quy củ tới, nhiều nhất 2 tháng, là có thể đến phiên chính mình một lần. các ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Trúc Viên vừa lòng gật đầu, tiêu phòng điện đều là bị nàng nghiêm khắc đem khống, không sợ lời nói truyền lưu đến hoàng đế trong thai, nàng nói, thấy đủ thương nhạc, như vậy sinh hoạt cũng không tồi, chờ già rồi chúng ta còn có thể như vậy làm bạn, chẳng phải mỹ thay. Là rất mỹ, kia nương nương, có không tuyển ra một cái thiếp thân am hiểu thi đấu. Có một cái mỹ nhân đánh bạo nói, nàng rất là hủy khuất, thiếp thân nhất am hiểu cưới ngựa ban cung, chính là nương nương lâu như vậy cũng chưa dùng cái này làm thi đấu nội dung. Ha ha ha, nhìn thời tiết, như vậy thích cưới ngựa ban cung, quá mấy ngày bổn cung mang các ngươi đi ngựa mã tràng đi dạo. Hoàng cung cũng là có chuyên môn trại nuôi ngựa, bất quá trừ bỏ hoàng đế hoàng hậu thái hậu những người khác không tư cách sử dụng, Trúc Huyên cũng đều đã quên cái này, bị nàng nhắc nhở, liền nói, vừa lúc đại gia cũng coi như là thả lỏng một chút, xem như tới cái bên ngoài nướng bờ bờ cờ thế nào. Trúc Huyên không ngừng cân nhắc như thế nào làm các nàng chơi, còn có như thế nào ăn, nướng bờ bờ cờ chính là trong đó giống nhau, còn có cái lẩu, dù sao đơn giản, cái này mùa đông, đại gia phỏng trừng đều chướng một vòng thịt mỡ. Hảo a, ta chờ không am hiểu cưỡi ngựa ban cung, nhưng là đi đi dạo vẫn là có thể. Chính là, ta gần nhất nướng bờ bờ cờ làm không tồi, đến lúc đó làm cho các ngươi nếm thử. Toàn bộ tiêu phòng điện một mảnh hòa thuận vui vẻ, thanh tiêu đều xem ngây người, này hơn nửa năm tới, nhìn các phi tần một chút thay đổi, từ lúc ban đầu vì hoàng đế tranh phong tương đối, đến bây giờ cho dù muốn tuyển tân nhân tiến vào phân chính mình sủng cũng hoàn toàn không để bụng. Nương nương thật sự làm được. Nàng nhìn mang theo ý cười tùy ý thấp hèn các phi tần phát huy Trúc Huyên, tự đáy lòng bội phục, vẫn là nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, tấn đế nhìn đến như vậy thê thiếp hòa thuận cảnh tượng, phòng trừng còn phản ứng không kịp đi. Thời gian này vừa vặn là tân niên qua xong, Trúc Huyên ở một tháng bắt đầu liền nhận được vô số thiệp, bất quá đều bị nàng cự tuyệt, lần này tiến cung tham gia tuyển tú tổng cộng 200 nhiều người, bất quá ở còn không có nhìn thấy chính mình thời điểm đã bị nội thị soát rất một đám, còn dư lại 100 nhiều người. Dư lại này 100 người từ hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu quý phi 4 người cùng nhau chọn lựa, Trúc Huyên nhìn đến xinh đẹp liền lưu lại, Tống Nhàn cắn răng để lại mấy cái giống nhau, thái hậu còn lại là xem dáng người, rốt cuộc mông rất tốt sinh dưỡng, cũng để lại mười mấy. Ngược lại là hoàng đế, hứng thú thiếu thiếu, chỉ là tượng trưng tính để lại 2 người, sau đó hơn nữa nhất định sẽ lưu lại thế gia quý nữ, tổng cộng 50 nhiều người. Sau đó, tiến hành vòng thứ 3 tuyển, rốt cuộc là lưu tại trong cung, vẫn là tứ hôn cấp các đại thế gia. Cuối cùng tuyển định, 10 người tiến cung, đều bị phong làm tài tử, còn có một cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp, bị Trúc Huyên phong làm mỹ nhân, Tống gia vị kia bị phong làm tiệp dư, những người khác tất cả đều bị tứ hôn. Bất quá cụ thể hôn kỳ liền từ chính bọn họ hai nhà người thương lượng. Tuyển tú một chuyện, ở năm nay 3 giữa tháng tuần cũng đã hạ màn, thời gian mau, làm người trở tay không kịp. Bởi vì tân nhân tiến vào muốn chiếu cố bọn họ, cho nên Trúc Huyên liền tưởng cùng chúng phi tần thương lượng, đem các nàng thị tẩm thời gian sau này đẩy một chút, làm này đó tân nhân tại đây 2 tháng có thể cùng bệ hạ nhiều ở chung. Nương nương, ngài vẫn là không cần làm cái này ác nhân, hiện tại ngài cùng các nàng quan hệ tốt như vậy. Không cần thiết vì các nàng mấy cái mới vừa tiến vào làm các nàng đối ngại lại có ngăn cách. Thanh Tiêu nghe xong Trúc Huyên nói, khuyên, nàng thực thích hiện tại cái này cảnh tượng, mọi người đều thực thích hoàng hậu cũng cả ngày mang theo tươi cười, sẽ không khó trách, có sinh khí, thật tốt. Yên tâm, các nàng sẽ không, kỳ thật các nàng lòng dạ rất đại, chỉ là phía trước tầm mắt cứ như vậy, cho rằng hoàng đế sủng ái chính là thiên đại sự tình, hiện tại sẽ không, tự nhiên sẽ không bắt lấy này vài lần không bỏ. Trúc Huyên an ủi nàng. Nàng đối chính mình này hơn nửa năm tới thuần phục hiệu quả thập phần tin tưởng. Thanh Tiêu khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể nhậm nàng nói. Kết quả làm nàng chấn động. Không quan hệ, nương nương, thiếp thân lý giải, chúng ta đều là từ lúc ấy lại đây, lúc này đây làm các nàng nếm điểm ngon ngọt cũng không có việc gì, bất quá, này 2 tháng lúc sau, hết thảy đều đến dựa theo nguyên lai quy tắc tới. Một vị phi tần nói, đối với đại gia cười cười, giải thích ý nghĩ của chính mình, dù sao tựa như nương nương nói. Chúng ta già rồi đều là muốn cho nhau dựa vào, hiện tại vẫn là hào phóng điểm, miễn trở già rồi thành lao thái thái còn muốn bực bội. Trúc Huyên cười cười, gật đầu nói, tự nhiên, cái này quy tắc ta cũng cảm thấy khá tốt, cứ như vậy vẫn luôn đi xuống, chỉ là hủy khuất các ngươi này 1 tháng, chờ cái thứ 2 nguyệt liền khôi phục bình thường. Kỳ thật nàng lúc ấy nói câu nói kia tưởng chính là hiện đại già rồi, mọi người đều cùng nhau nhảy quảng trường vũ, ở cổ đại đặc biệt là hậu cung, hoàng đế giống nhau chết rất sớm, lưu lại phi tần không có hoàng đế. Phần lớn lẫn nhau dựa vào, hiện tại liền không cần thiết tranh đến ngươi chết ta sống. Là nha, khá tốt, còn phải tạ nương nương nghĩ ra tốt như vậy phương pháp. Chính là, cái này an bài các nàng không ý kiến, thái hậu thấy nàng như vậy hào phóng, tự nhiên không lời gì để nói, hoàng hậu không chuyên sủng, ngược lại tận lực làm hoàng đế mưa móc đều dính, cho dù luôn khí chính mình, cũng có thể chịu đựng. Duy nhất người phản đối Tống Nhàn ở tháng 4 thị tẩm danh sách công bố thời điểm hùng hổ chạy tới, nói, nương nương, như vậy không công bằng, vốn dĩ mỗi người liền phân đến số trời thiếu, hiện tại còn muốn cho các nàng một tháng thời gian, dựa vào cái gì? Trúc Huyên cười tủm tỉm nói, quý phi bình tĩnh, người hàm dưỡng đâu? Người lễ tiết đâu? Có phải hay không tưởng cùng đại lang giống nhau chép sách? Tống Nhàn sau lưng phát lệnh, cắn răng cấp Trúc Huyên hành lễ, nói, nương nương, thiếp thân mỗi tháng cũng liền hai ngày. Ngài liền trực tiếp đem thiếp thân hai ngày này tức đoạn, này muốn mang thai liền càng khó, chẳng lẽ thật sự đợi Tống con mắt sáng mang thai? Sao có thể? Mọi người đều đồng ý, lại không phải chỉ làm quý phi một người nhường ra tới, ngươi nếu là không muốn chính mình cùng bệ hạ nói đi, cùng thái hậu nói đi, bổn cung không cần thiết vì ngươi một người một lần nữa bài biểu. Trúc Huyên tức giận nói, thật cho rằng ở cái này không máy tính thế giới làm bảng biểu là thực nhẹ nhàng sự tình sao? Chuyện này là nương nương người phụ trách. Nàng không muốn. Chuyện này không có khả năng cùng hoàng đế nói, thái hậu hiện tại một lòng muốn ôm tôn tử, cũng sẽ không giúp chính mình. Trúc Huyên xem đều lười đến xem nàng, nhàn nhàn nói, quý phi, bổn cung không nghĩa vụ giúp ngươi, đừng quên bổn cung cùng ngươi quan hệ một chút cũng không tốt. Lại không đi, lập tức tới rồi dùng cơm trưa thời điểm, ngươi một cái thiếp, là muốn lưu lại hầu hạ chủ mẫu dùng bữa sao. Tống Nhàn trừng mắt nàng liếc mắt một cái, Trúc Huyên thấy, lại nói, lại chúng ta, tin hay không bổn cung làm ngươi hoành đi ra ngoài. Ngươi dám? Tống Nhàn gầm nhẹ, đôi mắt lại không dám lại trừng mắt nàng. Trúc Huyên cười như không cười nhìn nàng, nói, ngươi có thể thử xem bổn cung có dám hay không. Quý phi cũng là cái thiếp, là thiếp, chủ mẫu muốn đánh muốn sát lại có thể thế nào. Ngươi Tống gia đều đã từ bỏ ngươi, ngươi cảm thấy bổn cung lộng chết ngươi, Tống gia sẽ vì ngươi cái này phế tử tới cùng Trúc gia khó xử. Lời này nói chắc tâm, Tống Nhàn môi đều cắn ra. Huyết tới, nàng lại không nói chuyện phản bác, đầu một trận chỗ trống. Thiếu chút nữa đều đã quên chính mình tới nơi này làm gì. Người tới, đưa quý phi trở về, thuận tiện rửa sạch một chút nàng dẫm quá địa phương, giờ muốn chết. Tống Nhàn sắc mặt trắng bệnh trở về, ở trong cung không có giấu giếm được bất luận kẻ nào, đại đa số đều là cười lạnh một tiếng, nói một tiếng, nàng cũng có hôm nay. Bị Tống Nhàn khó xử quá, thiệt hồ quá không phải một cái hai cái, kẻ thù cũng không phải giống nhau thiếu, ít nhất Trúc Huyên cảm thấy Tống Nhàn thật sự héo, bỏ đa xuống giếng tuyệt đối một đông lớn. Đáng tiếc nàng hiện tại có thái hậu che chở, có hoàng đế yêu thích, nàng gia tộc còn không có thật sự từ bỏ nàng, vừa mới chỉ là Trúc Huyên khuyết đại một chút. Đúng rồi, vì làm tân nhân biết này hậu cung quý củ, Thanh Tiêu, tìm mấy cái ma ma, chờ các nàng giàn xếp hảo liền phái qua đi theo chân bọn họ nói một chút quý củ, miễn cho tân nhân nháo ra sự tới. Trúc Huyên nhìn Tống Nhàn thất hồn lạc phách bóng dáng, đồng nhiên nhớ tới cái này, vội vàng nói, cũng không thể làm tân nhân phá hủy chính mình thật vất vả làm ra tới quy tắc, đều là tiểu. Mỹ nhân, đến lúc đó trừng phạt lên cũng khó coi. Nặc, nương nương, kia Tống Tiệp Dư bên kia muốn hay không? Thanh Tiêu gật đầu, lại hỏi. Tự nhiên là muốn, rốt cuộc sơ tới, nàng cô căn bản không có khả năng chiếu cố nàng sao. Nói đến cái này, Trúc Huyên vừa muốn cười, hoàng gia thật là loạn, không biết Tống con mắt sáng kêu tấn đế là kêu dượng vẫn là kêu lang quân. Nói đến cái này, nàng nhớ tới ngày đó tuyển tú nhìn đến Tống con mắt sáng tướng mạo, chân núi có điều hắc tuyến hiện ra bốn lựa trạng. Đại biểu nàng có cái tình nhân, nhưng nàng nhân duyên tuyến lại chỉ chính là hoàng cung, kia này tình nhân hẳn là đã chia tay đi. Bất quá bởi vì cách đến xa, khả năng mạch tượng không hiện, không biết đứa nhỏ này có hay không mang thai. Các phi tần là ở tháng 4 mùng 1 tiến cung, nghe nói là cái ngày lành, thái hậu hôm nay Trúc Huyên mang theo các phi tần thỉnh an, cũng là hiếm thấy này mấy tháng cho sắc mặt tốt, từ Trúc Huyên ở lần trước trong yến hội làm nàng hoàn toàn không mặt mũi sau, liền lại chưa thấy qua nàng cho chính mình sắc mặt tốt. Phần 67. Bất quá Trúc Huyên cũng không thèm để ý, liền tính lại như thế nào không thích nàng đều không thể đối chính mình thế nào, cho nên trực tiếp làm lơ thì tốt rồi. Về sau các ngươi lại nhiều mấy cái tỉ muội, nhất định phải giúp đỡ cho nhau, nhiều sinh hoàng tử, như vậy mới hảo, bổn cung cũng có thể không làm thất vọng tiên đế. Thái hậu cười nói, nhìn trước mặt như hoa mỹ quyến, trong lòng đáng tiếc, rõ ràng mỹ nhân rất nhiều, thân thể đều thực khỏe mạnh, vì sao chính là không có người mang thai. Nàng trong lòng đã bắt đầu hoài nghi Hoàng Nhi có phải hay không chứ cái nào phi tần nói, từ nhỏ bốn ra tới sau, liền lại chưa thấy qua có phi tần sinh ra hải tử ngạch, thậm chí liền mang thai đều không có. Nghĩ, Tống Thái Hậu nghi hồ nhìn mắt bình tĩnh tự nhiên Hoàng Hậu, lại lắc đầu, hẳn là không phải Hoàng Hậu, bằng không đại lang tam lang tứ lang một cái đều đừng nghĩ sinh ra. Trúc gia năng lực nàng cũng không hoài nghi. Đây là tự nhiên, các nàng đều nguyện ý nhường gian này một tháng làm mới tới Mỹ nhân chức cùng bệ hạ ở chung một đoạn thời gian. Ta đang nghĩ ngợi tới tìm vài thứ thưởng cho các nàng đâu. Trúc Huyên nói. Thái hậu gật gật đầu, cũng ôn hòa nói, là nên thượng, đều hiểu chuyện, liền từ bổn cung tư khố ra đi. Tạ Thái Hậu. Các phi tần đều cười hì hì tạ ơn. Tống Nhàn nhìn chung quanh người đều mang theo tươi cười, thoạt nhìn giống như không có một chút khói mù, mà chính mình mấy ngày nay đều là cả đêm ngủ không được, trong lòng chua lỏm, liền làm bộ không để bụng đi, chờ thật sự không có bệ hạ sủng ái, quay đầu lại khóc đi thôi. Chương 84. Ở Mỹ Nhân Tiệp Dư chính thức vào cung trưa hôm đó, Trúc Huyên nhận được tiểu bao tử mời, đến Thái Học đi quan khán hắn xạ kích thi đấu. Thái Học mỗi cách 3 tháng đều sẽ có một lần khảo hạch, bởi vì bọn họ tuổi này vẫn là rất tiểu nhân, cho nên cơ bản đều sẽ được đến khen thưởng, hài tử sao, lấy cổ vũ là chủ. Mà chiều hôm nay vừa lúc là bắn tên thi đấu khảo hạch, tiểu bao tử đi theo Cố Nhị học tập như vậy liền, hiện tại triển lãm thành quả, liền gấp không chờ nổi mời Trúc Huyên. Lúc ấy Cố Nhị không có thể tranh thủ đến làm mặt khác học sinh giống nhau đãi ngộ, cho nên hắn chỉ chuyên tâm giáo tiểu bao tử một người. Trúc Huyên bị tiểu bao tử kéo qua đi thời điểm vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút ngây người, nàng lúc ấy bị trực tiếp kéo đến Cố Nhị trước mặt, nói, mẫu hậu, ngài ngồi ở đây, cùng sư phó cùng nhau ngồi, chờ hài nhi đi lấy một cái hảo thành tích cho ngài nhìn xem. Hắn nghe tiểu bộ ngực, chờ mong nhìn Trúc Huyên, này mùa đông vừa mới quá, bà Vũ phỏng chừng là sợ hắn lạnh, cho hắn xuyên rất nhiều, sấn đến hắn giống cái thịt. Câu, Trúc Huyên cười tủm tỉm xoa bóp khuôn mặt hắn, nói, hảo, thật sự đệ nhất, mẫu hậu quá 2 ngày mang ngươi đi ra ngoài chơi. Là ra cùng đi chơi sao? Tiểu bao tử đôi mắt soát sáng, lay tay nàng, kinh hỉ nói. Đúng vậy, ra cung đi chơi, sau đó đến ông ngoại ra nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại hồi cung, được không? Trúc Huyên cười gật đầu, sau đó đem chính mình dùng để dụ hoặc nàng bánh họa đến đại chút. Khu khu, nương nương ngoài cung không an toàn, nương nương nhất định phải nhiều mang chút nhân thủ. Hoàng hậu ra cung còn mang lên thái tử, thật sự với lễ không hợp, Cố Nhị cảm thấy chính mình lúc này phải nói chút cái gì, nhưng là một đôi thượng Trúc Huyên sáng lấp lánh con ngươi, còn có một bên đồng dạng đôi mắt thái tử, hắn cái gì đều cũng không nói ra được, tính, bọn họ muốn làm sao liền làm gì đi. Trúc Huyên nói, vừa lúc tướng quân tại đây, hậu thiên chúng ta ra cùng, còn làm phiền tướng quân hộ tống đoạn đường như thế nào. Mặt tướng lĩnh mệnh, Cố Nhị trầm giọng nói, buông xuống con ngươi che giấu trong mắt kinh hỉ, hắn không dám ngẩng đầu, sợ bị phát hiện. Đã đến giờ, trọng tài thổi lên huýt sáo, tiểu bao tử vừa nghe bờ lạ chạy tới tập hợp, vụng về nệ bước, như là một con bụ bấm chim cánh cụt. Trúc Huyên nhịn không được cười trộm, Cố Nhị dư quang thoáng nhìn, nhịn không được trộm quay đầu xem nàng, liếc mắt một cái liền hảo. Một đống không sai biệt lắm tiểu bằng hữu quy quy củ củ đứng ở chính mình vị trí, trong tay cầm tiểu cung tiễn, thoạt nhìn anh khí bừng bừng phân chấn, đặc biệt là tiểu bao tử, chạm thẳng tắp, so mặt khác tiểu bằng hữu đều thấy được, Trúc Huyên nhịn không được tự hào, một quay đầu lại thấy ở một bên, Trương Anh chính ngốc ngốc nhìn bọn họ. Đông nhiên có chút thấy náy, nàng hạ cái này cầm chú có phải hay không quá độc ác. Lúc này một cái cung nhân đi tới, sơ phụ nhân tóc mai, là hắn bà Vũ, thấy hắn mắt trông mong nhìn ở nơi đó chơi đùa tiểu hài tử, mặt mũi trắng bệnh, nói, đại lang nhưng ngàn vạn đừng đi, cái này một chút đều không hảo chơi. Lan. Thấy bà Vũ, hắn sắc mặt biến đổi, tay nhỏ dùng sức đem người đẩy ra, chán ghét nói, tuấn tú mặt nhỏ thượng còn mang theo vài phần lệ khí, xem đến Trúc Huyên cả kinh, đây là hắn đã xoay người chạy ra đi, bà Vũ bị hắn đẩy đến lảo đảo vài bước, cũng vội theo sau. Vào lúc ban đêm liền nghe thấy đại hoàng tử phát bệnh thỉnh thái y y sự, Trúc Huyên lại cảm thấy khá tốt, cứ như vậy, dù sao chờ hắn sau khi lớn lên cũng không phải cái gì người tốt, như vậy khống chế tính tình, có lẽ còn có thể cứu lại rất nhiều người. Lúc này bọn họ vẫn là đang xem tiểu bao tử bắn tên thi đấu, Trúc Huyên thấy hắn rời đi cũng không chú ý, ánh mắt đặt ở tiểu bao tử trên người, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, các bạn nhỏ dựa theo tư thế một đám đều dọn xong. Tiếng còi một vang, sôi nổi buông ra tay. Cung tiện bắn đi ra ngoài, bất quá có rất nhiều đều ở nửa đường chết non, số ít mấy cái rừng ở bia thượng, Trúc Huyên thị lực không đủ, chỉ có thể chờ trọng tài tuyên đọc. Thái tử, Nam Hoàn, còn có vài cái linh hoàn, trong đó tiểu bao tử nhiều nhất, hắn kiêu ngạo xoay người nhìn Trúc Huyên. Ván thứ 2 bắt đầu. Trúc Huyên chú ý tới rửa sạch nơi sân trọng tài lặng lẽ đem bia ngắm dịch gần. Sau đó cơ bản đều bắn. Đến bia thượng, tiểu bao tử lần này phát huy càng tốt, 7 hoàn. Lúc sau lại tới một cái 8 hoàn, thành công ở sở hữu tiểu bằng hữu trung đạt được đệ nhất. Mẫu hậu, hài nhi là đệ nhất. Tiểu bao tử phùng khen thưởng phẩm một cái vàng dòng tiểu cung tiễn đến Trúc Huyên trước mặt hiến vật quý. Mẫu hậu, chúng ta khi nào ra cung? Ai nha, giỏi quá, mẫu hậu giúp ngươi cất chứa lên. Trúc Huyên khen thưởng hôn nàng một chút, nói, hậu thiên sáng sớm liền đi ra ngoài, được không? Hảo. Tiểu cung tiễn bất quá lớn bằng bàn tay, Trúc Huyên sở trường thưởng thức, đống nhiên nhớ tới. Nhìn Cố Nhị nói, đa tạ tướng quân, đều là tướng quân công lao. nương nương khách khí, đây là mạt tướng nên làm. Cố nhị nói, hậu thiên mạt tướng ở cửa thành chờ nương nương cùng thái tử như thế nào? Ân, phiền toái. Cố nhị hiện tại hẳn là buổi sáng đi quân doanh, buổi chiều tới trong cung giáo tiểu bao tử, muốn nhân ra bỏ bê công việc nửa ngày tới hộ tống chính mình về nhà, ân, có điểm ngượng ngùng. Cố nhị lắc đầu, nghiêm trang nói, đây là mạt tướng vinh hạnh. Bắn tên thi đấu lúc sau, hai mẹ con tay cầm tay về nhà Tiêu Phong điện, tiểu bao tử ngửa đầu hỏi Trúc Huyên, mẫu hậu, ngươi cao hứng sao? Trúc Huyên vẻ mặt buồn bực mà nói, mẫu hậu đương nhiên cao hứng lạc, Lân Nhi hôm nay được đệ nhất, thật lợi hại. Ngươi xem mẫu hậu đều cười đến không khép miệng được. Tiểu bao tử nghe vậy vui vẻ cười, gương mặt thịt mỡ đều tễ đến một đống, có Trúc Huyên chiếu cố, tiểu bao tử gần nhất là càng dài càng béo, bất quá còn không thuộc về quá độ mập mạp, Trúc Huyên ôm cũng cảm thấy thịt đô đô, khá tốt, hắn vui vẻ cười, gật gật đầu thập phần nghiêm túc nói, mẫu hậu, ngươi đừng thương tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Trúc Huyên bỗng nhiên có điểm lĩnh ngộ lại đây, nàng ôm tiểu bao tử ngồi ở trên giường, ôn nhu hỏi, có ngươi ở mẫu hậu đương nhiên sẽ vui vẻ, bất quá bà bối, là ai nói mẫu hậu không vui? Tiểu bao tử lập tức nói, sư phó nói, hắn nói hậu cung vào nhiều như vậy nữ nhân, bọn họ sẽ phân đi phụ hoàng sủng ái, như vậy mẫu hậu nhất định sẽ thương tâm. Cho nên ta nhất định phải trở nên rất lợi hại, tương lai có thể bảo hộ mẫu hậu liền sẽ không thương tâm. Nhớ kỹ, về sau những lời này không thể đối người khác nói nghe thấy được sao. Trúc Huyên nghe xong sắc mặt biến đổi, nói, ngươi phụ hoàng là hoàng đế, không phải chúng ta có thể nghị luận, trừ bỏ mẫu hậu, rất nhiều lời nói đều không thể đối những người khác nói, bằng không sẽ ra đại sự, đến lúc đó mẫu hậu sẽ khóc. Nàng trước tiên tưởng không phải cố nhị vì sao nói như vậy lời nói, mà là nghĩ lời này nếu bị những người khác đã biết, chính mình cùng cố nhị khẳng định sẽ có phiền toái, còn có tiểu bao tử phỏng trừng đều có điểm nguy hiểm, cho nên nàng nói lời này thời điểm thực nghiêm khắc. Tiểu bao tử mặt mũi trắng bệnh, tiểu thịt tay che lại chính mình miệng, đôi mắt trừng đến đại đại, nghiêm túc gật đầu, ồm ồm nói, sẽ không, mẫu hậu, hài nhi nhất định sẽ không đối người khác nói. Trúc Huyên thấy hắn như vậy, lập tức mềm xuống dưới, sờ sờ khuôn mặt hắn, nói, ngoan, mẫu hậu tin tưởng ngươi, bất quá bà bối, cùng sư phó của ngươi nói, ta một chút đều không thương tâm, tương phản còn thực vui vẻ, nhiều một ít đẹp như hoa gương mặt tiến cung tới, không phải cũng là một loại thị giác thượng hưởng thụ sao. Ngươi xem hiện tại trong cung không phải nhiều rất nhiều xinh đẹp mỹ nhân, thật tốt nha. Tiểu bao tử quyết đoán lắc đầu, nói, các nàng đều không có mẫu hậu đẹp. Ha ha, lời này chọc đến Trúc Huyên cười to, sau khi cười xong, nàng dặn dò nói, bất quá, ngươi về sau khẳng định không thể như vậy, gặp được thích người liền nhất định phải cho nàng tốt nhất, ngàn vạn không cần học ngươi phụ hoàng, ai đến cũng không cự tuyệt, đương chính mình là thu rác rưởi sao. Tiểu bao tử nghi hoặc gật gật đầu, hắn nghiêm túc nhìn Trúc Huyên. Thấy nàng tựa hồ trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười, thật sự không có một chút thương tâm bộ dáng, tin nàng lời nói, đồng thời cũng có chút kỳ quái, sư phó có phải hay không nghĩ sai rồi nha. Ngày hôm sau cố nhị tới dạy hắn khi, hắn trộm đem ngày hôm qua mẫu hậu lời nói truyền cáo, đồng thời đem mặt sau cũng cùng nhau truyền cáo, cùng ngày cố nhị một người ở trong thư phòng ngồi hồi lâu, ra tới thời điểm đôi mắt sáng lấp lánh. Tháng 6 12 hôm nay là thái tử sinh nhật, bất quá là tiểu sinh thần, cũng không có cái gì đặc thù. Trúc Huyên liền không lớn hơn, chỉ là mời thân nhân cùng nhau ăn một bữa cơm, đương nhiên đem thái tử lão sư cố nhị cũng mời. Nay bữa cơm định ở buổi tối, bất quá từ buổi sáng bắt đầu liền không ngừng có phi tần tiến đến tặng lễ, thuận tiện cùng Trúc Huyên liêu một chút, có kết bạn mà đến, có một người, Trúc Huyên cả ngày đều cười theo, bởi vì là tiểu bao tử sinh nhật, nàng đối này đó đối tiểu bao tử ông có thiện ý phi tần cũng là kiên nhẫn mười phần. Nương nương, tống con mắt sáng cũng tới, một thân màu lam nhạt xiêm y đi hề. Phần eo dùng một cây đai lưng thúc, chưa thi phấn trang, đi đường thức tha nhiều vẻ, khó trách tấn đế nhiều lần bị cam tâm tình nguyện tiết hồ. Bất quá Trúc Huyên đồng thời cũng chú ý tới nàng bụng vị trí, có một đoàn màu trắng đồ vật, mặt trên còn quấn quanh một chút mây tía, tân sinh nhi đều là tự mang chút mây tía, cái này là người ngoài không thể cướp đi. Lúc trước Trúc Huyền liền bất đồng, nàng quá nhiều. Bất quá xem nàng tướng mạo, người chung có một cái màu đỏ đậm nhập con nhện tuyến dây nhỏ, vừa lúc cùng nàng chân núi chỗ tuyến tương đối ứng. Người này còn cùng trước tình nhân dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, đều có gian sinh con. Lợi hại tiểu tỷ tỷ. Trúc Huyên trong mắt hiện lên vài phần bội phục, người này có thể đem tình nhân đưa tới trong cung tới. Không có khả năng đi. Cái này triều đại nữ tử địa vị không thấp, quý nữ chỉ cần không phải thật sự nháo đến mọi người đều biết, hôn trước tính. Hành. Vì đều là việc nhỏ, kết hôn sau cùng trượng phu ai chơi theo ý người nấy không ít, còn có rất nhiều ly hôn tái giá, bất quá đối với hoàng đế nữ nhân. Trừ bỏ bối cảnh sâu đậm hoàng hậu, mặt khác đều thập phần thành thật, tống con mắt sáng dám làm ra hài tử, nhưng thật ra làm nàng bội phục nữ nhân này gan lớn. Nàng thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, thực tế cũng vừa mãn 17 tuổi, nhưng này mấy tháng ở trong cung Trúc Huyên cũng nhìn ra tới, người này hành sự thập phần có kết cấu, là chuyên môn bị dạy dỗ quá. Đa tạ. Trúc Huyên làm Thanh Tiêu tiếp nhận nàng lễ vật, liền làm nàng nhập tòa. Nương nương này trong cung thật là mát lạnh, không giống thiếp thân trong cung, thập phần oi bức, không biết nương nương như thế nào làm cho. Nàng ngồi xuống, nhìn chung quanh, ngay sau đó cười cùng Trúc Huyên đáp lời. Người này rất ít đến Tiêu phòng điện lưu lại, lần này Trúc Huyên cũng không biết nàng bán cái gì cái nút, thấy vậy cũng thập phần tò mò thuận miệng trả lời, chính là làm cung nhân nhiều sái điểm nước, lộng điểm khối băng, còn có thể có cái gì. Hai người câu được câu không trò chuyện, thẳng đến cuối cùng thật sự không lời gì để nói, nàng đứng lên, Trúc Huyên cho rằng nàng sẽ trực tiếp rời đi, nào biết xoay người trong nháy mắt, nàng đổ. Thiệp dư. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 85. Người tới, thỉnh thái y đi. Trúc Huyên đã hiểu, nàng là muốn ở chính mình trong cung đem tin tức này bại lộ ra tới, sau đó làm chính mình thế nàng giữ được hài tử. Hiện tại trong cung mấy năm nay cũng chưa người mang thai, nàng thù hận giá trị kéo đến quá cao. Trúc Huyên làm người đem tống con mắt sáng đỡ đến thiên điện trên giường nằm, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, một đôi tay còn đặt ở trên bụng, bất quá đôi mắt nhưng thật ra một chút đều không có sơ hở. Phần 68. Thái y thì tuổi cũng đều không nhỏ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới, thấy nằm Thiệp Dư, mặt trắng, cho rằng ở hoàng hậu trong cung nháo ra mạng người, hắn run run rẩy rẩy vươn tay, nhắm mắt lại cao thâm khó đoán trong chốc lát, trên mặt biểu tình trở nên nhẹ nhàng. Trúc Huyên đã sớm biết đáp án, một chút đều không kinh ngạc, chỉ là ở một bên lẳng lặng đứng chờ thái y để nói chuyện. Nương nương, Thiệp Dư là có thai, xem mạch tượng, mới 2 tháng tả hữu. Thái y để đứng dậy, đối với Trúc Huyên nói, này trong cung hồi lâu không ra loại này hỷ sự, xem ra lần này chính mình tiền thưởng sẽ không thiếu. Ân, đã biết, Thanh Tiêu, đưa thái y để rời đi. Trúc Huyên nói, Thanh Tiêu tự nhiên sẽ cho tưởng thưởng. Chờ một chút. Trên giường người bỗng nhiên tỉnh lại, thập phần suy yếu nói, nhưng thanh âm này không nhỏ, làm này thiên điện đều nghe được đến. Trúc Huyên nhướng mày, nhìn Thanh Tiêu cùng thái y theo bản năng dừng lại bước chân, không nói chuyện chờ nàng kế tiếp. Chỉ thấy tống con mắt sáng ở cung nhân nâng hạ lên, chậm gì gì xuống giường, đối với Trúc Huyên lộ ra một cái cảm kích tươi cười, cũng chậm rãi quỳ xuống, nói, đa tạ nương nương, thật là được nương nương phúc khí, con mắt sáng mới có thể có cơ hội hoài thượng hoàng tử. Không khách khí, hảo, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì ta khiến cho thái y ỉa đi xuống. Trúc Huyên bỗng nhiên cười, nói, lời này trực tiếp làm còn có bên dưới chờ Trúc Huyên nói tiếp tống con mắt sáng ngạch trụ, nàng miễn cưỡng cười, nói, nương nương, đây là thiếp thân đứa bé đầu tiên, thiếp thân tưởng. Muốn làm sao? Nói thẳng, ta thời gian không nhiều lắm, thái tử lập tức muốn tan học. Trúc Huyên thấy nàng ấp há ấp úng, liền có điểm không kiên nhẫn, thật là, những người này như thế nào nói chuyện luôn là như vậy, nghe được bắt gốc. Tưởng thỉnh nương nương tạm thời đừng làm chuyện này xuyên đi ra ngoài, việc này thiếp thân tưởng có thể tự mình cùng bệ hạ nói. Nàng nói xong, trên mặt còn đúng lúc hiện ra một tia thẹn thùng, xem đến Trúc Huyên kinh ngạc, người này không phải có tình nhân sao. Đây là thật sự thích thượng hoàng thượng. Bất quá muốn đích thân nói. Chuẩn bị khi nào nói. Buồn cung như vậy nhiều thời gian bồi người chơi trò chơi này. Trúc Huyên nói, nguyên lai không chỉ có vì làm nàng bảo hộ nàng hài tử, vẫn là vì làm nàng hỗ trợ bảo mật. Tống con mắt sáng chạy nhanh lắc đầu, nói, sẽ không thật lâu, liền xem bệ hạ khi nào triệu kiến thiếp thân, thỉnh nương nương thành toàn. Nói, nàng một đầu chạm đất. Hành, chính mình chạy nhanh, đừng làm cho ta đợi lâu. Trúc Huyên tùy ý gật đầu, nói xong, liền xoay người đối với thái y để nói, đại nhân, ngươi cũng thấy rồi, hôm nay ngươi lại đây chính là cấp bổn cung xem bệnh, bổn cung huyết khí không đủ, nhớ rõ cấp bổn cung khai chút bổ máu phương thuốc. Vừa lúc mấy ngày nay nhà mình thân thích tới rồi, Trúc Huyên nói cái này một chút đều không trọt dạng. Thái y ghi cũng là nháy mắt đã hiểu, hắn chạy nhanh gật đầu, chính là trong lòng có chút tiếc nuối, khả năng hôm nay không tiền thưởng. Đại nhân thỉnh. Thấy Trúc Huyên nên nói đều nói xong, Thanh Tiêu liền mang thái y ghi đi ra ngoài. Lúc sau buổi chiều, Tấn Đế lại đây cùng tiểu bao tử cùng nhau qua sinh nhật, bất quá bởi vì Trúc Huyên vừa lúc thân thích, hắn liền không có tới, này mấy tháng hắn lại đã tới một lần, vẫn là chân mềm rời đi. Trúc Huyên cảm thấy hắn sở dĩ cách thời gian rất lâu tới một lần, hoàn toàn là cảm thấy đến bổ túc nguyên khí. Nhất định là như thế này. Ngay kế buổi tối, buồn hẳn là đi một cái khác mỹ nhân trong cung hoàng đế, bị nửa đường tiết hồ. Ngày hôm sau sáng sớm, Tống Thiệp Dư, có thai tin tức liền truyền khắp toàn bộ trong cung. Mà Tấn Đế đại hỉ, tự mình hạ chỉ tấn chức nàng vì vì tần, ban tự duyệt, từ đây trở thành 9 tần chi nhất, hiện tại 4 phi cũng không tệ, chờ tống con mắt sáng sinh hạ hài tử, nếu là hoàng tử. Trở thành 4 phi chi nhất cũng không phải không có khả năng, bất quá nàng đang nhìn Tống Tần bụng, trong lòng không biết một lần tiếc nuối, thế giới này không có dư nạ kiểm nghiệm kỹ thuật, bằng không chờ hoàng tử lớn lên người trưởng thành, nàng tự mình vạch trần bí mật này, không biết tấn đế có thể hay. Không khí trực tiếp băng hà. Nương nương, chúng ta cũng muốn đưa chút lễ. Thanh Tiêu hỏi. Trúc Huyên nghĩ nghĩ, nói, tuyển một ít trung quy trung củ, không dễ dàng ra vấn đề đồ vật đưa qua đi là được, bất quá là mang thai, chờ sinh hạ tới lại nói. Tốt. Thanh Tiêu gật đầu, trong đầu tự động liền xóa tuyển ra tới, làm đại cung nữ đi lấy ra tới, chính mình ở một bên bồi Trúc Huyên. Nhàn đến nhằm chán, Trúc Huyên từ tủ đầu giường lấy ra một chồng giấy, mặt trên đều là ám vệ ký lục, mỗi ngày nàng xem xong, hoặc là lần sau đổi mới, liền sẽ đem trước một lần cầm đi thiêu. Lần này nàng nhìn mặt trên viết nội dung, nhịn không được cười, nói, nghe nói quý phi, trong điện đồ sứ lại thay đổi một bộ, thật là quá lãng phí. Đúng vậy. Thanh Tiêu gật đầu, nay ở trong cung không phải bí mật, Tống Nhàn sinh khí lên liền sẽ tạp đồ vật, này đó đồ sứ tạp lên thanh âm cũng không tệ lắm, bất quá so sánh ái đánh người quý nhân, tạp đồ vật vẫn là khá tốt. Đây là Thanh Tiêu ý tưởng, ở trong cung phía trước nàng thấy quá nhiều, cũng nghe quá nhiều, bất quá này mấy tháng trong cung bị nương nương chỉnh đốn một phen. Một đám đều thành thật cùng chim cút giống nhau. Trúc Huyên cười nhạo, nói, nàng luôn luôn quảng cáo dùm Ben Nhu nhược thiện lương, không dám đánh người. Thanh Tiêu, ngươi đi truyền chỉ, nói cho nàng, lúc này đây đổ sứ nội vụ phủ theo không kịp phí dụng, chẳng sợ nàng là quý phi cũng quá xa xỉ, lúc này mới bao lâu liền thay đổi đổ sứ nha, muốn tân đổ sứ, vậy từ nàng từ khố ra. Nặc. Thanh Tiêu gật gật đầu, như vậy là thực sản, nhưng là nàng có điểm do dự, kia nương nương. Ngươi như vậy quý phi có thể hay không khí điên rồi. Chính là muốn hắn khí điên, người một khi mất đi lý trí, thực dễ dàng làm ra một ít việc ngốc tới. Trúc Huyên nói, thuận tiện mang đi mấy năm nay nàng tạp đồ sứ giấy tờ cho nàng nhìn xem, như vậy lãng phí, nếu như bị ngự sứ biết, sẽ như thế nào. Đến lúc đó nàng này quý phi còn có thể ngồi an ổn. Là, Thanh Tiêu thật sự ngây người, không nghĩ tới nương nương có thể như vậy làm giận, nếu là nàng chính mình, bảo đảm đã bị tức chết rồi. Bất quá cũng là nàng tự làm tự chịu, rõ ràng lòng dạ hẹp hòi, lại còn giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, gặp gỡ hoàng hậu nương nương, chỉ có thể ăn mệt. Nàng vui mừng mang theo hoàng hậu khẩu dụ đi chơi uy phong. Dựa vào cái gì từ bổn cung tư khố ra? Hoàng hậu khinh người quá đáng. Tống Nhàn quả nhiên không làm, bất mãn nói, đây là buộc thiếp thân đi cùng bệ hạ tố khổ sao. Nương nương trước xem qua cái này rồi nói sau. Thanh Tiêu cũng không e ngại, nàng cười khanh khách đem trong tay một quyển sổ sách đưa qua đi. Tống Nhàn nghi hồ kết quả, lật xem vừa thấy, đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, chờ thêm vài giây liền sắc mặt đại biến, nói, nương nương đây là có ý tứ gì? Chính là vừa mới nương nương nói ý tứ nha, quý phi, ngài này trong cung chi tiêu quá lớn, nội vụ phủ hướng nương nương tố khổ, không có biện pháp, nương nương liền quy định hảo, về sau mỗi cái trong cung này đó đồ sứ trở, đều là hưu hạn cung ứng, rốt cuộc. Người khác trong cung có thể sử dụng thật lâu, duy độc nương nương trong cung, bất quá một tháng liền đổi một bộ tân. Cũ đồ sứ còn đều là mảnh nhỏ, liền phế vật lợi dụng đều không thể. Ngài nói tình huống này, nếu là ngự sử đã biết, có thể hay không đến ngự thư phòng cùng bệ hạ nói nói. Tống Nhàn sắc mặt biến ảo vài lần, cuối cùng quy về bình tĩnh, nàng lộ ra một cái mỉm cười, nói, phiền toái Thanh Tiêu cô nương cùng nương nương nói một chút, lần này bổn cung chính mình ra. Nặc. Thanh Tiêu nỗ lực banh mặt không cười, quý phi này sắc mặt thật sự quá buồn cười, đáng tiếc nương nương nhìn không thấy. Lúc gần đi, Thanh Tiêu đông nhiên quay đầu lại nhắc nhở nói, quý phi, nương nương nói trong cung nhân thủ cũng không đủ, nếu là nương nương nhân thủ dùng quá nhanh, về sau làm việc nhân thủ không đủ, cũng là muốn chịu đựng, rốt cuộc bệ hạ đều đề xướng tiết kiệm, nương nương không nói tiết kiệm, cũng không thể xa xỉ lãng phí không phải sao. Đúng vậy. Chờ Thanh Tiêu trở lại tiêu phòng điện, sinh động như thật đêm này hết thảy đều nói cho nàng nghe, Trúc Huyên ôm bụng cười đến run rẩy, vẫn là Thanh Tiêu nỗ lực cho nàng xoa nước mắt. Lúc sau thỉnh an, Trúc Huyên nhìn thấy Tống Nhàn. Lại như là cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, còn ôn nhu mời nàng cùng chính mình cùng nhau ngồi. Sau đó thuận tay ở trên người nàng vẽ một cái phù, cái này phù tên là cuồng táo phù, có thể mở rộng người tiểu cảm xúc, một chút việc nhỏ đều có thể làm nó biến đại, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không phát huy tác dụng đi. Bất quá vì an toàn khởi kiến, không đến mức thật sự nháo ra mạng người, nàng cấp Tống con mắt sáng một cái an thần phù, bên trong có nàng họa an thai phù, có thể so những cái đó thuốc dưỡng thai dùng tốt nhiều. Ở Tống con mắt sáng mang thai lúc đầu, hoàng đế lập tức chạm tay là bỏng mấy ngày, có chút không thành thật đi tiệt hồ, bị Trúc Huyên hung hăng mà giáo huấn một đốn, đóng một tháng cấm đoán, những người khác nhìn đến người này kết cục, thật vất vả thành thật tâm lại héo. Cũng có người âm thầm. Ra tay, có an thai phù ở, Tống con mắt sáng tổng có thể hóa hiểm vi di, mà Trúc Huyên cũng ở lúc sau tìm ra ra tay người, thuận tay đem chứng cứ đều ném đến nàng trước mặt, chẳng sợ không có chứng cứ, nàng cũng có các loại lấy cớ có thể trừng phạt các nàng. Bởi vì không phải quan trọng người, hơn nữa lấy cớ đều thập phần bình thường, tấn đế thấy nàng trừng phạt phi tử, cũng chưa nói cái gì. Trước sau bất quá nửa tháng, một đám lại lần nữa an tĩnh lại, kiên nhẫn chờ tấn đế dựa theo ban biểu cấp lớp đến chính mình này. Những người khác ra tay, Trúc Huyên đều đánh trả, duy độc Tống gia cô chất, Trúc Huyên mặc kệ không hỏi. Thẳng đến một ngày thỉnh an lúc sau, rõ ràng đều đi đến trường thu ngoài cung mặt, hai người đẩy gào lên, Tống con mắt sáng bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, hạ thân đổ máu, kinh động thái hậu. Tống Nhàn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cứ như vậy dung không dưới hoàng đế con nối dõi. Thái hậu tức giận, con cháu là nàng điểm mấu chốt, phi tử đã chết không có gì, nhưng là tôn tử không được, bốn cái hoàng tử một cái phế đi, một cái mẫu thân là Trúc Huyên, nàng số một địch nhân, dư lại hai cái thoạt nhìn sợ hãi rụt rè, thập phần yếu đuối, bất kham trọng dụng, hiện tại nàng liền hy vọng tân hoàng tử sinh ra, có thể chèn ép Trúc Huyên khí thế, kết quả cư nhiên ra chuyện này. Tống Nhàn sắc mặt trắng bệnh, nàng bất lực lắc đầu, phủ quỳ gối mà, dương dương giải thích, thiếp thân không có, không có. Quý phi, ngài như vậy liền không đúng rồi, làm sai sự liền phải thừa nhận, chúng ta tỉ nhóm nhiều người như vậy đều nhìn ngươi đẩy duyệt thần, ngài yên tâm, bệ hạ như vậy yêu thương quý phi, nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Một cái đã từng bị Tống Nhàn ước hiếp cung phi vẻ mặt không ủng hộ nói, nàng trong mắt tràn đầy trả thù khoái cảm, Giang Tần đã từng cũng có một cái hài tử, đây là nàng tại đây thâm cung dựa vào, kết quả đều bị nữ nhân này lộng không có, nắng hè trói trăng ngày mùa hè, làm chính mình quỳ gối đường sỏi đá thượng, chính mình nên ngang mà đi, còn làm người nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng đứng dậy. Cuối cùng hài tử không có, nàng ủy khuất khóc hai câu, nói quên mất chính mình còn quỳ, nguyện ý bồi thường hoàng đế lúc ấy liền hôn đầu chuyển hướng, cái gì cũng không truy cứu, tấn nàng vì tần liền không có, thậm chí liền một câu xin lỗi đều không có, đây là cái gọi là bồi thường. A, bồi thường. Nàng này phân vị chính là đứa nhỏ này đổi lấy, chính là muốn phân vị có ích lợi gì. Hoàng hậu nhân tử, chẳng sợ địa vị lại thấp phi tần, sinh hài tử đều sẽ đề đảo tần vị, sau đó làm các nàng chính mình dưỡng hài tử, hiện tại nàng muốn này tần vị có ích lợi gì. Tống Nhàn nghe xong, ủy khuất ngẩng đầu, thấy người nói chuyện, lập tức tạc, nói, Giang Tần, ngươi đừng ở chỗ này mách lẻo, ngươi còn không phải là ghi hận bổn cung làm ngươi hài tử không có sao. Buồn cười, là chính ngươi không có can đảm lượng giữ không nổi hài tử, quái bổn cung. Đúng vậy, là thiếp thân vô dụng, quý phi lợi hại nhất, lộng chết một cái còn chưa đủ, này lại tới nữa, còn như vậy không kiêng nể gì, là cảm thấy bệ hạ nhất định sẽ thương tiếc ngươi, cuối cùng ngươi lại khóc hai tiếng, bệ hạ liền thỏa hiệp, cái gì đều không quan tâm đúng không? Nàng cười lạnh, năm đó có thể như vậy kiêu ngạo còn không phải bởi vì chính trực thánh sủng, hiện tại ai đều xem minh bạch, người này thánh sủng đã không còn nữa. Chương 86. Bởi vì chuyện này, lần này thỉnh an lúc sau một người đều không có đi, các nàng ở thưa kiện, Trúc Huyên nhưng vẫn đâu vào đấy an bài sở hữu sự tình, chờ thái y đều tới rồi, lúc này mới đi theo thái y cùng nhau đi vào, cũng chưa quản bên ngoài phát sinh chuyện gì, dù sao Tống Nhàn là muốn xui xẻo. Hai tử không có việc gì đi. Trúc Huyên thấy Tống con mắt sáng nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, có điểm nghi hoặc, không nên như vậy nghiêm trọng à, cư nhiên thật sự đổ máu, có nàng an thai phù ở, nhiều nhất chính là đau bụng hai ngày. Thái y lau đem hãn, thở phào một hơi, nói, hồi nương nương, hài tử không có việc gì, chỉ là động thai khí, có chút thấy hồng, chờ thần khai chút thuốc dưỡng thai, trong khoảng thời gian này liền nằm trên giường nghỉ ngơi, thiết không thể thấy nước lạnh. Hảo, thanh tiêu, tùy thái y đi sát thuốc. Trúc Huyên cười gật đầu, lúc này mới đối sao, xem ra như vậy nghiêm trọng là nàng đối chính mình xuống tay. Phòng trưng là đoán được đứa nhỏ này không phải hoàng đế, tưởng nhân cơ hội xóa sạch, kết quả không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy ngoan cường sinh hoạt ở nàng trong bụng, đều té ngã một cái cũng chưa rớt. Phần 69. Nương nương. Ngài nhất định phải làm thiếp thân làm chủ, cô nàng. Nàng khinh người quá đáng. Tống con mắt sáng chậm rãi mở to mắt, trước tiên chính là khóc thút thít, nước mắt nói đến là đến, còn vươn so với phía trước gầy ốm rất nhiều tay, y đổ giữ chặt Trúc Huyên tay. Nàng vốn là đứng mép giường, thấy vậy lặng lẽ lui về phía sau một bước, gật đầu, nói, tự nhiên, ngươi yên tâm, mọi người đều là xem tới được. Nếu đứa nhỏ này không thành vấn đề, ở cái này đã nhiều năm không hài tử sinh ra hoàng cung, chỉ cần bảo vệ, nàng tương lai địa vị tuyệt đối không thấp, người bình thường cũng chưa nghĩ vậy người sẽ dùng chính mình hài tử tới làm Tống Nhàn trả giá đại giới. Hạ triều vội vàng mà đến tấn đế cũng không nghĩ tới, hắn trực tiếp vọt tới nội gian Tống con mắt sáng trước mặt, vẻ mặt thương tiếc nói, yên tâm, chấm sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Hắn liền bên ngoài đang ở khóc lóc thảm thiết tưởng chứng minh chính mình trong sạch Tống Nhàn cũng chưa nhìn đến, cũng không thấy được ở một bên đứng hoàng hậu, lôi kéo Tống con mắt sáng vươn tay, đặt ở gương mặt cọ cọ, nói, ái phi yên tâm. Tạ bệ hạ đối thiếp thân thật sự là quá tốt. Tống con mắt sáng cũng cảm động khóc, nước mắt lưu càng hùng, hai người nước mắt lưng tròng đối diện. Tấn đế cẩn thận thò tay phóng tới nàng trên bụng, nói, hoàng nhi không có không quan hệ, chúng ta nhất định còn sẽ có, ngươi yên tâm, chấm về sau nhất định làm ngươi sinh càng nhiều hoàng nhi, đền bù lần này, nó về sau còn sẽ đầu thai đến ngươi bụng, rốt cuộc nó có cái ngươi tốt như vậy mẫu thân. Tống con mắt sáng nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, miệng giật giật, không dám nói lời nói, nước mắt đều đã quên chảy xuống tới. Trúc Huyên ở một bên xem đến vô ngữ, trực tiếp ra tiếng, bệ hạ, duyệt tần trong bụng hài tử không rớt, thái y liền nói, chỉ là động thai khí. Không rớt. Vẫn luôn tiểu tâm vuốt ve chính mình vô duyên xuất thế hài tử tay cứng đờ, tấn đế ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Trúc Huyên, nói, hoàng hậu nói chính là thật sự. Tự nhiên là thật, không tin hỏi một chút ngươi ái phi. Khu khu, không cần, tự nhiên là tin tưởng hoàng hậu. Hắn đứng lên, đối Tống con mắt sáng nói, ái phi, nếu hài tử không có việc gì, kia. Đang nói, ra ngoài truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc, còn có Tống Nhàn tuyệt vọng khóc đều, mẫu hậu, ngài không thể như vậy, hoàng nhi là thiếp thân mệnh căn tử, ngài không thể như vậy. Động tĩnh nhau đến quá lớn, Trúc Huyên lại không ra đi không thể nào nói nổi. Kết quả nàng mới đi ra ngoài đã bị Tống Nhàn lay ôm lấy chân, nói, nương nương, ngài nhất thiện tâm, giúp giúp ta, giúp giúp ta. Hừ, Thái Hậu cũng là khí tàn nhẫn, phỏng chừng nói gì đó lời nói nặng, thấy Tống Nhàn như vậy, lý trí khôi phục lại cũng có chút hối hận, đây là hoàng đế cùng hoàng hậu đều ra tới, nàng nói, quý phi ghen tị thường tổn con nối dõi, bệ hạ nói xem như thế nào xử phạt. Ngụ ý, vừa mới nàng nói không tính, Tống Nhàn cũng đã hiểu, bình tĩnh trở lại, buông ra chút huyên chân. Xoay người đi hoàng đế bên người, nói, bệ hạ, thiếp thân thật sự không phải cố ý. Chấm biết. Tấn đế nhìn xiêm y rìa lăng. Loạn, còn có chút hoa trang Tống Nhàn, trên mặt thương tiếc chi sắc chợt lóe mà qua, nói, yên tâm, duyệt tần hải tử không rớt. Hắn khom lưng nâng dậy Tống Nhàn, yêu thương thế nàng lau lau nước mắt, lúc này mới đối Thái Hậu nói, mẫu hậu, duyệt tần vẫn là không rớt, việc này quý phi cũng không phải cố ý, không bằng tiểu trường đại giới, cấm túc 3 tháng như thế nào. Không rất liên hảo. Thái Hậu cũng sửng sốt một chút, trong lòng kia vẫn luôn đau trái tim rốt cuộc hảo, nàng nhìn xem Tống Nhàn chật vật bộ dáng, rốt cuộc là chính mình đau nhiều năm chất nữ, nàng tuy chật vật, nhưng giữa mày như cũ ngạo sắc, cuối cùng xua tay nói, cấm đoán trong lúc liền xào kinh thư đi. Nặc. Tống Nhàn chính mình cũng thả lỏng, chân đều có chút mềm, cả người đều dựa vào ở tấn đế trên người, nàng vốn tưởng rằng Tống con mắt sáng thật sự phải dùng hài tử tới thiết kế chính mình, không nghĩ tới chỉ là hư trương thanh thế. Nàng cúi đầu, trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn, hài tử đúng không, lần này không rớt, lần sau liền sẽ không như vậy may mắn. Trong cung hình thức bị Trúc Huyên xoay chuyển thành chính mình là quần chúng cục diện, cứ như vậy nhìn Tống gia cô chất làm ầm ĩ. Hài tử cuối cùng bình an sinh hạ tới, Trúc Huyên không biết Tống con mắt sáng là làm gì cảm tưởng, bất quá nàng đối đứa nhỏ này rất dụng tâm, phái người bảo hộ kín mít, nhậm Tống Nhàn ra tay nhiều lần, cũng không có thể thật sự thương tổn đứa nhỏ này nửa phần, hắn như cũ khoái hoạt vui sướng lớn lên. Đây là tấn đế ấu tử, cũng là gần mấy năm duy nhất hài tử, tấn đế đại duyệt, đặt tên Trương Hy, đối hắn thập phần sủng ái, sủng hạnh phi tử thời gian đều biến thiếu thật nhiều. Ngày thường ngũ hoàng tử có cái gì tiểu bệnh tiểu đau, một kêu liền đi, trong lén lút có phi tần cùng nàng phun tào nhân tiện mách lẻo, bệ hạ lại không phải thái y đi, có bệnh đã kêu, thật là. Trúc Nguyên chỉ là cười cười, nàng một chút không để ý cái này, nỗ lực đem toàn bộ hậu cung cầm giữ hảo, tiền triều Trúc gia Trúc phụ đã thành thần, Trúc Lận đúng là như mặt trời ban trưa. Còn có Trúc gia dòng bên cũng đi lên, hơn nữa cố nhị cố ý vô tình đối Trúc gia kỳ hảo, thái tử địa vị thập phần vững chắc. Hiện tại quan trọng nhất không phải hoàng đế, mà là giáo hảo thái tử, mở rộng thế lực. Nhưng mà khả năng chính là Trúc gia thế lực quá lớn, hoàng đế hiện tại đã thập phần xa cách Trúc Huyên, ngày thường không có việc gì cơ bản không bước vào Trúc Huyên tiêu phòng điện. Thậm chí đối tiểu bao tử đều thập phần nghiêm khắc, ngày thường một chút sai đều có thể phê bình hắn máu chó phun đầu. Trúc Huyên vốn dĩ lo lắng sẽ đả kích đến tiểu bao tử lòng tự tin, kết quả trời xui đất khiến làm hắn kiên cường lên, phụ hoàng đối mẫu hậu không tốt, đối chính mình cũng không tốt, thật sự nếu không cường đại lên, còn mọi chuyện muốn mẫu hậu nhọc lòng, kia thật là hưởng làm con cái. Đây là sư phó đối hắn nói, tiểu bao tử thập phần nghe lời ghi tạc trong lòng, từ lúc bắt đầu bị phê bình sẽ khóc, đến sau lại sẽ nghiêm túc sửa lại, lại đến bây giờ bất quá 13 tuổi tuổi tác, hành động làm hoàng đế tìm không ra một chút sai, triều thần cũng đều xem ở trong mắt. Đối thái tử thập phần vừa lòng, liên quan đối hoàng hậu đều thực vừa lòng, không hổ là thế gia quý nữ, mới có thể dạy ra như vậy thái tử. Trúc Huyên cũng là tận mắt nhìn thấy một cái thoạt nhìn nhân tử, thực tế cũng rất do dự không quyết đoán hoàng đế trở nên nghi thần nghi quỷ, từ hắn trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không tới đối tiểu bao tử cảm tình. Ngôi vị hoàng đế, thật sự có thể nhanh chóng làm một người thay đổi. Thấy tấn đế đều biến thành như vậy, Trúc Huyên cũng lười đến lại che lấp, quyết định lại một lần ra cung, cùng Trúc Phụ liêu một chút về thái tử đăng cơ sự. Nương nương, Tống Phi đi cấp quý phi thỉnh an, ra tới khi tâm tình thực tốt bộ dáng. Thanh Tiêu đi tới, đối đang xem thư Trúc Huyên nói. Không có việc gì, làm các nàng nháo đi, chuẩn bị một chút, chúng ta ra cung. Ra cung. Nương nương chính là có việc. Nay 7 năm, Trúc Huyên mỗi cách mấy tháng liền sẽ ra cung một chuyến, có khi là mang thái tử đi ra ngoài chơi, có khi là hồi Trúc gia trụ 2 ngày, tấn đế cực kỳ đều không có nói cái gì, tùy ý Trúc Huyên như vậy, cho nên Thanh Tiêu đều thói quen, chỉ là hỏi một chút hay không có việc, yêu cầu nàng chuẩn bị một chút. Không có việc gì, chỉ là nhớ nhà. Trúc Huyên tùy ý lắc đầu, chỉ là muốn gặp thấy Trúc Phụ, cũng không mặt khác. Nặc. Bất quá nửa canh giờ, hai người liền đến Trúc gia. Trúc gia người hầu cũng thấy nhiều không trách nên đón. Vừa lúc Trúc Phụ cũng ở thư phòng, Trúc Huyên liền trực tiếp tới rồi thư phòng, đóng cửa lại cũng chỉ có hai cha con. Chính là có cái gì quan trọng sự. Thấy Trúc Huyên cái này diễn xuất, Trúc Phụ sắc mặt nghiêm túc, buông trong tay luyện tự bút, nói. Cha, hôm nay tháng 6 phân thái tử đều 13 tuổi, cũng coi như là nửa thành. Người. Trúc Huyên nói, một bên chú ý quan sát Trúc Phụ sắc mặt, thấy hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, lại vẫn là không tiếp chính mình lời nói, thở dài nói. Ngươi cũng biết tấn đế mấy năm nay bệnh đa nghi quá nặng, hơn nữa đối ngũ lang quá mức coi trọng, ta sợ hắn đến lúc đó làm ra cái gì tới. Bệ hạ xác thật bệnh đa nghi trọng, nhưng cũng là ta Trúc gia mấy năm gần đây nổi bật quá mức, chờ 2 năm, vi phụ liền lui ra tới, có lẽ. Cái gì lui ra tới, ngài lui ra tới ta cùng thái tử không phải không ai nhìn sao, cha, ngươi lại không phải không biết, hắn tìm mọi cách chèn ép thái tử, khoảng thời gian trước còn nói ra cái gì sở hữu hoàng nhi trung. Duy ngũ lang nhất tựa châm nói, này không phải rõ ràng muốn nâng đỡ ngũ lang sao. Nếu không phải thái tử thông minh, làm hắn tìm không ra sai, hiện tại ai là thái tử còn khác nói. Trúc Huyên thấy Trúc Phụ như vậy, có chút đau đầu, hoàng quyền vẫn là ở trong lòng hắn tương đối thần thánh, vội vàng đánh ghê hắn nói, hiện tại bệ hạ vẫn luôn trong tối ngoài sáng nâng đỡ Tống gia, ở trong lòng hắn, Tống gia mới là hắn bên kia, chúng ta Trúc gia, thậm chí Cố gia, chờ thái tử xảy ra chuyện, phỏng chừng đều trốn không thoát hảo. Người đứa nhỏ này như thế nào không nghĩ điểm tốt, thái tử địa vị như vậy ổn định, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ không xảy ra chuyện, hiện tại vừa lúc gặp phải Nhu Nhiên tới phạm, ta hoài nghi hắn sẽ làm thái tử thế phụ thân trinh. Ngươi, thái tử mới bao lớn? Trúc Phụ giận dữ, hắn nói, yên tâm, ta nhất định sẽ không làm thái tử đi. Biên quan tùy thời sẽ vứt bỏ tánh mạng, đặc biệt là thái tử, bao nhiêu người tưởng hắn chết, nhất định không thể đi biên quan. Cha, lần này ngươi ngăn cản không được hắn. Mặc kệ cha ngươi có giúp ta hay không, nếu thái tử xảy ra chuyện, ta sẽ làm tấn đế chôn cùng, nếu không xảy ra việc gì, chờ thái tử trở về, tấn đế cũng sống không được bao lâu, như thế nào lựa chọn liền xem cha. Trúc Huyên thấy Trúc Phụ còn có chút do dự, Trúc gia hiện tại vô luận dòng bên vẫn là bọn họ, đều đi lên, gia tộc càng ngày càng hưng thịnh, ngược lại nhất cử nhất động càng ngày càng cẩn thận. Trúc Phụ không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ dốc sức làm gia tộc bởi vì cái này mạo hiểm mà khôi phục đến tại chỗ. Ở hắn xem ra, Trương Lân là thái tử, cho dù có chút khúc chiết, kế thừa ngôi vị hoàng đế là không thành vấn đề, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hắn hộ được thái tử. Chỉ là Trúc Huyên không nghĩ lại đợi, lại chờ đợi tấn đế đều có thể sống thọ và chết tại nhà. Như vậy sao được đâu? Chương 87. Trúc Huyên có thể biết được tin tức này vẫn là nàng làm ám vệ nhìn chằm chằm tống con mắt sáng mẫu tử. Tấn đế ở cùng ngũ hoàng tử Trương Hy chơi đùa thời điểm, ôm Trương Hy mịt mờ nói ra tính toán của chính mình. Hắn nhìn dáng vẻ là đem hy vọng đặt ở đứa nhỏ này trên người. Trúc Huyên cũng không phản đối, tốt nhất càng yêu thương càng ái, rốt cuộc đứa nhỏ này đối nàng tới nói rất hữu dụng, chỉ là không nên kế hoạch thương tổn tiểu bao tử. Tấn đế đã an bài hảo nhân thủ, chỉ chờ tiểu bao tử tới Nhu Nhiên chiến trường, đến lúc đó tiểu bao tử cái này trước nay chưa thấy qua chiến trường huyết tinh hải tử ở Nhu Nhiên địa phương, còn không phải mặc người sâu xé. Nhu Nhiên khoảng cách kinh đô cách xa vạn dặm, cho dù Trúc Huyên cũng là ngoài tầm tay với. Nhưng thật ra Thanh Tiêu đề điểm nàng thấy Trúc Huyên mặt ủ mày hế ở do dự có phải hay không muốn ở hiện tại còn không có hoàn toàn chuẩn bị nguyên vẹn thời điểm liền mạo hiểm xử lý hoàng đế khi nói, nương nương, thái tử sư phó Cố Nhị tướng quân không phải vừa lúc người được chọn sao. Hắn kiêu dũng thiện chiến, có Cố Nhị tướng quân bảo hộ thái tử an toàn tuyệt đối không cần lo lắng. Hoàng đế không nhất định sẽ phái hắn đi. Trúc Huyên nhíu mày, bởi vì hắn cùng thái tử quan hệ, hoàng đế đương nhiên muốn kiêng dè một chút. Kia nếu hắn tự động xin ra trận đâu? Vốn dĩ trên triều đình có thể sử dụng võ tướng liền không nhiều lắm, Tiêu Dung Thiện Chiến Cố Nhị chủ động xin ra trận, nếu hoàng đế không đồng ý, kia mục tiêu tính liền quá mức, đại thần cũng sẽ không đồng ý, rốt cuộc thái tử hiện tại khá tốt, hoàng đế lại không có mặt khác chọn người thích hợp, ngũ hoàng tử quá nhỏ, hơn nữa ăn quá ngon, thần tử nhóm cũng không cho rằng ngũ hoàng tử so thái tử càng thêm thích hợp. Thanh Tiêu, ngươi nói đúng. Trúc Huyên vỗ tay, mặt ủ mày hê vài thiên, rốt cuộc lộ ra một cái mỉm cười, nàng gấp không chờ nổi nói, ta đêm nay liền đi gặp hắn. Cùng ngày ban đêm, hoàng đế ở một cái khác cung phi nơi đó nghỉ tạm sau, Trúc Huyên khiến cho ám vệ mang theo chính mình rời đi. Ai làm Cố Nhị không thể đến nội cung tới, ở thái học lại sợ thai vách mạch rừng. Bởi vì làm ám vệ trước tiên để lại tin tức, Trúc Huyên đến thời điểm, hắn đã ở chính hắn sân thư phòng chờ. Hiện tại còn chỉ là đầu hạ, đêm khuya gió lạnh từng trận, Trúc Huyên ghé vào ám vệ trên lưng, bị hắn dùng khinh công mang theo vượt nóc băng tường, nàng bị đông lạnh đến run bần bật, ám vệ vài lần tưởng dừng lại, bị Trúc Huyên quát bảo ngưng lại, quá nguy hiểm, này tàu lượn siêu tốc cảm giác vẫn là sớm một chút kết thúc đi. Mọi thanh âm đều im lặng, có lẽ là ông trời tác hợp, hôm nay buổi tối hắc rối tay không thấy năm ngón tay, lấy nàng thị lực dù sao là vô pháp bình thường hành tẩu, vẫn là cố ý đem nguyên lực tác dụng với đôi mắt, mới có thể nhìn đến lộ, bất quá này cũng làm vẫn luôn gợn sóng bất kinh an ủi đều kinh ngạc, hoàng hậu chẳng lẽ học quá võ. Phần 70. Toàn bộ Cố gia trừ bỏ chủ viện phụ cận còn có chút ngọn đèn lên dầu, địa phương khác đều đã tắt đèn, cửa thư phòng là hờ khép, mỏng manh ánh nến xuyên thấu qua kẹt cửa ra tới, chiếu sáng cái này tiểu viện tử. Trúc Huyên bị an ủi đặt ở cửa thư phòng khẩu, ám vệ đi vào trước thăm thăm, thấy hắn bình tĩnh ra tới, Trúc Huyên mới đẩy ra cửa thư phòng đi vào, màu vàng ngọn nến quang đem toàn bộ thư phòng chiếu sáng lên, cái này thư phòng thoạt nhìn thực bình thường, cùng bình thường không có gì khác nhau. Nàng đi vào đầu tiên là nhìn quét chung quanh, trống rỗng, trừ bỏ thư chính là bàn ghế bức giấy, ở Cố Nhị đứng ở nàng trước mặt, thấy Trúc Huyên, trước tiên hành lễ. 7 năm trước Cố Nhị vẫn là có chút buộc lộ mũi nhọn thiếu niên, xù mặt có chút ông cụ non cảm giác, hiện tại Cố Nhị lại cho người ta một loại thành thục đáng tin cậy cảm giác, hắn vẫn là không có gì biểu tình, lại so với phía trước Trúc Huyên trong ấn tượng hắn hòa hoãn rất nhiều, tuấn lãng khuôn mặt, cao lớn dáng người, người này đã trưởng thành thực ưu tú. Tướng quân khách khí, ta chỉ là trộm ra tới, không cần hành này đại lễ. Trúc Huyên nói, kỳ thật mấy năm nay rất ít thấy Cố Nhị, trừ bỏ ngay từ đầu còn sẽ ở ngẫu nhiên đi thái học tiếp tiểu bao tử thời điểm gặp được, sau lại không biết sao rốt cuộc ngộ không thấy. Tiếp theo chính là hoàng đế chuẩn bị tứ hôn, muốn đem người này mượn sức lại đây, đáng tiếc bị hắn cự tuyệt, nói là đã có ý trung nhân, tuy rằng ai cũng không hỏi ra tới cái này ý trung nhân là ai. Bất quá này đó không quan trọng, quan trọng là người này vẫn là độc thân, Trúc Huyên cảm thấy người này ý trung nhân không phải đã chết, chính là gả làm người phụ, thứ này cảm giác là muốn độc thân cả đời tiết tâu a. Tạ nương nương, nương nương mời ngồi. Cố Nhị nhìn nàng một cái, tim đập đột nhiên nhanh hơn, so vừa mới an tĩnh chờ đợi khi càng mau. Nhiều năm không thấy, nàng vẫn là giống như trước đây, giống như năm tháng ở trên người nàng lưu không dưới bất luận cái gì dấu vết. Trúc Huyên gật đầu, dựa theo hắn chỉ thị ngồi ở một bên cái bàn bên, mặt trên còn phong mấy cái ấm trà, bên trong thủy mạo nhiệt khí, hẳn là chuẩn bị cho nàng uống. Nhiều năm không thấy, tướng quân vẫn là như thế ít lời. Trúc Huyên chậm gì gì đảo nước trà, hắn liền an tĩnh ngồi ở một bên, nếu không phải cái đầu rất đại, còn có tiếng hít thở ở, Trúc Huyên đều cảm thấy chính mình là một người, nàng nhìn về phía Cố Nhị. Thấy hắn như nhau trong ấn tượng túi đầu, có chút bất đắc dĩ. Chính mình một cái hoàng hậu trộm chạy ra, nếu không phải mấy năm nay Cố gia rõ ràng kỳ hảo, cùng hắn đối thái tử trung tâm, Trúc Huyên đều cảm thấy người này kỳ thật cùng chính mình không phải nhất phái. Nương nương. Mặt tướng chỉ là không biết nói cái gì. Hắn nghe xong Trúc Huyên nói, đột nhiên ngẩng đầu, thấy nàng cười khanh khách bộ dáng, như là thấy cái gì hoảng sợ đồ vật, bay nhanh lại cúi đầu, cái gì biểu tình đều nhìn không thấy. Nếu không phải phía trước liền nhận thức ngươi, ta cũng không dám tin tưởng đây là năm đó niên thiếu thành danh, đại lui Tây Di Cố Nhị tướng quân. Trúc Huyên cười, cũng không hề ý đồ làm hắn trở nên lớn mặt chút, nàng trực tiếp hỏi, tướng quân nhưng có cái gì muốn? Đối với Cố Nhị tới nói, Trúc Huyên nói bất luận cái gì lời nói đều thập phần quan trọng, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới nghiêm túc nói, cũng không. Vang danh thanh sử có nghĩ, vẫn là trí cao vô thượng quyền lợi, vẫn là mỹ nhân vần quanh. Trúc Huyên thấy hắn lắc đầu, liền chính mình giúp nàng nghĩ nghĩ. Nhưng mà Cố Nhị tất cả đều lắc đầu, ngữ khí vẫn là thập phần bình tĩnh, hắn nói, này đó mà tướng cũng không cần. Mấy thứ này kỳ thật hắn đều có thể được đến, vang danh thanh sử vậy dùng sức đánh giặc, đem quanh thân tiểu quốc đều thu phục, cho dù hoàng đế là tân đế, được đến danh vọng vẫn là chính mình, đây cũng là hoàng đế đều kiêng kỵ võ tướng nguyên nhân, một khi thanh danh tích lũy đủ rồi, tạo phản kỳ thật không khó. Mặt khác, hắn hiện tại liền có thể làm được, mỹ nhân. Những cái đó tưởng định bợ chính mình người đưa tới mỹ nhân còn thiếu sao? Không đều bị chính mình cự. Trúc Huyên buồn rầu, này liền khó làm, nàng tuy rằng tin tưởng hiện tại Cố Nhị tuyệt đối là thái tử nhất phái, nhưng là đương hoàng đế đều phải giết thái tử khi, hắn có thể hay không đem hết toàn lực giúp hắn, một người có sở cầu mới dễ đối phó, kết quả gặp phải cái vô dục vô cầu. Nương nương yên tâm, mặt tướng đối thái tử tuyệt đối trung thành và tận tâm. Cố Nhị cũng không phải ngốc. Tử, hắn thấy Trúc Huyên đều nói được như vậy trắng ra, liền đứng lên, tay phải phóng với ngực trái, ngự khí kiên định thề, Cố Mặc trước đời này, tuyệt đối rốt cuộc nương nương, vĩnh không phản bội, nếu làm trái lời thề này, nguyện tàn xương nát thịt. Đối ta thể làm cái gì? Trúc Huyên cả kinh đều ngồi không được, hoảng loạn tránh đi. Ngậy! Nương nương, mặc kệ là ai, nương nương tín nhiệm mặt tướng là được. Một không cẩn thận bại lộ chính mình, Cố Nhị mặt đều đỏ, xấu hổ nói. Trúc Huyên khỏe miệng chịu thô, nàng nói, hảo, ta biết ngươi trung tâm, tới nơi này là tưởng làm ơn tướng quân một sự kiện. Nàng nói, phát hiện Cố Nhị còn quỳ một gối xuống đất, này tư thế, nàng vội nói, tướng quân có thể hay không trước lên. Cố Nhị thuận theo đứng dậy, bàn tay to búng búng đầu gối cho bụi, nói, nương nương ngài nói. Bệ hạ chuẩn bị đưa thái tử đi nhu nhiên chiến trường, ta không yên tâm thái tử, tưởng thỉnh tướng quân cùng tiến đến, bảo hộ thái tử. Trúc Huyên nói, lần này xuất chinh kỳ thật so bình thường tình huống còn muốn nguy hiểm, bởi vì không ngừng muốn đề phòng phía trước địch nhân, còn có bên ta ám tay. Cố Nhị sửng sốt, hắn chủ yếu là phụ trách quân sự một khối, đối với chính sự không hiểu, kỳ quái hỏi, thái tử tuổi nhỏ, hơn nữa là một quốc gia chữ quân, bệ hạ như thế nào sẽ làm thái tử thượng chiến trường? Bởi vì Trúc gia quyền lợi quá lớn, bệ hạ sinh ra nghi ngờ, lo lắng cho mình ngôi vị hoàng đế không xong, thái tử địa vị cần thiết suy yếu. Trúc Huyên thập phần trắng ra nói, chính là, cũng không đến mức thượng chiến trường đi. Tuy rằng chính hắn cũng là niên thiếu liền thượng chiến trường, nhưng hắn tình huống bất đồng, hắn từ nhỏ học võ, tương lai chính là võ tướng, không đi chiến trường rèn luyện đời này cũng chưa làm, đọc chính là tứ thư ngũ kinh, tập võ là vì cường thân kiện thể, đi chiến trường tính nguy hiểm thập phần đại. Bởi vì hắn có mặt khác chữ quân người được chọn, thái tử hiện tại đối hoàng đế tới nói là chướng ngại vật. Trúc Huyên nói, vì quân giả, nhẫn tâm hết sức bình thường, phụ tử tương tàn, huynh đệ chém giết, tướng quân hẳn là biết đến. Cố Nhị bỗng nhiên ngước mắt nhìn nàng, trong mắt cảm xúc quay cuồng, Trúc Huyên còn không có tới kịp thấy rõ, liền thấy hắn lại lần nữa quỳ xuống, nói, Cố Mặc trước nguyện vì nương nương, thái tử hiệu khuyển mã chi lao. Có mặt tướng, tuyệt không sẽ làm thái tử đã chịu một tia thương tổn. Đa tạ tướng quân. Trúc Huyên cũng đối hắn thật sâu không người chào, nhiệm vụ hoàn thành, Trúc Huyên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, thời điểm cũng không còn sớm, ta liền đi về trước, tướng quân yên tâm, ngày sau Cố gia tuyệt đối sẽ không ở Trúc gia dưới. Cố Mặc trước chớp chớp mắt, nhìn Trúc Huyên đẩy cửa rời đi bóng dáng, nói, ta không phải vì Cố gia, cũng không phải vì thái tử. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không dám xem người này, tấn đế tứ hôn, hắn cự, chỉ là bởi vì hắn không muốn trong lòng có người thời điểm cưới một cái khác nữ tử, thương tổn người khác, vốn tưởng rằng thời gian sẽ lắng đọng lại xuống dưới, lại không nghĩ hắn vẫn luôn không bỏ xuống được, tính, nếu không bỏ xuống được, vậy, không cần buông hảo. Sau lưng tầm mắt có điểm nóng rực, Trúc Huyên tổng cảm thấy quái quái, nàng cố nén không quay đầu lại, bò lên trên ám vệ bối, gió lạnh thổi tới, nàng mới thanh tỉnh chút, đống nhiên trong đầu hiện ra vừa mới Cố Nhị nhìn chính mình ánh mắt, đống nhiên đồng tử trừng lớn, cái này ánh mắt hắn đã từng nhìn đến quá, từ, ai, đó là ai, cũng có cái này ánh mắt. Nàng không nhớ gì cả. Nương nương, ngài rốt cuộc đã trở lại. Trúc Huyên cảm giác hai chân vừa mới rơi xuống đất, trên người liền phủ thêm một kiện mềm mại áo choàng, bên hai là thành tiêu lại nhải thanh bên ngoài như vậy lãnh, ám vệ cũng không biết cấp nương nương khoác kiện xiêm y đi. Không có việc gì, là ta không cho hắn dừng lại, dù sao hiện tại đã là mùa hè. Trúc Huyên đánh áp, tay duỗi ra, thanh tiêu hiểu ý cho nàng cởi bỏ đai lưng, thay quần áo. Chờ nằm đảo trên giường đi, nàng nói, làm người lại đây cho ta ấn ấn, lại tìm cá nhân tới đọc sách cho ta nghe. Nặc. Thanh tiêu gật đầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên Trúc Huyên gọi lại nàng. Thái hậu có phải hay không có cái thân mật? Trúc Huyên phía trước làm ám vệ giám thị qua thái hậu, phát hiện người này hình như là có cái tình nhân, bất quá sau lại phát hiện thái hậu thật sự quá nhàm chán, liền không thấy giám thị nội dung. Thanh tiêu ngây ngẩn cả người, nàng theo bản năng gật đầu, chuyện này ở trong cung kỳ thật cũng không phải bí mật, đại đa số người đều biết. Nương nương như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Không, chỉ là đột nhiên nhớ tới, nàng là vẫn luôn liền này một cái vẫn là có vài cái. Thời đại này quý nữ xuất giá mẹ kế của cải khí đủ, hơn nữa đủ được sủng ái nói, cùng trượng phu ai chơi theo ý người nấy cũng đều là bình thường. Bất quá nơi này cũng không có cái gì hữu hiệu tránh thai thủ đoạn, dễ dàng nháo ra mạng người, xuất hiện quá mấy khởi xấu hổ sự kiện sau, các đại gia tộc đều dạy dỗ nhà mình tiểu bối thu liễm rất nhiều. Có vài cái, mỗi cái đều không dài, cũng liền mấy tháng, nhiều nhất cũng không đến một năm liền ghét bỏ. Thanh Tiếu nói. Nga. Trúc Huyên ngơ ngác gật đầu, nói, đi thôi. Chương 88. Thái tử 13 tuổi sinh nhật còn chưa tới, triều đình liền truyền đến một giấy công văn, thái tử đại chấm ngự giá thân trinh. Đồng thời, Cố Mặc trước ở Lâm Triều khi tự động xin ra trận, đối kháng Nhu Nhiên ngoại địch. Hoàng đế không thắng nổi thần tử một mảnh ái quốc chi tâm, đồng ý. Trúc Huyên đứng ở hoàng đế hạ triều đến hậu cung nhất định phải đi qua chi trên đường, nàng ăn mặc hoàng hậu lễ chế xiêm y, đầu đội thật dày mũ phượng, đôi tay quy củ phóng với bụng nhỏ chỗ, chạm tư thẳng tắp không chút cầu thả, phía sau ô áp áp một mảnh cung nhân thái giám đều cùng nhau đứng, cố tình người nhiều như vậy, lại không có một chút thanh âm, toàn bộ trường hợp bị phụ trợ đến thập phần nghiêm túc. Hoàng hậu làm gì vậy? Hạ triều chuẩn bị hồi hậu cung tấn đế thấy Trúc Huyên, trong mắt hiện lên một tia chột dạ, theo sau thanh giọng nói, hỏi. Hồi lâu không thấy, cố ý tìm bệ hạ trò chuyện, không biết bệ hạ có không hánh diện. Trúc Huyên hành lễ lúc sau, ánh mắt liền thẳng ngơ ngác nhìn hắn, người này tướng mạo đã thay đổi, nàng thật lâu không có cố ý xem qua ai tướng mạo, đặc biệt là tấn đế, hắn là hoàng đế, trên người long khí quay trung quanh, nàng không có biện pháp dùng huyền học thương tổn hắn mảy may, đây là thiên đạo đối đế vương bảo hộ. Bằng không người này tuyệt đối sẽ không ở nàng mí mắt hạ sống lâu như vậy. Tấn đế trầm mặc một cái trước mắt, nói, hoàng hậu cùng chấm đi ngự hoa viên đi một chút. Nơi này ly ngự hoa viên gần nhất, thường xuyên có phi tử ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, hoàng đế cũng rất thích nơi này, rốt cuộc có hắn vô số phong lưu vận sự. Hảo. Trúc Huyên gật đầu, liền thấy tấn đế đối bên người từ công công phân phó làm hắn đi thanh bãi. Nguyên lai người này đều biết ngự hoa viên có mỹ nhân chờ nhà. Hoàng đế đi ở phía trước, Trúc Huyên ở hắn bên người lạc hậu ban bố, nhất cử nhất động mang theo hoàng hậu uy nghiêm, làm hắn không thể không chú ý chính mình. Chờ hai người tới rồi ngự hoa viên, từ công công đã ở nhập khẩu chờ, bệ hạ, tuyệt đối không ai. Tấn đế gật gật đầu, hai người đi vào đi, phía sau đi theo đội ngũ tự động dừng lại, canh giữ ở cửa. Hôm nay vừa lúc thời tiết xem như trời đầy mây, thái dương một lộ mặt đã bị thật dày đám mây ngăn trở, độ ấm không cao, Trúc Huyên một bụng khí còn không có khí mướt mồ hôi xiêm y, cũng là này mùa hè khó được hảo thời tiết. Chờ hai người đi đến đỉnh hóng gió, tấn đế liền nói, trước tiên ở này ngồi trong chốc lát đi. Trên mặt hắn còn có thật sâu mà mỏi mệt, mấy ngày này không ngừng mưu tính đối chính hắn trí nhớ cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến đi. Trúc Huyên chào phúng cười cười, ngồi ở một bên đỉnh hóng gió ghế trên, nhìn hắn ở đỉnh hóng gió trung tâm bàn đá bên ngồi xuống. Bệ hạ hôm nay thập phần uy phong, đều đem ta dọa tới rồi. Trúc Huyên bỗng nhiên cười cười, tấn đế cũng không dám xem chính mình, đây là chỗ dạ. Nói thật, tấn đế là có điểm hư, bởi vì đây là hắn thân nhi tử, nhưng là ngoại thích thế lực quá lớn, hắn vô pháp giải quyết. Như vậy liền không thể làm thái tử đăng cơ, cũng không phải thật sự muốn hắn mệnh, chỉ là làm hắn cùng đại lang giống nhau, mất đi đăng cơ tư cách là đủ rồi, hắn là như thế này nói cho chính mình, đồng thời cũng làm hắn tâm hảo bị chút, hoàng hậu đây là nói cái gì, chấm còn không phải là vì làm thái tử thành lập công tích, làm cho các đại thần tin phục. Nay liền thật sự buồn cười. Trúc Huyên nói, bệ hạ còn nhớ rõ ngài lúc trước đăng cơ phía trước từng có cái gì công tích, không bằng nói đến nghe một chút. Bổn cung có điểm quên mất năm đó bệ hạ công tích vĩ đại. Hiện tại nói này đó có ý tứ sao? Tấn đế có chút xấu hổ nhìn Trúc Huyên, thấy nàng như vậy bén nhọn xé mở chính mình ra mặt có chút không mừng. Trúc Huyên thực nghiêm túc gật đầu, nói, có ý tứ nha, ít nhất có thể biết được bệ hạ ở đem thái tử đưa đến Nhu Nhiên chiến trường đi là cái gì ý tưởng. Bệ hạ là cảm thấy thái tử này một đường đi quá thuận lợi, cho hắn gia tăng điểm khúc chết sao. Bất quá là đi chiến trường, còn có cố tướng quân đi theo bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa, hoàng hậu, ngươi đây là ở can thiệp triều chính. Hoàng đế nói, ngữ khí nghiêm túc lên, một đôi mắt tràn đầy uy hiếp. Không, ta chỉ là một cái mẫu thân, ta hải tử bị phụ thân hắn. Tự mình đưa lên chiến trường, ta làm mẫu thân đau lòng mà thôi. Trúc Huyên nói, thấy hắn không có chút nào thay đổi ý tưởng, chỉ có thể thật sâu hút một hơi, nói, từ hôm nay trở đi, tiêu phòng điện từ đây đóng cửa, phượng ấn ta sẽ giao cho thái hậu, từ hôm nay trở đi, hoàng hậu vì quốc gia cầu phúc. Cho đến thái tử đại thắng trở về. Phần 71. Hoàng hậu. Tấn đế rốt cuộc đại kinh thất sắc, hắn đột nhiên đứng lên, đi đến Trúc Huyên trước mặt, cẩn thận nhìn người này, vẻ mặt không thể tin tưởng nói, ngươi điên rồi, ngươi là hoàng hậu. Ta biết, bất quá thái tử thế phụ ngự giá thân trinh, liền tính ta còn quản lý hậu cung, cũng không nhiều ít tâm lực, bệ hạ yên tâm, cung quyền ta sẽ giao cho mấy cái thích hợp địa vị cao phi tần cùng nhau hiệp trợ quản lý. Trúc Huyên không đợi hoàng đế phản ứng, liền rời đi. Đây là nàng ở phía trước liền làm tốt quyết định, hậu cung đã không gây được sóng gió gì, tiếp tục quản lý hậu cung bạch bạch lãng phí tinh lực, nàng hiện tại cần phải làm là đem khống hảo tiền triều. Thái tử rời đi kinh thành cùng một ngày, hoàng hậu đóng cửa cửa cung, cầu phúc tụng kinh, ngài đại đức. Trở lên là đời sau sách sử ghi lại, bao nhiêu năm sau mọi người nghiên cứu khi phát hiện, hoàng hậu nơi nào là đại đức, rõ ràng là hậu cung đã hoàn toàn ở nàng khống chế chúng. Phía trước hoàng hậu địch nhân lớn nhất cùng nhà mình đưa tới chất nữ đấu đến lửa nóng, căn bản không tinh lực lại cấp hoàng hậu tìm phiền toái. Cho nên nàng đem tầm mắt đặt ở triều đình, vì không bị trói buộc, mới làm quyết định này, thuận tiện soát một chút quốc dân hảo cảm độ. Thời gian thoảng qua, Trúc Sở Hưu sự đều từng bước một dựa theo Trúc Huyên chờ mong tiến hành, trận này nhu nhiên tới phạm chiến dịch đánh 2 năm rưỡi, ở thái tử tích lũy tới rồi cũng đủ danh vọng sau, nhu nhiên thần phục, nguyện vì nước phụ thuộc, chỉ cầu lưu lại một cái đường sống. 2 năm rưỡi, hơn nữa ở trên đường thời gian, tiếp cận 3 năm, Tiêu Phòng điện môn vẫn luôn không có mở ra, Tấn Đế còn cố ý phái người canh giữ ở cửa, nhưng mà 3 năm thời gian, cũng đủ rất nhiều người đều mau quên mất hoàng hậu. Trúc Huyên ở thái tử đến kinh thành cùng ngày, mở ra Tiêu Phòng điện môn. Ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, ăn mặc hoàng hậu lễ chế quần áo, đứng ở cửa cung trên tường thành nên đón thái tử. Tháng 5 thời tiết, ánh nắng tươi sáng, còn mang theo vài phần ngày mùa hè nhiệt độ, vạn dặm không mây. Trúc Huyên đứng ở cửa thành thượng có thể xem đến rất xa, một đại đội nhân mã ở cửa thành dừng lại, sau đó tu chỉnh trong chốc lát, có chức vị tướng lãnh cưỡi ngựa mang theo một chút bộ binh cùng nhau dạo phố. Có lẽ là nóng lòng về nhà, thái tử ở đằng trước theo bản năng làm dưới thân ngựa đi nhanh điểm, lần này dạo phố kết thúc đến so nào thứ đều mau, ở hắn bên cạnh người lạc hậu nửa cái thân mình Cố Nhị bỗng nhiên cảm thấy không đúng, hắn ngẩng đầu, cửa cung trên tường thành, đứng một thân gạch màu đỏ xiêm y nữ tử bất chính là Trúc Huyên. Trong tay hắn căng thẳng, kéo chặt thúc mã dây thừng, ngựa hí một tiếng, làm hắn hoàn hồn, chạy nhanh ra tăng bụng ngựa, làm nó đuổi kịp phía trước người. Cái này biến cố cũng làm Trương Lân nhận thấy được không đúng, hắn ngước mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đó là hắn mẫu hậu, trước tiên phi thân xuống ngựa, Trúc Huyên thấy, cũng chạy nhanh hạ tường thành, đi vào cửa thành, Trúc Huyên dừng lại bước chân nhìn Trương Lân hướng chính mình bên người chạy, tình cảnh cùng khi còn nhỏ không sai biệt lắm, chỉ là hắn thật sự trưởng thành rất nhiều. Không hề là khi còn nhỏ nàng một đậu liền mặt nhỏ đỏ bừng hài tử. Mẫu hậu. Trương Lân thấy Trúc Huyên, hốc mắt nóng lên, hắn vừa ra kinh thành liền nghe được Tiêu Phòng điện phong điện tin tức, nếu không phải Trúc Huyên đồng thời phái người đệ tin, hắn khả năng sẽ không quan tâm trở lại hoàng cung. Trúc Huyên không có khóc, nàng thực vui mừng, lúc trước cái kia mềm mụ tiểu bao tử rốt cuộc trưởng thành, đều nói chiến trường quân doanh là nhất rèn luyện người, mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại đều là giống nhau, rời đi hơn 2 năm, hắn phảng phất lập tức trưởng thành vài tuổi. Không phải dung mạo, mà là khí độ. Trương Lân thân mình thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng là đường cong quá mức nhu hòa, có chút thiên nữ khí, hơn nữa hắn tuy rằng tập võ, lại càng ái đọc sách, có loại nhẹ nhàng công tử cảm giác, nhưng mà xứng với khuôn mặt, liền không tốt lắm. Hiện tại từ biệt hơn 2 năm, Trúc Huyên nhìn đến hắn rõ ràng trở nên ngạnh lãng rất nhiều, hình dáng càng thêm rõ ràng, ăn mặc một thân màu ngân bạch đáy náy, thân mình đĩnh bạc, anh tư tác sảng, vẫn là như vậy đẹp. Trưởng thành, thật không sai. Trúc Huyên tưởng sờ sờ. Hắn đầu, nghề hà mấy năm nay hắn đã lớn lên rất cao, Trúc Huyên đều có điểm với không tới. Trương Lân cười tủm tỉm cong eo, đem đầu tiến đến Trúc Huyên trước mặt, nhậm nàng vuốt ve, nói, mẫu hậu một chút không thay đổi, vẫn là như vậy đẹp. Thật có thể nói, hảo, nên thượng triều diện thánh. Trúc Huyên cũng cười buông tay, vừa nhấc mắt, liền nhìn đến thái tử phía sau, một thân khôi giáp Cố Nhị, như nhau năm đó ở quán trà lầu 2 nhìn đến giống nhau, chỉ là càng thêm thành thục. Hắn trầm mặc ở thái tử phía sau, ánh mắt không có lúc trước như vậy nóng rực, Trúc Huyên không nhận thấy được, hiện tại ngẩng đầu mới thấy, về phía trước vài bước đi đến hắn bên người, hơi hơi hành lễ, nói, đa tạ tướng quân. Nương nương khách khí. Cố Nhị cuống quýt tránh đi, chân tay luống cuống, đối mặt nàng thoáng thân cận như vậy một chút, hắn liền không biết làm sao. Trúc Huyên cũng đại khái minh bạch, thấy hắn có chút hoảng loạn không dám nhìn chính mình, cũng không nhiều lời, làm cho bọn họ đi diện thánh, nàng ở Tiêu Phòng điện chờ. Ước chừng nửa canh giờ, thái tử ra tới, ở hắn chạy tới thời gian, Trúc Huyên trên tay nhiều một phần giấy, mặt trên viết ở đại điện thượng phát sinh hết thảy, nhìn, Trúc Huyên ánh mắt đều lanh xuống dưới, Tấn Đế khinh người quá đáng, lần này thắng lợi, công lao không nói toàn bộ, ít nhất vẫn là có vài phần là thái tử, hắn tuy rằng không tốt chiến đấu, nhưng đối binh pháp vận dụng phương diện đều là thập phần lợi hại, này thật không phải khoe khoang, tất cả mọi người xem tới được. Kết quả lần này thắng lợi, Tấn Đế ở trên triều đình vẫn luôn tán thưởng Cố Nhị. Nghe hắn nói tựa hồ hết thảy đều là Cố Nhị công lao, về thái tử trực tiếp bị hắn lượt qua, có triều thần nhắc tới, hắn cũng chỉ là thuận miệng khen hai câu, liền không có. Đây là sợ thái tử hy vọng quá mức. Trúc Huyên cảm thấy chính mình tay ngứa, giống như đánh người nha, bất quá cũng rất châm trọng, muốn giết thái tử, kết quả không có giết thành, ngược lại làm nhân gia công thành danh toại trở về, không biết tấn đế thấy thái tử phong cảnh hồi kinh khi là cái gì tư vị. Nương nương, hay không đã có thể. Lần này sự kiện lại một lần nhìn ra tấn đế không đáng tin cậy, đều lúc này còn không nhận mệnh, thế nhưng còn làm cố nhị dạy dâu ngũ hoàng tử, thanh tiêu cũng là nhìn thái tử lớn lên, tự nhiên xem bất quá đi, tuy rằng nàng biết ngũ hoàng tử cũng không có gì uy hiếp. 10 tuổi ngũ hoàng tử từ nhỏ ở vạn chúng quan ái chung lớn lên, dáng người hơi béo, bất quá ngũ quan không tồi, ở cái này tuổi, vẫn là thập phần đáng yêu, hắn bình tĩnh mà xem xét không phải một cái có dã tâm hoàng tử, trời biết ở tống con mắt sáng cùng tấn đế liên thủ dạy dỗ hạ, cư nhiên còn có thể trưởng thành đồ tham ăn, cũng là phục đứa nhỏ này. Phòng trưng tống con mắt sáng cũng mau ra tay đi, tấn đế hứa hẹn chính là tương lai thái hậu chi vị, nàng có thể không động tâm. Chỉ là mấy năm nay, Trúc Huyên thế lực cùng đóng cửa không ra, làm nàng tìm không thấy động thủ cơ hội tốt. Bất quá Trúc Huyên ngày thường cũng rất thích cùng đứa nhỏ này chơi, tại đây hải tử mới 4 năm tuổi thời điểm, cái mũi liền thập phần nhanh nhẹ, hắn ở một lần Trúc Huyên nướng bờ bờ cờ thời điểm sờ qua tới thảo ăn, từ nay về sau Trúc Huyên tiêu phòng điện thành hắn bí mật căn cứ. Bất quá hai người lấy ăn kết bạn, giao lưu cũng chỉ là ở ăn mặt trên. Chờ tìm cái cơ hội tốt, hắn không phải thích săn thú sao. Lần này khiến cho hắn trở thành con mồi. Đây là Trúc Huyên đã sớm kế hoạch hảo, ở thái tử sau khi trở về liền bắt đầu thực thi, chỉ là đến trước tiên cùng thái tử nói một tiếng, sợ hắn chịu không nổi, vậy không xong. Là, nương nương, thái tử bên kia thanh tiêu sửa sang lại ám vệ đưa tới tư liệu, tuy rằng không ra cửa cung, nhưng là ngoại giới nhất cử nhất động các nàng đều thập phần rõ ràng, đồng thời mấy năm nay nhiều, Trúc Huyên cũng căn cứ chính mình tra xét đến cơ mật, còn có Trúc Phụ hỗ trợ, đem một đám thần tử đều nắm giữ ở chính mình trong tay, trừ ra chết sống trung lập. Cùng hoàn toàn tống đảng, một khi tấn đế xảy ra chuyện, lập tức hồi ủng hộ thái tử đăng cơ. Nhưng là này đó Trúc Huyên kỳ thật không có cùng thái tử thương lượng quá, phía trước cảm thấy hắn còn nhỏ, kết quả rời đi hơn 2 năm, hiện tại mới trở về, liền lập tức nói cho hắn, các nàng chuẩn bị tạo phản, không biết thái tử điện hạ trái tim nhỏ hay không còn chịu nổi. Chương 89. Thái tử đã trở lại. Canh giữ ở cửa cung nữ xa xa thấy thái tử nghi thức, lập tức lại đây bẩm báo. Trúc Huyên nhường cho chính mình mát xa cùng nữ đi xuống, sửa sang lại xiêm y yể, lúc này mới đến gian ngoài tới. Mẫu hậu. Trúc Huyên mới ngồi xuống, liền nghe thấy Trương Lân vào cửa thanh âm, hắn hiện tại cũng bất quá mới 15 tuổi, có thể là thời kỳ vỡ giọng nguyên nhân, thanh âm so phía trước thô ếch rất nhiều, hắn vừa vào cửa liền gân cổ lên tê, cùng khi còn nhỏ giống nhau. Trúc Huyên thấy vậy buồn cười, lại có chút tấm lòng, đứa nhỏ này đi ra ngoài hơn 2 năm còn không có biến, cùng chính mình vẫn là rất thân cận, khá tốt. Tới, tại đây ngồi cùng mẫu hậu nói một chút, mấy năm nay ngươi ở Nhu Nhiên bên kia nhìn thấy nghe thấy. Trúc Huyên làm người cho hắn đổ quả trà, vỗ vô bên cạnh người trưởng kỷ, làm hắn lại đây cùng nhau ngồi. Trương Lân gật đầu, uống một ngụm thơm ngọt nước trà, mới nói, hài nhi kỳ thật ngay từ đầu đi chiến trường rất sợ, ít nhiều lao sư. Hắn chậm rãi nói, thanh âm không nhanh không chậm, nói đến hứng khởi còn sẽ giống khi còn nhỏ giống nhau lôi kéo nàng cầu khích lệ. Trúc Huyên cũng an tính nghe, hắn nói muốn so với hắn thực tế trải qua mạo hiểm nhiều. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa không tránh thoát tấn đế mưu sát, ngay từ đầu tấn đế không có như vậy mãnh liệt sát tâm, bất quá là ở lần lượt ám toán sau khi thất bại, phát hiện đứa nhỏ này thật sự trưởng thành đi lên, cuối cùng mới hạ sát thủ, bất quá cũng không có thể thành công là được. Ngươi phụ hoàng như vậy đối với ngươi, khổ sở sao? Phẫn hận sao? Trúc Huyên đột nhiên hỏi. Trương Lân nói chuyện thanh âm ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn Trúc Huyên, lẩm bẩm không biết nói cái gì, nói không khổ sở không phẫn hận. Nói thật chính hắn đều không tin. Hắn có thể tránh thoát như vậy nhiều lần ám sát, không phải chính mình có bao nhiêu cường, mà là bên người người cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ, cố nhị tướng quân vì chính mình bị nhiều lần thương, còn có thật nhiều bởi vì này đó mà chết đi đồng bọn. Lúc ấy hắn là hận không thể sát trở lại kinh thành, hỏi một chút hắn kia lương bạc phụ thân, vì sao đối chính mình nhi tử đều có thể hạ thủ được, nếu thật sự thành công, không biết hắn có thể hay không rất vài giọt thiệt tình mà nước mắt. Chính là hắn không có, Trương Lân biết. Từ hắn sẽ phái chính mình thượng chiến trường khi, người này liền không đương chính mình là nhi tử, hắn thân là thái tử, danh chính ngôn thuận chữ quân, sẽ thay thế hắn ngồi trên cái kia vị trí, cho nên theo chính mình lớn lên, liền biến thành hắn địch nhân, đặc biệt vẫn là mẫu tộc thập phần cường thế địch nhân. Ta khổ sở, cũng nghĩ tới muốn hay không trả thù trở về, chính là hắn là phụ thân, trừ ra hoàng đế cái này thân phận, hắn vẫn là phụ thân ta. Trương Lân hề vải cúi đầu, về nhà hưng phấn đã biến mất, có chính là vô tận phiền não. Quân doanh liền sẽ không tồn tại này đó, hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm quân doanh sinh hoạt. Trúc Huyên đau lòng sờ sờ. Hắn đầu, tựa như khi còn nhỏ giống nhau, sau đó nhéo hắn gầy ốm gương mặt, một chút đều không thịt đô đô, không hảo chơi. Nàng ở Trương Lân ủy khuất trong ánh mắt hậm hực buông tay, nói, hắn là ngươi phụ thân, bất quá hắn hiện tại hành động thuyết minh, ngươi là hắn địch nhân, mà không phải nhi tử, hắn có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi hai lần, trừ phi hắn ngày nào đó tỉnh ngộ, nhưng là ta tưởng điểm này hắn hẳn là tỉnh ngộ không được. Vậy nên làm sao bây giờ? Trương Lân thấy Trúc Huyên nói lên Tấn Đế không có chút nào cảm tình, có chút khiếp đảm, lại vẫn là hỏi ra tới, hắn tâm cho dù ở trên chiến trường chém giết lâu như vậy, như cũ không có biện pháp tàn nhẫn xuống dưới. Trúc Huyên cũng không để ý hắn điểm này, hiện tại quốc gia cường thịnh, yêu cầu không phải một cái sát phạt quyết đoán quân vương, mà là một cái khoan dung minh quân, Trương Lân đã đủ rồi, hơn nữa tin tưởng ở trên chiến trường đãi quá người, đối mặt mặt khác không phải thân nhân người, nhất định sẽ không tưởng Tấn Đế giống nhau, ôn nhu đa tình, bệnh đa nghi trọng. Giao cho mẫu hậu, đương nhiên mẫu hậu sẽ không đối hắn chủ động ra tay, nếu ngươi phụ hoàng còn không buông tha ngươi, kia mẫu hậu khiến cho hắn thoái vị là đủ rồi. Trúc Huyên đạm cười, dù sao ngươi phụ hoàng ngồi lâu như vậy, cũng nên nhường ra tới, đem hậu cung triều đình, nếu không phải mẫu hậu cùng ngươi ngoại tổ chống, thật cho rằng có thể như vậy thái bình. Là, Trương Lân trái tim bang bang nhảy lên, mẫu hậu nói làm hắn có loại hào khí, rồi lại thập phần thấp thỏm, từ biết sự bắt đầu hắn liền biết chính mình nên làm hoàng đế, hiện tại đây là muốn thực hiện. Ngoan, chờ ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, Trúc gia liền bắt đầu ẩn lui, yên tâm, Trúc gia sẽ không trở thành Hán triều Lữ thị. Hai người nói chuyện với nhau xong rồi, Trúc Huyên thấy hắn giữa mày đã có mệt mỏi, khiến cho hắn hồi đông cung nghỉ ngơi. Thái tử đi rồi, Trúc Huyên hỏi, bệ hạ hiện tại ở nơi nào? Nàng sẽ không chủ động đối hoàng đế ra tay, nhưng là có thể buộc hắn ra tay nha. Không lâu chính là săn thú hảo thời cơ, trước đó nhất định phải làm hắn tích góp tức giận, thuận tiện bắt được chính mình thắng được kích lợi. Thanh Tiêu thập phần bình tĩnh nói, bệ hạ ở ngự thư phòng cùng các đại thần thương thảo nên đối cố nhị tướng quân ban thưởng cái gì? Phần 72. Ân, đi thôi, tùy bổn cung đi gặp một lần bệ hạ, rốt cuộc đã thật lâu không thấy. Theo Trương Lân lớn lên, Tấn Đế liền cực nhỏ tới hoàng hậu trong cung, tới cũng bất quá ngồi ngồi liền đi, toàn cung người đều biết hoàng hậu cùng với thất sủng, nhưng là hoàng hậu không thèm để ý, nàng muốn trước nay đều là hoàng đế sủng ái. Không tới càng tốt. Hai người tới rồi ngự thư phòng. Đã bị thủ vệ thị vệ ngăn lại tới, Trúc Huyên nói, đi thông truyền, bổn cung muốn gặp bệ hạ. Nặc. Hoàng hậu lên tiếng, phía dưới người chạy đặc biệt mau, Tấn Đế cũng là sửng sốt, buông trong tay bút, có chút bừng tỉnh, đã có 3-4 năm không gặp hoàng hậu đi. Tuyên. Được đến khẩu dụ, thủ vệ thị vệ đẩy ra, Trúc Huyên làm Thanh Tiêu bên ngoài chờ, chính mình đi vào thời điểm bên trong người đều còn chưa đi, mấy cái đại thần đang đứng ở hoàng đế trước mặt, thấy Trúc Huyên, lập tức hành lễ. Miễn lễ, bệ hạ. Ta lại đây là có việc thương lượng, bệ hạ là muốn đơn độc nói chuyện, vẫn là làm trò đại thần mặt nói. Đi xuống đi. Tấn Đế vừa thấy Trúc Huyên trên mặt không có một chút ý cười, trong lòng chợt lạnh, lập tức nói, tổng cảm thấy có bất hảo sự. Các đại thần hiểu ý rời đi, Trúc Huyên trực tiếp ngồi ở một bên ghế trên, nàng cũng không phải là những cái đó đại thần, còn muốn đứng nói với hắn lời nói, vẫn luôn đứng ở hắn bên người từ công công cũng rời đi, thư phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có hai người. Hoàng hậu chính là có chuyện gì? Không ngại nói thẳng. Tấn Đế thấy Trúc Huyên hành động, giữa mày nhảy dựng, nói. Trúc Huyên hỏi, hiện tại thái tử cũng 16, lúc trước bệ hạ nói công tích cũng thành lập, đại lang, tam lang, tứ lang tuổi cũng không nhỏ, bệ hạ không cảm thấy nên làm điểm cái gì sao? Cũng quá sớm, đều còn không có Tấn Đế sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới nàng vừa ra tới chính là nói cái này, miễn cương cười nói. Trúc Huyên thấy vậy lập tức tiếp nhận câu chuyện, nói, bệ hạ là cảm thấy đại lang hiện tại đều thành thân. Hai tử đều mau sinh ra, còn chưa đủ tư cách đạt được vương tước. Cũng là bọn họ cũng chưa cái gì công tích, nào so được với thái tử, đều lập lớn như vậy quân công. Đúng không? Đại lang xác thật có thể. Ân, bệ hạ nhắc nhở thiếp thân, nếu không đủ tư cách phong thân vương, vậy quận vương đi, bệ hạ nhìn xem nào mấy chữ tương đối tốt. Trúc Huyên nói. Hoàng hậu. Ngươi Tấn Đế tức giận, một phách bàn, ở phía sau gian cung nhân nghe thấy, theo bản năng xúc xúc đầu, hoàng đế lại bị hoàng hậu khí báo nổi. Hoàng hậu yên lặng mấy năm, không nghĩ tới vừa ra tới là có thể đem hoàng đế khí thành như vậy, lợi hại. Trúc Huyên một chút đều không có thu được hoàng đế lửa giận, nàng cảm thấy thập phần vô tội nói, bệ hạ, ta chỉ là đem ngài ý tứ nói ra, không cần phải như vậy sinh khí đi. Chẳng khi nào nói qua bọn họ không đủ tư cách phong vương. Tấn Đế gầm nhẹ, hoàng hậu hiện tại càng ngày càng lợi hại, chẳng còn chưa nói nói hoàng hậu liền đều đã biết. Còn không phải năm đó bệ hạ nói, thái tử vô công tích, không đủ tư cách làm đại thần thần phục. Hiện tại ta tới cùng bệ hạ thương lượng các hoàng tử phân phong, bệ hạ lại ấp há ấp úng, này không phải ở do dự bọn họ vô công vô tích sao. Như vậy tưởng tượng cũng là, đại lang, tam lang, tứ lang nhiều năm như vậy cái gì công trạng đều không có, phong vương xác thật lãng phí, vậy quận vương lạc, ta đều có thể tiếp thu sao. Bệ hạ ý hạ như thế nào? Trẫm đã biết, hoàng hậu lui ra đi, trẫm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Tấn đế sắc mặt biến ảo vài lần, cuối cùng nói. Trúc Huyên cười tủm tỉm đứng dậy, thấy tấn đế đã thỏa hiệp, chuyển biến tốt muốn thu, nàng hành lễ, ta đây liền đi về trước, nếu bệ hạ không thể tưởng được tốt phong hào, ta có thể giúp bệ hạ phân ưu. Tấn đế miễn cưỡng cười nói, không cần. Trúc Huyên đang tiếc nhún nhún vai rời đi. Đại công cáo thành, liền chờ tấn đế thánh chỉ xuống dưới, nếu ngày mai còn không xuống dưới, kia nàng khiến cho đủ loại quan lại gián ôn. Dù sao hợp tình hợp lý, vừa lúc làm các con của hắn đều chỉ có thể được đến một cái quận vương phong hào. Hoàng hậu, nhìn bệ hạ mấy ngày không tới chính mình trong cung đi, Tống Nhàn chính lại đây đưa nước canh, nàng hiện tại đều hơn 30 người, so không được hoàng đế mặt khác tiểu nộn phi thần, hơn nữa Tống con mắt sáng sinh hoàng tử, gia tộc đều thiên hướng ngũ hoàng tử, nàng trừ bỏ hoàng đế nhiều năm tình cảm, cái gì đều không có. Kết quả ở tới ngự thư phòng trên đường gặp phải Trúc Huyên, tức khắc đôi mắt trợ to. Trúc Huyên ngay từ đầu còn không có chú ý, hiện tại nghe được thanh âm xem qua đi, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười mở rộng, Tống Nhàn vẫn là ăn mặc mười mấy năm trước.